Chương 3276, giết thì giết. Yên Vũ Hàn các yên gia thanh niên, trong thần sắc đều là không cam lòng. Tôn gia nhưng là cấp 7 thế lực, lấy được bồi dưỡng cùng tài nguyên, tự nhiên so với yên gia lợi hại nhiều. Nếu như Yên Vũ Hàn cũng thu được ngang hàng tài nguyên, thiên phú của hắn cùng thực lực, không hẳn so với tôn gia thanh niên kém. Đây mới là mọi người cảm thấy tức giận nguyên nhân. Tôn Phúc ánh mắt đảo qua mọi người, nói, mới vừa nghe, các ngươi tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, không biết còn có ai dám cùng ta đi ra đánh một trận đây. Còn là các ngươi đều là một đám rác rưởi. Nghe thấy Tôn Phúc lời nói, rất nhiều tỏa tâm thánh địa người, trong thần sắc đều mang theo sắc mặt giận dữ. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Hạ Hầu Suy Phong, đáng tiếc Hạ Hầu Suy Phong cánh tay bị chém gãy một cái. Lấy Hạ Hầu Suy Phong thực lực bây giờ, sợ là cùng Yên Vũ Hàn cũng cách biệt không quá nhiều. Không biết các ngươi tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, hạng nhất là ai, lẽ nào cũng phải ẩn trốn làm con rùa đen rút đầu sao? Tôn Phúc khuôn mặt hung hăng cùng ương ngạnh, khỏe miệng vung lên, phảng phất một bộ trong mắt không người dáng dấp. Bối Minh đứng ở nơi đó, mang trên mặt ý cười, các hạ không nên quá mức nói khoác không biết ngượng. Tòa tâm thánh địa mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu kém. Ngươi nếu như khiêu khích chúng ta, có lẽ có chút cơ hội. Có thể ngươi, muốn nói ba thế lực lớn tranh bá thi đấu đứng thứ nhất là con rùa đen rút đầu, ta Bối Minh cái thứ nhất không phục. Chỉ vì, ngươi không có tư cách nói như vậy. Bối Minh ngôn ngữ, có thể nói là để đông đảo tỏa tâm thánh địa người, đều thật to tăng khí thế. Bọn họ trong thần sắc đều là tán thành, có người trực tiếp mở miệng nói, không sai, ngươi không có tư cách nói Từ Phong. Từ Phong thực lực, nghiền ép ngươi vấn đề không có bao lớn, ngươi nói hắn con rùa đen rút đầu, chính là tự rước lấy đủ. Tôn Phúc căn bản không tin tưởng, tỏa tâm thánh địa phương nhỏ như vậy, có thể xuất hiện thật lợi hại thiên tài. Lúc này, mở miệng nói châm chọc, há, nếu lợi hại như vậy thiên tài, vì sao ta hiện đang khiêu chiến các ngươi tỏa tâm thánh địa người, hắn đều không dám đứng ra nên chiến, trốn đi đây. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, một cái trốn con rùa đen rút đầu, cũng có thể thu được đứng thứ nhất. Xem ra tỏa tâm thánh địa thật sự chỉ đến như thế mà thôi. Ta Tôn Sân cũng có thể thu được đứng thứ nhất. Mấy cái theo Tôn Minh tới thanh niên, đều rối rít mở miệng chào phúng. Chỉ bằng mấy người các ngươi rác rưởi, cũng có tư cách chào phúng ta. Vừa lúc đó, trung ương trên đài cao, một người mặc vải thô áo gai thanh niên, ánh mắt mang theo xem thường, thần thái đều là ngạo nghễ. Từ Phong ngạo khí, không giống với Tôn Phúc đám người không coi ai ra gì, mà là cái kia loại từ lúc sinh ra đã mang theo bá đạo khí thế. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chính là tỏa tâm thánh địa đứng thứ nhất. Tôn Phúc quay đầu, nhìn về phía Từ Phong thời điểm, kém một chút không có cười đến rụng răng, chỉ vì hắn cảm nhận được, Từ Phong tu vi là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3. Một cái thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, cũng có thể lấy được đứng thứ nhất, thực lực có thể mạnh bao nhiêu đây. Ha ha ha! Các ngươi tỏa tâm thánh địa thật sự như thế rác rưởi, chỉ là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, cũng có thể thu được đứng thứ nhất. Tôn Sân chỉ vào Từ Phong, không cố kỵ trào phúng. Từ Phong lông mày nhíu lại, trừng mắt Tôn Sân, ngươi loại rác rưởi này, ta chỉ cần ba quyền, liền có thể lấy để ngươi chết không thể chết lại. Từ Phong lúc nãy ở đài cao lúc tu luyện, từ Tôn Minh đám người một đến, tự cảm nhận được phía ngoài tất cả. Tôn Minh đám người, lợi dụng đại hoang lĩnh Tôn gia, nghĩ muốn lấy thế đè người. Vậy thì làm cho hắn rất khó chịu. Quan trọng nhất là, này chút người còn không ngừng mở miệng nhục nhã chính mình, nghĩ muốn đạp chính mình thượng vị. Từ Phong nhưng là không đáp ứng. Từ đến đều chỉ có hắn dẫm người, lúc nào, đến phiên người khác dẫm hắn. Tôn Sân giận tím mặt. Hắn ở đại hoang lĩnh Tôn gia địa vị xác thực rất thấp, bọn họ theo Tôn Minh tới trước này chút thanh niên. Ở đại hoang lĩnh Tôn gia, tối đa cũng chính là đệ tử ngoại môn mà thôi, căn bản không coi là hạt nhân. Này chút người đi tới tỏa tâm thánh địa, liền muốn diều võ dương oai một phen, đem ở Tôn gia gặp nguyên đoàn khí, đều phát huy ở tỏa tâm thánh địa bên trên. Lại không nghĩ rằng, bị Từ Phong trắng trợn như vậy nhục mạ. Người muốn chết. Tôn Sân trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, thiên mệnh cảnh 6 tầng tột cùng khí tức, càng là trắng trợn không kiêng dè hiện ra. Nương thân mà lên, tốc độ bạo phát, trên người hàm nghĩa lực lượng, kèm theo linh mạch, ngưng tụ trở thành một đạo kịch liệt song khí xung kích. Tiểu tử này thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, chết chắc rồi. Tôn Sân thi triển là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Cái tên này dám mắng Tôn Sân là rác rưởi, thực sự là to gan lớn mật. Tôn Minh bên người mấy người thanh niên, nhìn Tôn Sân dẫn đầu xuất thủ, từng cái đều rối rít nghị luận. Bọn họ cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Ngớ ngẩn. Mắt thấy Tôn Sân tập kích tới song khí, Từ Phong phun ra hai chữ nháy mắt, trên người hào quang màu vàng phun trào. Tôn Minh con người đều đống nhiên co rút lại, thầm nghĩ, hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra thiên mệnh chi khu, làm sao có khả năng. Tôn Minh rất rõ ràng, dù cho là đại hoang lĩnh Tôn gia, đứng đầu thiên tài, ngưng tụ ra thiên mệnh chi khu cũng ít lại càng ít. Tôn Sân, cẩn thận. Đột nhiên nghĩ đến Từ Phong là tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu đứng thứ nhất, thực lực không như mới vừa Yên Vũ Hàn yếu. Tôn Sân thực lực tất nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong, mau mau mở miệng nhắc nhở, cũng đã không kịp. Thình thịch hoành. Từ Phong nắm đấm di động, trên người hào quang màu vàng ngưng tụ. Quyền thứ nhất, làm cho Tôn Sân toàn thân sóng khí lan lộn. Ngay sau đó, quyền thứ hai nặng nề đập ở Tôn Sân lồng ngực. Mà, quyền thứ ba rơi xuống nháy mắt, Tôn Sân sắc mặt trở nên dữ tợn. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta đến từ đại hoang lĩnh Tôn gia. Đáng tiếc, tiếng nói của hắn còn chưa nói hết. Từ Phong nằm đấm, hướng về đỉnh đầu của hắn, hung hăng đập xuống đến. Sau đó nhớ kỹ, nếu là rắc rưởi, cũng đừng phùng má giả làm người mập, thật sự hết sức rắc rưởi. Tôn Sân mắt, mũi, đều rối rít máu tươi chảy ra, hai chân bị lực xung kích cực lớn, ầm ầm gãy đoạn. Ngươi! Tôn Sân hé miệng, máu tươi bắn ra, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Từ Phong lợi hại như vậy. Tôn Minh sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu, đạm dám giết chết ta Tôn gia người. Xem ra ngươi đúng là quá ngông cuồng. Chúng ta đại hoang lĩnh Tôn gia người, cũng là ngươi có thể đủ giết sao. Còn không mau quỳ xuống cho thập lục công tử dập đầu đầu nhận sai, có lẽ hắn sẽ tha cho ngươi một mạng. Tôn Phúc khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, ngươi thật là to gan, trước mặt mọi người giết chết Tôn Sơn, ngươi nghĩ quá chúng ta Tôn gia trả thù không có. Từ Phong đưa tay ra, vô vô ống tay áo. Cực kỳ lạnh nhạt nói, một tên rác rưởi mà thôi. Giết thì giết. Ngươi nếu là không phục, đến thử xem có dám giết ngươi hay không. Ánh mắt hướng về Tôn Phúc đầu đưa tới, đưa tay ra quay về Tôn Phúc, cứ như vậy hai cái đầu ngón tay. Quay về Tôn Phúc ngoắc ngoắc. Đến A. Không ít người đều bị Từ Phong này phách lối dáng dấp, chọc cho vui vẻ. Một ít tỏa tâm thánh địa người, càng là khuôn mặt hả giận. Mấy cái này thanh niên, vừa nãy quá kiêu ngạo. Chương 3277, đánh cược. Ta muốn ngươi chết. Tôn Phúc ở đại hoang lĩnh Tôn gia địa vị không cao. Nhưng là, đi tới chỗ nào cấp 8 thế lực, không đều là bị cung cấp. Hiện tại, bị Từ Phong khiêu khích như vậy, nơi nào chịu được. Lúc này, toàn thân linh lực buộc phát ra, trên tay hội tụ linh lực, mang tới đều là vô cùng vô tận khí thế. Mắt thấy Tôn Phúc tập kích tới. Từ Phong vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Vành! Tôn Phúc không hổ là đến từ đại hoang lĩnh Tôn gia, cấp 7 thế lực quả nhiên là giàu nước đố đổ vách tồn tại. Tôn Phúc bất quá là thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, thi triển ra đều là 4 cấp thánh linh kỹ năng. Tiểu tử, dám to gan khinh thường ta Tôn Phúc, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Một bên ra tay, một bên hét lên kinh ngạc tiếng. Trên hai tay linh lực hội tụ lan lộn. Mang tới đều là 4 cấp thánh linh kỹ năng, mới có khí thế. 4 cấp thánh linh kỹ năng khí thế xác thực rất khủng bố, lại thêm Tôn Phúc vạn phần tức giận động thủ, càng là uy lực cường hãn. Quyền pháp như ngã. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa nổi lên, Tôn Phúc thực lực có thể không sai, hắn cũng không thể xem thường đối phương. Theo Vô Nhai quyền pháp bạo phát, trong khoảnh khắc nắm đấm mang tới đều là đả kích cường liệt sóng. Nắm đấm bùng nổ uy thế, phảng phất đem hư không đều bị chấn động, một quyền đập ra càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Từ Phong đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, sử dụng tới 4 cấp thánh linh kỹ năng uy lực, càng là tăng lên quá nhiều. Hào hào hào. Nắm đấm đập ra đến, mang tới đều là khí thế mãnh liệt gọn sóng, làm cho tỏa tâm thánh địa người, đều là giật mình. Từ Phong thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Tu vi của hắn tăng lên tới thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, quyền pháp của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Ta cảm thấy được Hạ Hầu Suy Phong này chút người, hiện đang sợ là liền Từ Phong ba chiêu, đều không thể chống đối. Thật sự là quá khủng bố, ta cảm giác hắn nắm đấm, giống như là đại hải vô nhai giống như vậy, sâu không lường được. Người quan sát đều có thể cảm nhận được. Đặc biệt là, bọn họ trước từng trải qua Từ Phong thực lực. Hiện tại, cảm nhận được Từ Phong tăng vọt quả đấm uy thế, nội tâm đều là vạn phần chấn động. Đông Dã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa đều là thưởng thức, không nhịn được thở dài nói, kỳ tài ngút trời a. Trần Di Dung ngồi ở hắn bên người, nàng nhưng là rất rõ ràng Đông Dã Vọng Tam ánh mắt. Từ Phong có thể thu được Đông Dã Vọng Tam đánh giá như vậy. Nội tâm của nàng càng thêm hy vọng, con gái của chính mình có thể gả cho Từ Phong. Phu quân, ta cảm thấy được Lệ Lệ cùng Từ Phong việc kết hôn, càng nhanh tổ chức càng tốt. Vừa vặn Lệ Lệ đứa nhỏ này tùy hứng, khó được gặp phải như thế thích người, vừa vặn có thể tìm một người, cố gắng quản giáo nàng. Trần Di Dung rất rõ ràng, Đông Dã Vọng Tam nghĩ muốn đem Từ Phong biến thành của mình. Nếu như, có thể để Từ Phong trở thành Đông Dã Lệ Lệ phu quân. Như vậy thiên tài tuyệt thế, đối với Đông Dã Lệ Lệ chỉ mới có lợi. Mẹ, ngươi nói gì vậy đây? Đông Dã Lệ Lệ có chút oán hận, nhưng đối với Tử Phong càng thêm bức thiết. Dù sao, có thể thu được Tử Phong như vậy phu quân. Đối với Đông Dã Lệ Lệ lòng hư vinh, là thỏa mãn cực lớn. Vành! Vành! Chỉ là Vô Nhai quyền pháp hai quyền, chấn động đến mức Tôn Phúc bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Tôn Phúc hai tròng mắt trợn tròn, khuôn mặt đều là không cam lòng cùng không thể tin tưởng. Hắn chính là đến từ Tôn gia. Từ Phong bất quá là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, làm sao có khả năng hai chiêu trọng thương chính mình. Dù cho là hiện tại bị thương nặng, nội tâm của hắn cũng không tin đây là sự thực. Vừa nãy theo Tôn Minh tới cái khác thanh niên, dồn dập kêu gào. Có thể, giờ khác này nhìn tình cảnh này, từng cái đều có chút thiến. Thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, hai chiêu trọng thương Tôn Phúc. 333. Tôn Minh hai mắt tiểu nhìn như vậy Từ Phong, trong thần sắc mang theo đều là hờ hững, đối với Tôn Phúc trọng thương, cùng với Tôn Sân tử vong, không để ở trong lòng chút nào. Theo Tôn Minh, hai người này ở Tôn gia, đều bất quá là hạ đẳng người mà thôi. Không sai, không nghĩ tới tỏa tâm thánh địa, có thể xuất hiện người thiên tài như vậy, đúng là để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Tôn Minh thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. Từ Phong nhìn tinh tướng vô địch Tôn Minh, hắn cười nói, đừng làm được ngươi thật lợi hại một dạng, ở trong mắt ta, ngươi cùng hắn không khác nhau nhiều, giống nhau là rắc rưởi. Ngươi cũng đã biết, đứng ở trước mặt ngươi là hạng nào tồn tại, ngươi như vậy nhục mạ ta, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Tôn Minh trừng mắt Từ Phong, khoe miệng vung lên, thần thái đều là ở trên cao nhìn xuống. Chúng ta cũng đừng nói nhảm, ngươi đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc, làm sao? Từ Phong ánh mắt đảo qua Yên Vũ Đình, nghĩ phải giúp Yên Vũ Đình, hóa giải lần này nguy cơ. Đánh cược. Tôn Minh chắp hai tay sau lưng, vẫn là cao cao tại thượng răng dấp, từ ta sinh ra tới nay, ta đánh cược chưa bao giờ thua quá. Nhưng là, ngươi có vật gì, đáng giá ta đánh cuộc với ngươi đây? Hào hào hào. Từ Phong bàn tay vung lên, một đám lửa xuất hiện trong tay, chính là hắn hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa vẫn lạc tâm viêm. Mắt thấy Từ Phong trong tay thiên địa kỳ hỏa, không ít người hai tròng mắt, đều là ngưng lại. Tôn Minh đảo qua Vẫn Lạc Tâm Viêm, ánh mắt nơi sâu xa cũng lộ ra một vẻ ánh sáng. Cứ việc chỉ là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng hết sức quý giá, có thể gặp không thể cầu. Ta và ngươi chiến đấu một hồi, nếu là ta thua, Vẫn Lạc Tâm Viêm về ngươi. Từ Phong mở miệng nói. Tôn Minh mở miệng hỏi nói, vậy nếu là ta thua đây? Từ Phong chỉ vào Yên Vũ Đình, ngươi nếu bị thua, sau đó chớ ép bức bách nàng gả cho ngươi. Đông Giã Lệ Lệ sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng gắt gao cắn răng. Từ Phong dĩ nhiên vận dụng thiên địa kỳ hỏa như thế bảo vật quý giá, chính là vì giúp Yên Vũ Đình hòa dịu nguy cơ. Yên Khải nội tâm mang theo đều là cảm kích. Yên Vũ Đình mặt cười có chút tái nhợt, gắt gao nắm bắt tay, nội tâm của nàng đều là cảm kích. Ha ha ha, có chút ý nghĩa. Tôn Minh cười ha ha. Ngươi đã nghĩ muốn cả người cả của đều không còn, ta sẽ tắc thành ngươi. Đồ ước ta tiếp hạ, chỉ là chiến đấu thời gian, nếu như thương tổn được ngươi, cũng đừng oán ta. Tôn Minh nói đến sau, âm thanh đều trở nên trầm thấp, ẩn chứa sát ý. Rõ ràng, hắn đối với Tử Phong động sát cơ. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi trí nhớ khắc sâu, để cho ngươi cút về Đại Hoang Lĩnh, cố gắng tu luyện, không có thực lực đừng ra đem chứa bước. Tử Phong ngôn ngữ, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Nói khoác không biết ngượng. Tôn Minh chợt quát một tiếng, khí thế mãnh liệt buộc phát ra, tu vi đạt tới thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Trên người khí tức tỏa ra thời gian, phảng phất toàn thân quần áo, đều phát sinh bá lạp thanh âm. Quần áo cổ động, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, ta thật sự không hiểu, thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, ngươi dựa vào cái gì cùng ta chiến đấu đây? Ầm ầm ầm. Tôn Minh đỉnh đầu, rậm rạp chẳng chịt linh mạch hiện ra, linh mạch số lượng dĩ nhiên đạt đến 156 cái. Quả nhiên không hổ là Đại Hoang Lĩnh chủ nhà họ Tôn thứ 16 con trai, thực lực quả nhiên không kém. Dù cho là Đông Giã Vọng Tam đều âm thầm gật đầu, cái này Tôn Minh thực lực không yếu, hắn muốn nhìn một chút, Từ Phong làm sao cùng Tôn Minh chiến đấu đây. Bất quá, Từ Phong ngắn ngủi thời gian, tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 3278, 164 cái linh mạch. Tôn Minh linh mạch ngưng tụ ra 156 cái. Thật sự là quá kinh khủng, không hổ là đến từ cấp 7 thế lực thiên tài đứng đầu. Không phải là sao? Chỉ bằng vào Tôn Minh linh mạch khí thế, ta cũng cảm giác được cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Dù cho Từ Phong đột phá đến thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, sợ cũng không phải là đối thủ của Tôn Minh. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ, Tôn Minh là thân phận gì? Đây chính là Đại Hoang Lĩnh chủ nhà họ Tôn thứ 16 con trai. Làm sao có khả năng phổ thông? Mắt thấy Tôn Minh nổi lên 156 cái linh mạch, vô số người đều hoàn toàn sôi trào. Có thể còn trẻ như vậy, tu luyện tới thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, càng ngưng tụ ra 156 cái linh mạch. Tòa tâm thánh địa tất cả mọi người, đều là mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy. Tự nhiên đối với Tôn Minh, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thu Thiên nhận giữa hai lông mày, lấp lánh đều là vẻ lo âu. Yên Khải sắc mặt có chút khó coi, Thu môn chủ, ta thực sự là cảm thấy có chút áy náy. Thu Thiên nhận tự nhiên biết Yên Khải có ý gì. Như không phải là bởi vì Yên Vũ Đình, Từ Phong không có khả năng cùng Tôn Minh giao chiến. Thu Thiên nhận nhưng cười nói, Yên gia chủ, Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, như là không thể thuận theo bản tâm. Chuyện này với hắn sau này trưởng thành cũng không phải là chuyện tốt, ta cảm thấy cho hắn không hẳn không có phần thắng. Thu Thiên nhận biết Từ Phong thiên phú cùng thực lực, có thể xông qua khảo hạch tháp tầng 18, có thể xông qua luyện huyết lộ. Từ Phong ở huyết đao môn chứng minh thiên phú của chính mình, so với Đông Giã Vọng Tam đều khủng bố vô số lần. Thu Thiên nhận nội tâm tuy rằng lo lắng, nhưng cũng mang theo kỳ vọng. Vừa nãy Tôn Minh đám người, nói khoác mà không biết ngượng nhục nhã tỏa tâm thánh địa. Huyết đao môn ở tỏa tâm thánh địa nhiều năm như vậy, Thụ Thiên Nhận càng là sinh trưởng ở địa phương tỏa tâm thánh địa người. Nhưng phàm là cái có chút lương tri tỏa tâm thánh địa người, đều hy vọng Tử Phong đánh bại Tôn Minh. Hạ Hầu Cửu mang trên mặt cười gằn, Thụ Thiên Nhận, ngươi không khỏi cũng quá coi thường đại hoang lĩnh Tôn ra đi. Tôn Minh nhưng là chủ nhà họ Tôn Nhi Tử, hắn hàm nghĩa cùng thánh linh kỹ năng, cùng với linh mạch tu vi, đều nghiền ép Tử Phong, ta thật sự không biết, Tử Phong từ đâu tới cơ hội thắng lợi đây. Nghe thấy Hạ Hầu Cửu lời nói, Thụ Thiên Nhận khỏe miệng vung lên, nếu Hạ Hầu môn chủ đối với Tôn Minh tự tin như vậy, không bằng chúng ta liền đến đánh cược một hồi làm sao. Có người nói Hạ Hầu môn chủ trong tay, đã từng gặp may đúng dịp thu được một khối, Cửu Thiên Ngọc Lục Bảo, nếu như Tử Phong thắng lợi, Cửu Thiên Ngọc Lục Bảo về ta. Nếu như Tôn Minh thắng lợi, trong tay ta mặt huyết đao môn đã từng lưu lại cứu mạng đan dược, bốn cấp cực phẩm đan dược, Tử Quang Sinh Mệnh Đan cho ngươi, làm sao? Nghe thấy Tử Quang Sinh Mệnh Đan, Hạ Hầu Cửu cũng không tiếp tục bình tĩnh. Loại đan dược này, có thể để võ giả sinh tử bạch cốt, đều có thể sống sót. Hạ Hầu suy phong cụ tay, nếu như có thể dùng Tử Quang Sinh Mệnh Đan, không hẳn không có chân ngắn hy vọng hồi sinh. Huống chi, Tôn Minh đường đường chủ nhà họ Tôn 16 tử, làm sao có khả năng bại bởi Tử Phong? Làm sao nhìn, khoản này đổ ước, đều vô cùng có lợi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hạ Hầu Cửu lúc này đồng ý. Thụ Thiên Nhận nhưng cười nói, Hạ Hầu môn chủ, ta đối với nhân phẩm của ngươi cũng không quá tin tưởng, tiền đặt cược giao cho Yên gia chủ bảo quản, đến thời điểm từ hắn người làm chứng, miễn cho có mấy người quyệt nợ. Ngươi! Hạ Hầu Cửu không nghĩ tới, Thụ Thiên Nhận như thế không tin mình. Lúc này, Cửu Thiên Ngọc Lục Bảo nhưng là tu luyện trí bảo, hắn bất cứ lúc nào đều là dắt mang theo người. Cửu Thiên Ngọc Lục Bảo cùng Tử Quang Sinh Mệnh Đan, đều giao cho Yên Khải. Đa tạ hai vị tín nhiệm. Yên Khải quay về hai người biểu thị cảm kích. Vành! Tiêu ở hai người đổ ước vừa kết thúc. Tử Phong cùng Tôn Minh chiến đấu, đã bạo phát. Tôn Minh không hổ là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Linh mạch số lượng cũng hết sức khổng lồ. Một trường oanh kích đi ra ngoài, tựa hồ thiên địa bao trùm hạ xuống. Trên người hàm nghĩa lực lượng, cũng là kích lôi áo nghĩa. Bàn tay đánh đồng thời, kèm theo đều là sấm sét lấp lóe, phảng phất là vô cùng mãnh liệt, sẽ rách hư không. Từ phong trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập, sử dụng tới trọng lực tù lung, nghĩ muốn hạn chế Tôn Minh tốc độ. Làm sao? Tôn Minh thực lực quá cường hãn, tốc độ cũng không có bị hạn chế nhiều ít, trái lại kém một chút rơi vào hạ phong. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta chiến đấu. Tôn Minh mang trên mặt tự tin, thần thái đều là vênh vang đắc ý, song trưởng liên tiếp di động. Bốn cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, ngày hét giải tuyệt trưởng. Không hổ là đến từ cấp 7 thế lực người, tùy ý thi triển đều là bốn cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Vô nhai quyền pháp. Từ phong lại cũng không có bất kỳ bảo lưu, khỏe miệng vung lên, ta thật sự không biết, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng càn quấy đây. Nhị giai sát lục áo nghĩa. Từ phong trên người nhị giai sát lục áo nghĩa bạo phát, phảng phất là toàn bộ hư không đều bị giết chóc nhằng nhịt khắp nơi. Giết chóc khí thế tựa hồ đem hư không đều bao phủ lại, để rất nhiều người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Vô nhai quyền pháp. Bốn cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, ở từ phong triển khai hạ, triển lộ không bỏ sót, trở nên càng mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Quyền trường không ngừng va chạm, linh lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, mang tới đều là phong vân biến hóa. Vây xem người đều rối rít lùi lại hơn 10 trượng, dư âm đem mặt đất đều tê liệt, khắp nơi vết rạn nứt. Phích lịch vô địch quyền. Từ phong quyền pháp trước tiên biến hóa, một quyền bùng nổ ra phích lịch lôi đỉnh, sát ý lăng nhiên khí thế. Tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, đối với từ phong thực lực tăng lên quá to lớn. Bằng không, đối mặt Tôn Minh chiến đấu, không thể hiện ra linh hồn sư thủ đoạn, sợ thì không cách nào thắng lợi. Này Tôn Minh cũng xác thực rất lợi hại, ở bề ngoài là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Nhưng có thể so với thiên mệnh cảnh 9 tầng tồn tại. Thụ Thiên nhận đám người nhìn Từ Phong cùng Tôn Minh chiến đấu, cũng không nhịn được cảm khái vô hạn. Bọn họ thiên mệnh cảnh 9 tầng tột cùng thực lực, cũng chưa chắc dám nói, có thể đánh bại này hai người thanh niên. Từ Phong, thực lực của ngươi đầy đủ ta coi trọng ngươi, đón lấy tiểu kết thúc chiến đấu đi, đều để cho ngươi sống thời gian dài như vậy. 4 cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, Kim Hổ Chân Ý. Tôn Minh chợt quát một tiếng, trên người linh lực cùng linh mạch, cùng với kích lôi áo nghĩa đều hoàn toàn hội tụ. Phảng phất, hắn lực lượng của toàn thân, đều hướng về một chỗ bóng mờ hội tụ, hình thành đều là có tính chất hủy diệt khí thế. Đột nhiên, một con màu vàng mãnh hổ, xuất hiện ở trong hư không, trông rất sống động hình tượng, nhưng để người chấn động. Giống. Kim hổ hình như là phát sinh mãnh liệt tiếng gầm gừ, đinh thai nhức óc. Để người không nhịn được cả người khí huyết quay cuồng. Quyền pháp vô nhai. Theo Tử Phong trên người nhị giai sát lục áo nghĩa, cùng với trọng lực áo nghĩa, thiên mệnh chi khu, cũng đều phát huy cực hạn. Tử Phong đỉnh đầu linh mạch nổi lên, nói, ngươi thật sự không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quái. Đem lời của ngươi đưa cho ngươi, ngươi căn bản không biết, ngươi trêu chọc đến là như thế nào tồn tại. Ào ào rào. Từ Phong đỉnh đầu linh mạch nổi lên, 164 cái linh mạch hoàn toàn hiện ra hiện. Toàn bộ hiện trường tất cả mọi người, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, vô số người đều há to mồm, ngây người như phỗng. Dù cho là Đông Giã Vọng Tam cũng bỗng nhiên đứng dậy, hai con mắt chỗ sâu trong con ngươi, đều là kinh hãi. Chương 3279, tại chỗ cự hôn. 164 cái linh mạch. Đông Giã Vọng Tam nội tâm đều là chấn động. Dù cho là Bắc Vương lãnh địa cái kia chút thịnh thế thiên kiêu, cũng chỉ đến như thế đi. Nhưng là, cái kia chút thịnh thế thiên kiêu, hội tụ bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng. Từ Phong bất quá là tỏa tâm thánh địa huyết đao môn đệ tử, trước càng là hắc thiết thành đệ tử tầm thường. Như thân phận này, nơi nào nắm giữ khổng lồ tài nguyên. Nói cách khác minh. Tất cả những thứ này đều là Từ Phong mình làm đến. Tôn Minh khuôn mặt sợ sợ, nội tâm đều là không thể tin tưởng. Hạ Hầu Cửu vừa nãy nụ cười trên mặt, đột nhiên biến mất. Làm sao có khả năng, 164 cái linh mạch. Hạ Hầu Cửu bây giờ là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, ngưng tụ ra linh mạch, cũng không có 164 cái. Chẳng phải là nói, Từ Phong có cơ hội ở thiên mệnh cảnh tu vi, ngưng tụ ra vượt qua 200 cái linh mạch. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Cửu nội tâm đều là chấn động cùng khủng bố. Nội tâm đều mang theo sợ hãi. Yêu nghiệt như vậy thiên tài tuyệt thế, sau này thành tựu rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trần Di Dung là Bắc Vương con gái, nàng kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng rất rõ ràng, thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3. Ngưng tụ ra 164 cái linh mạch, ý vị như thế nào? Lệ lệ, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải làm Từ Phong thế tử, đối với tương lai ngươi chỗ tốt quá lớn. Trần Di Dung nội tâm đầu tiên nghĩ đến, chính là vô luận như thế nào, đều phải đem Từ Phong tranh thủ được. Đông Giã Lệ Lệ bỗng nhiên gật gật đầu, nàng làm Bắc Vương ngoại tôn nữ, cũng từng trải qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Tự nhiên cũng trong lòng biết rõ, Từ Phong hiện ra 164 cái linh mạch, ý vị như thế nào? Thụ Thiên nhận trợn mắt hốc mồm đồng thời, nội tâm lo lắng trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn có chút hối hận, đem Từ Phong cuốn vào huyết đao môn cùng Đông Giã Vọng Tam trong thù hận mặt. Một khi Đông Giã Vọng Tam muốn giết Từ Phong, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bá đao lão ma nội tâm càng là ngổn ngang. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong ẩn giấu sâu như vậy. Vành. Tôn Minh bị một quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, toàn bộ người bay ngược ra ngoài thời điểm, thân thể cùng hư không đều phát sinh xì xì thanh âm. Toàn thân kinh mạch, đều bị cú đấm này phá hủy, Tôn Minh nội tâm đều là không cam lòng cùng oán hận. Thân thể nặng nề đập xuống đất, mặt đất đều là một cái to lớn hố. Tiểu tử, ngươi đảm dám làm tổn thương thập lục công tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi chờ. Mấy cái theo Tôn Minh tới thanh niên, nơi nào còn dám gây sự với Từ Phong, đều rối rít chạy đến Tôn Minh hố to đằng trước. Thập lục công tử, không có sao chứ? Mấy người nâng dậy thập lục công tử thời điểm, đều là nhìn thấy mà giật mình, nội tâm đều là khó mà tin nổi. Tôn Minh toàn thân kinh mạch gãy vỡ, thân thể đâu đâu cũng có vết rách miệng vết thương, vô cùng chật vật. Tôn Minh hai mắt oán độc trừng mắt Từ Phong, Từ Phong, món nợ này ta Tôn Minh nhớ kỹ. Chúng ta đi. Chuyện đến nước này, Tôn Minh nơi nào còn có bộ mặt tiếp tục ở lại chỗ này, đều bị trở thành phế nhân. Đi thong thả không tiễn. Từ Phong nhìn chằm chằm Tôn Minh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thực sự là đáp lại câu nói kia, lúc tới tinh tướng vô hạ, đi là cô đơn vạn phần. Nghĩ nghĩ vừa nãy Tôn Minh đám người đến, bực nào hung hăng càn quái, bực nào khí thế bằng bạc. Lại bị Từ Phong một người quét ngang, dù cho là Tôn Minh, cũng bị Từ Phong hoàn toàn nghiền ép, không còn sức đánh trả chút nào. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám to gan trọng thương thập lục công tử. Một người thanh niên quay đầu, quay về Từ Phong uy hiếp nói ra. Đã như vậy, ta trước hết là giết ngươi. Thanh niên không nghĩ tới, hắn uy hiếp Từ Phong lời nói, hoàn toàn làm tức giận Từ Phong. Từ Phong trên người khí thế mãnh liệt bộc phát ra, nương thân mà lên nháy mắt. Từ Phong, ngươi dám. Tôn Minh không nghĩ tới, Từ Phong muốn ngay trước mặt tự mình, chém giết chính mình người mang tới. Bây giờ hắn bị thương nặng, trở lại đại hoang lĩnh, tất nhiên luôn vì là những huynh đệ khác trò cười. Nếu như, lại bị Từ Phong ở trước mặt giết người, tin tức truyền trở về, hắn còn gì là mặt mũi. Thình thịch. Đáng tiếc, Từ Phong đối với Tôn Minh uy hiếp, không quan tâm chút nào. Thành thạo, liền đem hung hăng uy hiếp Từ Phong thanh niên, trực tiếp chém giết. Ta không thích người khác uy hiếp ta, ngươi cũng tốt nhất đừng uy hiếp ta, nếu không, ta không ngại, giết ngươi. Từ Phong kỳ thực cũng không nghĩ phóng Tôn Minh sống sót ly khai. Chỉ là hắn biết rõ, nếu là thật giết chết Tôn Minh, chẳng khác nào trêu chọc đại hoang lĩnh Tôn gia. Hắn cũng không phải sợ sệt. Chỉ là, Tiên gia cùng huyết đao môn, sợ là cũng gặp họa theo. Hừ! Tôn Minh lạnh rên một tiếng. Đông Giã Vọng Tam nghĩ đến trước Tôn Minh hung hăng răng rớp, cười nói, Tôn Minh hiền chất, đi thong thả à, lưu lại ta còn chưa kịp chiêu đãi ngươi đây. Chúng ta tỏa tâm lĩnh thiên tài, ngươi cũng còn không có kiến thức đến, Từ Phong chỉ là tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu đứng thứ nhất à. Đông Giã Vọng Tam thanh âm truyền đi. Tôn Minh kém một chút tức giận không có thổ huyết. Trước hắn ở Đông Giã Vọng Tam trước mặt diêu võ dương oai. Hiện tại đã bị Đông Giã Vọng Tam mở miệng trào phúng. Gào gào gào. Mắt thấy Tôn Minh chờ đại hoang lĩnh Tôn gia thanh niên, đều rối rít trốn vọt mà đi, từng cái mặt mày xám xịt. Tòa tâm thánh địa võ giả, không ít thanh niên, đều rối rít nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt kích động. Vô số người nhìn Từ Phong, đều phát sinh tiếng hoan hô. Thần thái của bọn hắn, mang theo đều là kính nể. Đây mới thật sự là thiếu niên thiên tiêu. Hạ Hầu Cửu ánh mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Sau đó Hạ Hầu Môn bất luận người nào, không được trêu chọc Từ Phong, người trái lệnh, giết không tha. Hạ Hầu Cửu suy tư rất lâu, quay về sau lưng đông đảo người, dồn dập truyền đạt mệnh lệnh. Hạ Hầu Suy Phong nội tâm cũng đều là tuyệt vọng. Như là trước kia hắn còn nếu muốn báo thù tuyết hận, hiện tại, hắn thật sự sinh không ra bất kỳ báo thủ ý nghĩ. Chư vị, chúng ta tỏa tâm lĩnh sinh ra như vậy thiên tài tuyệt thế, ta Đông Giã Vọng Tam thực sự là cảm giác sâu sắc vui mừng. Đông Giã Vọng Tam thanh âm vang vọng hiện trường, làm cho không khí náo nhiệt, đều trở nên yên tĩnh lại. Rất nhiều người đều biết, Đông Giã Vọng Tam tất nhiên muốn thưởng Từ Phong, muốn lôi kéo Từ Phong. Từ Phong biết được Đông Giã Vọng Tam ngón nghề, đối với người này không có quá nhiều hảo cảm. Huống chi, còn bồi dưỡng được Đông Giã Lệ Lệ, ác độc như thế con gái. Từ Phong, ngươi đại biểu tỏa tâm lĩnh, hãnh diện đánh bại đại hoang lĩnh Tôn gia, càng thu được tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu đứng thứ nhất, ngươi muốn tưởng thưởng gì, cứ việc mở miệng. Đông Giã Vọng Tam đứng lên, mang trên mặt nồng nặc ý cười, cực kỳ thưởng thức nhìn chằm chằm Từ Phong. Đa tạ lãnh chúa đại nhân hảo ý, ta tâm lĩnh. Từ Phong không có quá nhiều ngôn ngữ, từ chối Đông Giã Vọng Tam khen thưởng. Tư Phong, ngươi làm ra như vậy cống hiến, ngươi đã thật không tiện mở miệng đòi hỏi khen thưởng, ta tiểu tự chủ trương đi. Nói tới chỗ này, Đông Giã Vọng Tam nhìn về phía bên người Đông Giã Lệ Lệ. Thời khắc này Đông Giã Lệ Lệ, khuôn mặt đều là nụ cười đắc ý. Nàng xem hướng về Tư Phong, thần thái đều là hung hăng. Ta Đông Giã Vọng Tam con gái Đông Giã Lệ Lệ, tuy rằng tính cách bất hảo, nhưng thiên tính không xấu. Bây giờ, Tư Phong thiên phú như thế, cùng ta con gái Đông Giã Lệ Lệ đúng lúc là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ta lấy lãnh chúa thân phận, cho ngươi ban hôn, tùy ý đi tỏa tâm lĩnh, cùng ta con gái đại hôn. Chấm đã. Nào có biết, Đông Giã Vọng Tam mới nói được đại hôn hai chữ, Tư Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Hiện trường đều trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ trên người Tư Phong. Bọn họ không biết, Tư Phong muốn làm gì. Chương 3280, kế hoan binh. Lãnh chúa đại nhân, con gái của ngươi tính cách bất hảo, nhưng đi tới huyết đao môn mấy ngày, giết chết 7 người. Con gái của ngươi thiên tính không xấu, nhưng 5 lần 7 lượt nghĩ muốn giết ta. Chị ruột của mình, cũng tùy ý nhục mạ nhục nhã. Cho tới trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, ta có thể không chịu được nổi, kính xin lãnh chúa đại nhân thu về hôn ước. Hoàn mỹ như vậy vô song, trên đời hàm hưu nữ tử, ta Tử Phong có thể tiêu tan không chịu nổi, kính xin lãnh chúa đại nhân, khắc tìm cao minh. Tử Phong liên tiếp không ngừng lời nói vang lên. Toàn bộ hiện trường tất cả mọi người, hô hấp đều tựa hồ đình trệ. Bọn họ cảm thấy Tử Phong đây là điên rồi. Dám to gan như vậy nhục mạ Đông Giã Lệ Lệ. Đây chính là Bắc Vương ngoại tôn nữ. Nhưng cũng có người cảm thấy, Tử Phong trước sau như một ngông cuồng, đầy ngập chính khí, thanh niên nhiệt huyết. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt dữ tợn, nàng coi như là điêu ngoa tùy hứng độc ác, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan nhục mạ nàng. Bây giờ, Tử Phong ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, cứ như vậy quang minh chính đại trào phúng nàng, nàng làm sao có thể nhận xuống. Ta muốn ngươi chết. Đông Giã Lệ Lệ bắt trong tay mặt roi, hướng về Tử Phong hung hăng một roi, đông nhiên tập kích mà đi. Cút trở về. Đông Giã Vọng Tam khuôn mặt tái nhợt, Đông Giã Lệ Lệ xuất thủ nháy mắt, một tiếng hét lớn. Làm cho Đông Giã Lệ Lệ phảng phất là bị cửu thiên sấm sét chấn động, nàng toàn bộ người đều co quắp ngã trên mặt đất. Đông Giã Vọng Tam là cái rất thích thể diện người, hắn chủ động ban hôn, lại bị Tử Phong như vậy từ chối. Có thể, hết lần này tới lần khác nói đi ra bất kỳ Tử Phong chỗ không đúng. Chính như Tử Phong nói như vậy, hắn con gái của chính mình, cái gì đức hạnh, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Trần Di Dung giờ khắc này cũng không dám nói nhiều, có chút giận trách đi tới Đông Giã Lệ Lệ bên người, đưa nàng nâng dậy đến. Lệ Lệ! Ngươi! Trần Di Dung rất rõ ràng, vừa nãy Tử Phong cự hồn, làm tức giận Đông Giã Vọng Tam. Mà, Đông Giã Lệ Lệ nhưng ngay trước mặt hắn, cũng như vậy điêu ngoa tùy hứng, làm cho Đông Giã Vọng Tam sẽ càng thêm phẫn nộ. Như không phải kiêng kỵ Đông Giã Lệ Lệ thân phận, cùng với mình là Bắc Vương con gái, sợ là trước mặt mọi người trách phạt Đông Giã Lệ Lệ. Phụ thân! Hắn dựa vào cái gì như thế nhục mạ ta? Đông Giã Lệ Lệ đã sớm điêu ngoa quen rồi. Phục hồi tinh thần lại, quay về Đông Giã Vọng Tam kêu la om sòm. Đông Giã Vọng Tam sâu sắc hít một hơi, nói, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không có ta người cha này. Như vậy trước mặt mọi người đối với ta kêu la om sòm, ngươi còn là con gái của ta sao? Đông Giã Vọng Tam quát lớn một tiếng, hoàn toàn sợ đến Đông Giã Lệ Lệ, khuôn mặt oan ức, nước mắt ào ào ào chảy xuôi. Hai mắt của nàng mang theo oán độc nhìn về phía Tư Phong, ánh mắt còn đảo qua Đông Giã Huyên Huyên. Tư Phong, ngươi đã không thích Đông Giã Lệ Lệ, đúng là ta có chút đường đột. Bất quá, ta còn có cô con gái Đông Giã Huyên Huyên, nàng ôn nhu như nước, tính cách hờ hững, nói nàng xinh đẹp như hoa, cũng không quá đáng chứ. Ta đưa nàng gả cho ngươi, tùy ý thành hôn, ngươi còn có ý kiến gì không? Đông Giã Vọng Tam lời nói vang lên. Tất cả mọi người rõ ràng. Ban hôn chuyện này, Đông Giã Vọng Tam cần một cái bậc thêm hạ. Mà, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý mất đi sự khống chế Tử Phong cơ hội. Trần Di Dung nghe vậy, nội tâm nhưng có chút không cam lòng. Đông Dã Huyên Huyên nhưng là tiện nhân kia con gái, nếu như gả cho Tử Phong, tương lai tất thành hậu hoạn. Nhưng là, nàng hiện tại một mực cái gì cũng không thể nói. Con gái của chính mình điêu ngoa tùy hứng, bị Tử Phong tại chỗ cự hôn. Nàng đột nhiên có chút hối hận, đem Đông Dã Lệ Lệ giáo dục thành con gái như vậy. Lãnh chúa đại nhân, ta. Tử Phong nhìn về phía cách đó không xa Đông Dã Huyên Huyên, đối phương là cái cô gái hiền lành, hắn không muốn thương tổn đối phương. Hắn đối với Đông Dã Huyên Huyên không có bất kỳ yêu thương, lại làm sao có khả năng tiếp thu mạnh như vậy chế hôn ước. Phụ thân, có thể hay không để ta cùng Tử Phong đơn độc nói hai câu? Đông Dã Huyên Huyên cắt ngang Tử Phong lời nói, chạy tới Tử Phong trước người. Có thể, chỉ là đừng đi xa. Đông Dã Vọng Tam quay về Đông Dã Huyên Huyên nói ra. Từ công tử, xin theo ta mượn một bước nói chuyện. Tử Phong nhìn Đông Dã Huyên Huyên ánh mắt, nội tâm vẫn còn có chút không đành lòng, lúc này theo Đông Dã Huyên Huyên đi tới một bên. Từ công tử, ta biết ngươi không thích ta. Ngươi nếu như từ chối ta lời của phụ thân, ta biết tính cách của hắn, ngươi chắc chắn phải chết. Không bằng, ngươi tiểu tạm thời đáp ứng hôn ước, hạ xuống phía sau, mới quyết định, thế nào? Đông Dã Huyên Huyên ôn nhu nói. Từ Phong nghe vậy, nói, Huyên Huyên cô nương, chuyện này đối với ngươi không công bằng, sẽ hư hao danh dự của ngươi. Đông Dã Huyên Huyên cười cợt, như không phải công tử cứu giúp, Huyên Huyên đã sớm chết rồi, nơi nào còn có cái gì danh dự đây? Từ công tử, ngươi cũng đừng bà mụ mụ, miễn cho gây nên phụ thân ta sự hoài nghi của bọn họ. Đi thôi. Từ Phong cùng Đông Dã Huyên Huyên trở lại nơi vừa nãy. Từ Phong, suy tính thế nào? Huyên Huyên cũng là của ta con gái, gả cho ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Đông Dã Vọng Tam mở miệng hỏi nói. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Từ Phong mở miệng nói. Ha ha, sớm biết ngươi yêu thích Huyên Huyên, ta tiểu không nên làm điều thừa, sau đó ngươi phải cố gắng đối đãi Huyên Huyên. Bằng không, ta cũng không tha cho ngươi. Đông Dã Vọng Tam cười nói, sau đó Tử Phong chính là ta Đông Dã Vọng Tam con rể, hắn là Huyết Đao Môn đệ tử, ta tiểu ở Huyết Đao Môn ở tạm mấy ngày, đem thực lực của hắn xử lý xong, mang theo hắn đi tỏa tâm lĩnh thành hôn. Đông Dã Vọng Tam không hổ là gian trá vô cùng tồn tại. Đây chính là ở dùng Huyết Đao Môn uy hiếp Tử Phong, làm cho Tử Phong không dám manh động. Tòa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, cũng coi như là kết thúc. Mà, Tử Phong bị trở thành tòa tâm thánh địa, vô số người truyền kỳ. Trở lại Huyết Đao Môn. Tử Phong liền gặp được Bá Đao Lão Ma. Tử Phong, Đông Dã Vọng Tam không phải là người hiền lành, sau đó ngươi nếu như cùng ở hắn bên người, tất nhiên sẽ bị khống chế. Bá Đao Lão Ma có chút hổ thẹn, nói, biết sớm như vậy, tiểu không nên để cho ngươi tham gia tranh bá thi đấu. Thụ Thiên nhận mặt đầy lo lắng, sư thúc tổ, việc cấp bách, là như thế nào đưa đi Tử Phong? Ai? Toàn bộ Huyết Đao Môn đều ở Đông Dã Vọng Tam trong khống chế, nghĩ muốn đưa đi làm sao, còn nói gì tới dễ dàng. Bá Đao Lão Ma khuôn mặt bất đắc dĩ. Đúng là có một phương pháp. Thụ Thiên nhận hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Chỉ là cần Đông Dã Huyên Huyên trợ giúp, có lẽ có thể để Tử Phong có một tia cơ hội chạy trốn. Thụ Thiên nhận đề nghị vừa vang lên, đã bị Tử Phong cự tuyệt nói, Đông Dã Huyên Huyên thân phận hết sức lúng túng, lợi dụng lời của nàng, Đông Dã Vọng Tam chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng, nếu như đến thời điểm, nàng bởi vì cứu ta mà chết, sau đó sẽ trở thành ta tâm ma. Thụ Thiên nhận cùng Bá Đao Lão Ma cũng là hơi gật gật đầu. Đông Dã Vọng Tam chưa đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Hắn không thể buông tha Đông Dã Huyên Huyên. Sau 3 ngày, Đông Dã Vọng Tam liền muốn ly khai Huyết Đao Môn, đi tỏa tâm lĩnh, thì càng khó thoát ly hắn nắm trong tay. Thụ Thiên nhận có chút lo lắng nói. Đi một bước nhìn một bước đi. Thứ Phong cũng không có biện pháp quá tốt. Hắn lờ mờ cảm thấy, Đông Dã Vọng Tam đến Huyết Đao Môn, sợ là vì Huyết Đao mà tới. Phụ thân, ta không cam lòng. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt không cam lòng, nàng đứng ở Đông Giã Vọng Tam trước người, Trần Di Dung cũng theo. Chương 3281, huyết đau vai. Mong ba, từ phong thiên phú tốt như vậy, cũng chỉ có Lệ Lệ thân phận, có thể xứng với hắn. Coi như hắn thật sự một lòng một dạ, nghĩ muốn cưới vợ Huyên Huyên, Lệ Lệ này nha đầu có thể huyên náo chặt chẽ đây. Còn la hét muốn làm cho nàng ông ngoại giữ gìn lẽ phải đây. Trần Di Dung lời nói không để lại dấu vết vang lên, tiểu la đang nói, Đông Giã Huyên Huyên không xứng với Tử Phong. Mà, Đông Giã Lệ Lệ chính là Bắc Vương ngoại tôn nữ, đồng thời cũng dùng Bắc Vương đến kinh sợ Đông Giã Vọng Tam. Đông Giã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa lấp lóe quá sắc ý, sắc mặt nhưng không chút biến sắc. Dung Nhi, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, Tử Phong tiểu tử kia rất quật cường, chết sống không nguyện ý cưới vợ Lệ Lệ, ta cũng không có cách nào chứ. Cũng không thể, ta đem Tử Phong bắt lại, sau đó đánh ngất đưa cho Lệ Lệ đi, chuyến đi người khác không chắc làm sao cười nhạo ta đây. Đông Giã Vọng Tam nhìn về phía Đông Giã Lệ Lệ, nói, còn chưa phải là ngươi này chút năm, cưng chiều nàng có chút quá đáng. Ta thật sự không làm rõ được. Ta để cho ngươi theo tỉ tỉ của ngươi đến huyết đau môn, ngươi một mực hành động một mình. Ngươi vừa mới đến huyết đau môn, tự liên tiếp chém giết huyết đau môn người làm gì? Đông Giã Vọng Tam lúc này trách hỏi tới. Đông Giã Lệ Lệ có chút oan ức, phụ thân, cái kia chút người đều là chết thiệt người, bọn họ có tư cách gì so với ta so sánh đây? Bọn họ bất quá là ngươi lãnh địa phía dưới một chỗ thế lực nhỏ. Ta giết chết người đều là rác rưởi. Đông Giã Vọng Tam khuôn mặt thất vọng, Lệ Lệ, ta thật sự không biết nói cái gì, ngươi cho là như vậy tiểu cho là như vậy đi. Từ Phong cùng Huyên Huyên việc kết hôn, là ta tự mình quyết định, ai cũng đừng muốn thay đổi. Đông Giã Vọng Tam ngữ khí kiên định, hoàn toàn không nể mặt Trần Di Dung, làm cho Trần Di Dung đều có chút lúng túng. Mẫu thân, phụ thân hắn không đau yêu ta. Ô ô Đông Giã Lệ Lệ gào khóc. Đông Giã Vọng Tam nhưng vung một cái ống tay áo, nói, chính mình cố gắng tỉnh lại tỉnh lại, ngươi như vậy điêu ngoa độc ác, như không phải ta Đông Giã Vọng Tam con gái, ngươi sớm liền không biết chết ở đâu. Nói xong, Đông Giã Vọng Tam liếc mắt nhìn Trần Di Dung, hướng về đi ra bên ngoài. Trần Di Dung nhìn khóc thầm Đông Giã Lệ Lệ, nhìn lại Đông Giã Vọng Tam bóng lưng, nội tâm hung tận nói, Đông Giã Vọng Tam. Ngươi trước sau đều không thể quên người phụ nữ kia sao? Luyện huyết lộ. Đông Giã Vọng Tam lần thứ hai tiến vào bên trong, ánh mắt lấp lóe, lấy tốc độ nhanh nhất, liền tiến vào luyện huyết lộ bên trong. Huyết đao rốt cuộc là ai lấy được đây? Đông Giã Vọng Tam hơi hơi cục nhíu lại đầu lông mày, lúc này phun ra một ngụm máu tươi đến, ngón tay không ngừng di động. Năm đó hắn ở luyện huyết lộ từng lưu lại dấu ấn. Tuy rằng dấu ấn bị huyết đao từ từ làm hao mòn, nhưng là, chỉ là như vậy điều tra cần trả giá một ít tinh huyết đánh đổi, dẫn đến Đông Giã Vọng Tam có chút chần chờ. Hào hào hào. Toàn bộ luyện huyết lộ đều điên cuồng bao phủ, theo Đông Giã Vọng Tam trước người, cuồng bạo khí thế buộc phát ra. Máu tươi từ từ phát họa ra một bộ hình tượng, trong hình mặt thân ảnh, chính là Tử Phong. Quả nhiên cùng ta đoán không sai. Chỉ là tiểu tử này đến cùng làm sao làm được đây? Làm sao thu được huyết đao đây? Đông Giã Vọng Tam năm đó cũng phát hiện huyết đao, đừng nói đem huyết đao thu làm mình có, dù cho là dựa vào gần huyết đao đều khó khăn. Xuyệt! Đông Giã Vọng Tam sâu sắc hít một hơi, mới vừa bí thuật triển khai, đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút hao tổn. Trầm ngâm chốc lát, hướng về luyện huyết lộ nhanh chóng rời đi. Tử Phong, ngươi cần phải nhanh một chút ly khai huyết đao môn. Bá đao lão ma nhanh chóng tìm đến Tử Phong, trong thần sắc đều là nồng nặc vẻ lo âu. Tử Phong hơi kinh ngạc, không biết bá đao lão ma đột nhiên trở nên vội vã như vậy, lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Bá đao lão ma gật gật đầu, Đông Giã Vọng Tam hôm nay từ luyện huyết lộ đi ra, trong thần sắc đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Tuy rằng ta không biết tại sao, lờ mờ biết cùng luyện huyết lộ có quan hệ. Mà, ngươi cùng bối minh đều đi luyện huyết lộ quá, ngươi là trước hết tiến vào trong đó, tuyệt đối gặp nguy hiểm. Đông Dã Vọng Tam xuất hiện ở cách đó không xa, ngươi cảm thấy, hắn có thể từ mắt của ta ra sau đó trốn. Đông Dã Vọng Tam, ngươi tên xuất sinh này. Bá Đao lão ma hai mắt ngưng mắt nhìn Đông Dã Vọng Tam. Huyết Đao môn dĩ nhiên nuôi một cái liếc mắt sói. Có thể, một mực này kẻ vô ơn bạc nghĩa cùng Bá Đao lão ma quan hệ rất lớn. Ta không nghĩ cùng ngươi tranh luận cái gì, chính là người thường đi chỗ cao nước hướng về chỗ thấp lưu. Năm đó ta không hủy diệt Huyết Đao môn, những người khác cũng sẽ làm như vậy. Ta hy vọng Từ Phong có thể thức thời vụ, đừng làm quá nhiều dãy rủa. Đông Dã Vọng Tam nhìn về phía Từ Phong, trên mặt đều là ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt. Lãnh chúa đại nhân, ngươi đây là ý gì? Từ Phong nội tâm đã lờ mờ đoán được, Đông Dã Vọng Tam vội vã như vậy tìm đến mình, tất nhiên cùng Huyết Đao có quan hệ rất lớn. Huyết Đao uy thế cùng trình độ kinh khủng, đều vượt qua Từ Phong nhận thức. Đông Dã Vọng Tam như vậy kiêu hùng, đối với Huyết Đao chí bảo như thế, tự nhiên là vô cùng khát vọng. Từ Phong, chúng ta không dùng đoán biết giả bộ hồ đồ, người trong luyện huyết lộ, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, là vì sao đây? Chỉ sợ ngươi so với bất luận người nào đều biết, ngươi nếu như đàng hoàng giao ra Huyết Đao, ngươi vẫn là ta Đông Dã Vọng Tam con rể, ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, tương lai ngươi tất nhiên lóng lánh toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Nhưng nếu là, ngươi không biết thời vụ, thì đừng trách ta. Không khách khí. Đông Dã Vọng Tam thanh âm vô cùng uy nghiêm. Mà, Bá Đao lão ma vẻ mặt, nhưng có chút ngạc nhiên. Hắn từ Huyết Đao môn một ít cổ xưa điển tịch, lờ mờ biết liên quan với Huyết Đao ghi chép. Ta căn bản không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ, ta là từ luyện huyết lộ đi ra không giả, có thể ngươi nói Huyết Đao ta xác thực ở luyện huyết lộ từng nhìn thấy. Ngươi cảm thấy lấy ta tu vi và thực lực, có thể lay động trôi đao kia. Từ Phong lạnh nhạt nói, ta biết ngươi sẽ chống chế. Đông Dã Vọng Tam cánh tay vung dậy, một bộ hình tượng xuất hiện ở trước mắt. Chính là Từ Phong thu được Huyết Đao hình tượng. Đáng chết. Từ Phong toàn thân linh lực đột nhiên dâng lên, cuồng bạo thiên địa khí xu thế nháy mắt hiện ra, toàn bộ thiên địa đều trở nên chấn động. Từ Phong rất rõ ràng, hắn chỉ có một lần công kích thủ đoạn, đó chính là vận dụng Huyết Đao. Ầm ầm ầm. Màu máu đỏ đao xuất hiện ở Từ Phong trong tay nháy mắt. Hai con mắt đều biến thành đỏ như màu máu, máu tươi điên cuồng sôi trào. Toàn thân máu tươi, trong khoảnh khắc đã bị Huyết Đao rút khô hơn nửa, Từ Phong sắc mặt đều trở nên trắng xám. Ngay sau đó thời điểm, Huyết Đao giơ lên, làm cho hư không đều bùng nổ ra chấn động kịch liệt, cực kỳ chấn động. Giết chóc hết thể khí thế buộc phát ra, Từ Phong trên người nhị giai sát lục áo nghĩa, một cấp trọng lực áo nghĩa, đều hoàn toàn tràn ngập ra. Thân thể càng bị hư không từ từ thôn phệ, Từ Phong biết, hàm nghĩa của không gian muốn dùng để chạy trối chết. Lấy hắn tu vi và thực lực, vận dụng Huyết Đao chính là một đao năng lực, nghĩ muốn vung vẩy đao thứ hai, đó là không có khả năng. Bá lạc. Huyết Đao vừa ra, ai cùng so tài, thiên địa biến sắc, phong vân biến hóa, trời long đất lở. Theo vô cùng vô tận linh lực, hướng về Huyết Đao hội tụ. Huyết Đao môn thiên địa linh lực, đều giống như bị nháy mắt rút khô. Chương 3282, Hắc Thiết Thành tai nạn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta Huyết Đao môn linh lực, thật giống đều bị nháy mắt bất thời gian? Ta cảm giác được một luồng hủy thiên diệt địa khí thế, tựa hồ toàn bộ hư không đều bị xé nứt một dạng. Thật sự là quá kinh khủng, ta mới vừa cảm giác được, chính mình thật giống thật đã chết rồi một dạng. Các ngươi mau nhìn bên kia bầu trời, màu máu đỏ đó là cái gì? Có người ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy, trên bầu trời, một đạo màu đỏ ánh đao, xé rách hư không, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Là ánh đao. Hình như là một đạo ánh đao. Có người khuôn mặt hoảng sợ nói ra. Ánh đao dĩ nhiên khủng bố như vậy. Người nào ánh đao, khủng bố đến mức độ như vậy. Đơn giản là khó mà tin nổi. Rốt cuộc là ai ở chúng ta Huyết Đao môn phía sau chiến đấu, có thể mang đến hung hăng như vậy sóng khí gọn sóng. Ta cảm giác được ánh đao bên dưới, sợ là tất cả sinh mệnh, đều phải bị hủy diệt đi. ánh đao thật sự là quá khủng bố, thật giống có thể làm người chấn động cả hồn phách giống như vậy, để người cảm thấy muốn chết. Huyết đao môn vô số đệ tử, đều rối rít nhìn trên bầu trời cái kia đạo, màu đỏ ánh đao. Màu máu đỏ ánh đao, kéo dài mấy trăm trượng giống như vậy, giống như là từ hư không đột nhiên chém rơi xuống. Ánh đao mang tới uy thế và khí thế đều thái quá khủng bố, huyết đao môn linh lực phảng phất bị nháy mắt rút khô. Cơ Vô Mệnh hoàn toàn biến sắc, nhìn màu máu đỏ ánh đao, xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới ánh đao đây? Kinh khủng như vậy ánh đao, sợ là mệnh hồn cảnh cường giả ở chiến đấu chứ? Mệnh luân cảnh cường giả, cũng mang không đến như thế ba động khủng bố chứ? Toàn bộ huyết đao môn, theo này đạo màu máu đỏ ánh đao, chém rơi xuống trong khoảnh khắc, đều trở nên hỗn loạn tương bừng. Màu máu đỏ ánh đao, xu thế không thể đỡ tập kích hạ xuống, đem hư không đều cho xé rách trở thành nát tan. Bá đao lão ma giả mua hai con mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên, liên tiếp không ngừng đổ lui ra mấy trăm trượng. Thật giống một đao này là mấy cái thế kỷ dài như vậy, thực tế thời gian, cũng chính là trong nháy mắt. Từ Phong toàn thân máu tươi đều bị huyết đao rút khô, ánh đao xé rách xuống nháy mắt, máu tươi phun ra ngoài, khuôn mặt trắng xám. Thật là khủng khiếp huyết đao. Bá đao lão ma cũng là sử dụng đao pháp cường giả, đối với huyết đao mang đến mãnh liệt như vậy xung kích, nội tâm đều là kinh hãi. Đông Dã Vọng Tam hai mắt đều là ánh sáng lấp lóe, nhưng cảm nhận được một tia nguy hiểm ý nhị. Ha ha ha! Chôi này đao, ta Đông Dã Vọng Tam tình thế bắt buộc. Đông Dã Vọng Tam trong trong mắt, đều là tham lam ánh sáng. Từ Phong bất quá là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, đều có thể bùng nổ ra huyết đao như thế khí thế kinh khủng. Có thể tưởng tượng được, nếu như huyết đao ở trong tay của mình mặt sử dụng, sẽ mang đến khí thế mạnh cỡ nào gợn sóng. Đông Dã Vọng Tam phát sinh cười ha ha tiếng, giữa hai lông mày lấp lánh đều là cường liệt đích quan mang. Mệnh hồn cảnh. Đông Dã Vọng Tam mệnh hồn cảnh khí thế bạo phát, đỉnh đầu một vòng mệnh hồn, kèm theo rậm rạp chẳng chịt linh mạch. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN. Trong khoảnh khắc, Đông Dã Vọng Tam bắt trong tay mặt đao, cũng là đối với màu máu đỏ ánh đao, một đao chém rơi xuống. Ánh đao đem hư không đều cho xé rách nát tan, làm cho hư không vọng lại đều là xì xì thanh âm. Mệnh hồn cảnh thực lực quả nhiên rất khủng bố. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, ánh đao hủy thiên diệt địa tập kích xuống, Đông Dã Vọng Tam ánh đao xé rách đi ra. Vô cùng vô tận đao ảnh tràn ngập thời điểm, thiên địa linh lực hội tụ thành vì là đao ảnh, hướng về màu máu ánh đao tập kích mà đi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa thật giống đều bị ầm ầm tan vỡ, mà Đông Dã Vọng Tam hai tròng mắt bỗng nhiên ngưng lại. Chỉ vì màu máu đỏ ánh đao, dĩ nhiên xé rách bóng đao của hắn, hướng về thân thể của hắn tập kích tới. Đáng chết. Đông Dã Vọng Tam tức giận mắng một tiếng nháy mắt. Toàn thân linh lực lần thứ hai hội tụ, điên cuồng chống đối huyết sắc ánh đao. Hoa! Nhưng là, Đông Dã Vọng Tam dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tròng mắt mặt đều là dữ tợn sát ý. Thứ Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đông Dã Vọng Tam lại bị Từ Phong thương tổn được. Chạy! Từ Phong phía sau, côn bằng chi xí nổi lên, tự ở Đông Dã Vọng Tam tức giận nháy mắt. Trên người hàm nghĩa của không gian đều bạo phát. To lớn côn bằng chi xí điên cuồng bày ra, mang bên trong con mèo nhỏ ánh mắt cũng mang theo lo lắng. Thật sự là sau lưng Đông Dã Vọng Tam quá mức cường hãn. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia tốc độ vì là sao như thế nhanh? Thật giống có thể xé rách hư không giống như. Đông Dã Vọng Tam truy sát Từ Phong thời điểm, trên lồng ngực hiện ra vết đao. Máu tươi thẩm thấu ra. Từ Phong, ngươi nghĩ muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, là chuyện không thể nào, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Đông Dã Vọng Tam lồng ngực, miệng vết thương không ngừng khuếch tán. Xé rách không gian, vận dụng không gian. Hàm nghĩa của không gian. Không thể Đông Dã Vọng Tam khuôn mặt không thể tin tưởng. Lồng ngực vết đao không có khép lại xu thế. Làm cho Đông Dã Vọng Tam sắc mặt trở nên trầm trọng. Hắn chính là mệnh hồn cảnh cường giả, vết đao dĩ nhiên không cách nào khép lại, nội tâm đều là tức giận vạn phần. Toàn bộ huyết đao môn người nghe, Từ Phong nghĩ muốn mưu sát ta người lãnh chúa này, tất cả mọi người điều động, đuổi bắt Từ Phong. Đông Giã Vọng Tam cũng không nghĩ tới, ánh đao bên trong ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, dẫn đến miệng vết thương không cách nào nhanh chóng khép lại. Hắn không thể tiếp tục đuổi giết Từ Phong, bằng không miệng vết thương càng lúc càng lớn, còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nô Cương, mấy người các ngươi nghe, Từ Phong bị thương nặng, lợi dụng thư ký chạy trốn, lập tức đuổi bắt. Đông Giã Vọng Tam lời nói vang lên, toàn bộ huyết đao môn đều là hỗn loạn. Nô Cương chờ theo Đông Giã Vọng Tam tới trước cường giả, đều rối rít hướng về huyết đao môn bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Từ Phong toàn thân máu tươi bị quất ra làm, khỏe miệng vung lên, quả nhiên vẫn là có thể sống đây. Từ Phong hàm nghĩa của không gian triển khai, tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn ở tiêu hao thân thể chỉ có linh lực. Cô Hải, ngươi nhanh lên một chút chạy trốn, nhất định phải đi tỏa tâm thánh địa tìm tới Từ Phong, nói cho hắn biết thị huyết giáo sự tình. Thời Vô Thanh khuôn mặt trắng xám, toàn thân đều là tiên vết máu, toàn bộ hắc thiết thành đều hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Máu tươi ròng ròng ở hắc thiết thành mặt đất, trong không khí mặt tràn ngập đều là mùi máu tanh. Thời Vô Thanh hai mắt sắp nước, trừng mắt đối diện Trang Bất Nhàn. Trang Bất Nhàn, các ngươi bị trở thành thị huyết giáo chó săn, tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Trang Bất Nhàn toàn thân đều là huyết khí, hai con mắt huyết quang hiện ra. Thời Vô Thanh, chỉ sợ là chết rất là thảm chính là ngươi. Không nghĩ tới ngươi đều lớn tuổi như thế, vẫn có thể đột phá đến thiên mệnh cảnh, đáng tiếc ngươi liền muốn bị trở thành ta chất dinh dưỡng. Trang Bất Nhàn toàn thân khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, tu vi dĩ nhiên đã tăng lên tới thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. E sợ, cái thế tông tông chủ Tấn Trạch Vũ, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Trang Bất Nhàn, càng đừng nói Thời Vô Thanh. Văn Cô Hải nhìn hắc thiết thành thảm trạng, không có lựa chọn nào khác, điên cuồng trốn vọt. Lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn chống lại Trang Bất Nhàn, không khác nào nói chuyện viển vông. Toàn bộ hắc thiết thành đều bị máu tươi bao phủ. Bất kể là tu vi gì võ giả, đều tử thương nặng nề. Chương 3283, lợi dụng thị huyết ma trùng khôi phục. Hàm nghĩa của không gian. Côn bằng chi xí. Từ Phong không ngừng lợi dụng côn bằng chi xí, sử dụng hàm nghĩa của không gian, liên tiếp không ngừng vượt qua hư không. Nô Cương đám người truy sát, cứng rắn bị quăng mở. Hướng về hắc thiết thành phương hướng, không ngừng trốn vọt. Hoa! Rốt cục, Từ Phong không thể kiên trì được nữa, hướng về một dãy núi bên trong, hung hăng rơi xuống. Cà ca! Con mèo nhỏ nhanh chóng xuất hiện, đem Từ Phong thân thể nâng đỡ. Hắn nâng Từ Phong thân thể, vững vàng đứng thẳng lên. Từ Phong toàn thân linh lực thiếu thốn, máu tươi đều bị rút khô, mà huyết đao mất đi máu tươi tầm bổ, đã trở lại Từ Phong thân thể bên trong. Ca ca, ngươi có thể ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Con mèo nhỏ lấy ra một đống lớn đan dược, hướng về Từ Phong trong miệng, liên tiếp không ngừng nhét vào. Từ Phong cũng không có bị hết sức thương thế nghiêm trọng, chủ yếu là máu tươi rút khô. Linh lực thiếu thốn mà thôi. Ồ, hết sức có linh tính con mèo nhỏ. Không nghĩ tới mấy người chúng ta vận khí tốt như vậy, gặp phải như vậy yêu thú. Trước người hắn người kia, thật giống khí tức đều trở nên yếu ớt, vừa vặn có thể thôn phệ máu tươi. Mấy người, cả người tỏa ra huyết khí, hướng về Từ Phong cùng con mèo nhỏ bên này bao vây. Trên mặt của bọn họ mang theo đều là vẻ tham lam, từng cái trong ánh mắt. Đều là tình quang lóe lên. Ai nấy đều thấy được, con mèo nhỏ tuyệt đối không phải tầm thường yêu thú. Cút! Con mèo nhỏ nhìn tới vây mấy người. Bây giờ Từ Phong thương thế nghiêm trọng, hắn vô cùng nôn nóng. Không nghĩ tới, mấy người này dĩ nhiên tìm tới tìm suối quẩy. Quả nhiên là yêu thú khác loại, nếu có thể nắm lấy con mèo này, chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ. Một người trong đó nhìn con mèo nhỏ. Hơi kinh ngạc nói, muốn chết, bản miêu tắc thành các ngươi. Con mèo nhỏ ầm ầm lao ra, đối diện mấy người đều không phục hồi tinh thần lại, đã bị con mèo nhỏ chém giết. Con mèo nhỏ nhìn mấy thi thể của người, hai con mắt đều là phẫn nộ, thực sự là không biết phân biệt. Hắn nguyên bản chẳng muốn chém giết đám rác rưởi này. Ca ca, ngươi cũng đừng có chuyện. Con mèo nhỏ vô cùng lo lắng, theo Từ Phong ăn vào đan dược dược lực từ từ phát huy hiệu quả. Từ Phong trên người khí tức bắt đầu khôi phục một ít, thân thể bên trong tạo hóa đỉnh, cũng quần quận không ngừng chuyển vận sức sống. Khái khái. Từ Phong mở mắt ra. Ca ca, ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Con mèo nhỏ vô cùng kích động. Từ Phong âm thanh đều có chút yếu ớt. Con mèo nhỏ, là ngươi đã cứu ta phải không? Con mèo nhỏ kích động gật gật đầu. Từ Phong ngồi dậy, nhìn thấy cách đó không xa mấy bộ thi thể. Nghĩ muốn di động thời điểm, phát hiện toàn thân kinh mạch đều là xé rách đau đớn giống vậy cảm giác, đau nhè răng trợn mắt. Ca ca, ngươi muốn làm gì? Con mèo nhỏ không biết Từ Phong làm cái gì. Xem ra thương thế của ta thật sự rất nghiêm trọng. Từ Phong nội tâm âm thầm cảm thán. Huyết đau thật sự là quá khủng bố, đem thân thể của hắn máu tươi đều hút khô 2/3, thậm chí nhiều hơn. Linh lực càng là tiêu hao hầu như không còn, hắn hiện tại dù cho là muốn vận dụng linh mạch, đều vô cùng khó khăn. Cực kỳ thống khổ. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra, con mèo nhỏ, ngươi đi đem 4 bộ thi thể nhất quá đến cho ta. Con mèo nhỏ hơi kinh ngạc, không hiểu Từ Phong có ý gì, lúc này đi đem 4 bộ thi thể kéo lại đây. Từ Phong đưa tay ra, bao trùm ở trên thi thể, một viên màu máu đỏ lớn chừng ngón tay cái hạt giống nổi lên. Cấp 9 thị huyết ma chủng. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, vội vàng đem thị huyết ma chủng thu vào tạo hóa đỉnh bên trong, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về thân thể kinh mạch, không ngừng lưu động mà đi. Con mèo nhỏ trên mặt đều là tinh quang, hắn không có nghĩ tới những người này thân thể bên trong, còn có bảo vật như vậy tồn tại. Ta thử xem. Con mèo nhỏ lúc này hấp thụ một viên thị huyết ma chủng, theo thị huyết ma chủng tiến nhập thân thể của hắn, hắn hai mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm. Không tốt này đứa nhỏ tinh nghịch quỷ. Từ Phong nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa thị huyết ma chủng, hấp thu trong đó tinh thuần thiên địa linh lực thời gian. Không nghĩ tới, con mèo nhỏ nghịch ngợm như vậy, dĩ nhiên cũng học đi hấp thu thị huyết ma chủng. Theo thị huyết ma chủng tiến nhập con mèo nhỏ thân thể, đột nhiên hắn sẽ bị thị huyết ma chủng khống chế. Từ Phong mau mau đưa tay ra, thân thể bên trong tạo hóa đỉnh nổi lên, đem con mèo nhỏ thị huyết ma chủng, miễn cưỡng hút lấy ra. Cà ca! Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Con mèo nhỏ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Từ Phong, kinh ngạc hỏi. Đây là thị huyết ma chủng, có thể khống chế nhân cùng yêu thú tâm thần. Một khi bị thị huyết ma chủng khống chế, tiểu sẽ bị trở thành không nháy mắt giết người ma. Từ Phong quay về con mèo nhỏ giải thích. A, khủng bố như vậy. Con mèo nhỏ đầy mặt kính nể nhìn Từ Phong, nói, ca ca, ngươi thật là lợi hại, vẫn có thể chống đối thị huyết ma chủng ăn mòn. Từ Phong không có cho con mèo nhỏ giải thích tạo hóa đỉnh, dù sao cũng giải thích con mèo nhỏ cũng chưa chắc hiểu. Tiếp tục luyện hóa thị huyết ma chủng, đem mấy bộ thi thể thị huyết ma chủng, đều luyện hóa phía sau. Từ Phong khí tức khôi phục không ít, nội tâm mang theo ý cười, thầm nghĩ, xem ra có thể lợi dụng thị huyết ma chủng khôi phục khí huyết cùng tu vi. Con mèo nhỏ, chúng ta đi tìm những võ giả khác, tìm loại này toàn thân đều là huyết khí võ giả. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Được rồi. Con mèo nhỏ cùng Từ Phong, hướng về rừng rậm những nơi khác đi đến. Huyết đao môn. Đông Dã Vọng Tam khuôn mặt tâm trầm, bộ ngực vết đao bị áp chế xuống. Nhưng là, cái kia loại khí tức mang tính chất hủy diệt, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Miệng vết thương như cũ còn sẽ không ngừng hiện ra. Bất quá, hắn quan tâm hơn chính là Từ Phong đến cùng bắt được không có. Từ Phong đây. Đông Dã Vọng Tam nhìn trước mặt đông đảo cường giả. Này chút người, cũng đều là mệnh hồn cảnh võ giả. Các người đám rác rưởi này, một cái thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 rác rưởi đều không bắt được. Đông Dã Vọng Tam khuôn mặt sắc mặt giận dữ, thần thái lấp lóe qua đều là sát ý. Cho ta truyền lệnh xuống, nếu như Từ Phong nửa tháng không xuất hiện, ta tiểu tàn sát toàn bộ huyết đao môn. Đông Giã Vọng Tam thanh âm vang lên, nhìn xuống phía dưới Thụ Thiên Nhận cùng với Bá Đao Lão Ma, ta tin tưởng các ngươi rõ ràng, ta Đông Giã Vọng Tam thời gian nói được là làm được người, nửa tháng sau, nếu như Tử Phong không tự mình đến tỏa tâm lĩnh, đừng trách ta không nói tình cảm. Đi! Đông Giã Vọng Tam nhìn về phía Ngô Cương đám người, nói, các ngươi truyền lệnh xuống, ai có thể bắt được Tử Phong, khen thưởng 5 cấp thánh linh kỹ năng, đồng thời, hưởng thụ tỏa tâm lĩnh khách khanh trưởng lão suốt đời đãi ngộ. Mấy người các ngươi cũng chớ theo ta trở lại tỏa tâm lĩnh, tiểu lưu ở huyết đao môn xung quanh, cho ta toàn lực tìm kiếm Tử Phong tam tích. Nếu là không có cách nào tìm được, các ngươi cũng đừng trở lại tỏa tâm lĩnh. Đông Giã Vọng Tam khuôn mặt tâm trầm, hắn muốn gấp trở lại tỏa tâm lĩnh, mau mau nghĩ biện pháp, bỏ đi bộ ngực khí tức mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ huyết đao môn đều rơi vào vắng lặng, vô số người đều biết, Tử Phong đắc tội rồi Đông Giã Vọng Tam. Tỏa tâm thánh địa càng là rơi vào hỗn loạn, hạ hầu môn vô cùng kích động cùng hưng phấn, Tử Phong quả nhiên cùng Đông Giã Vọng Tam trở mặt thành thù. Thời gian nửa tháng, huyết đao môn cũng sẽ bị Đông Giã Vọng Tam hủy diệt. Đến vào lúc ấy, Tử Phong tất nhiên xuất hiện. Nhưng là, Tử Phong xuất hiện đó là một con đường chết. Chương 3284, Văn Cô Hải bị chủng ma chủng. Kaka, bên kia thật giống truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Con mèo nhỏ mang theo Tử Phong đi ở trong rừng rậm mặt, một người một con mèo không ngừng tìm kiếm, nắm giữ thị huyết ma chủng võ giả. Tử Phong tu vi cùng thương thế, miễn cưỡng khôi phục 1/10 tả hữu, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục, còn cần rất nhiều thị huyết ma chủng. Đi tới, con mèo nhỏ quay về Tử Phong nói một tiếng. Tử Phong bây giờ thương thế rất nghiêm trọng, cho tới con mèo nhỏ có thể nhận biết được địa phương, đều không thể cảm giác. Theo con mèo nhỏ, hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền tới địa phương đi đến. Kaka, bên kia có một thôn trang nhỏ. Thật giống đâu đâu cũng có yên vụ, tiếng kêu thảm thiết chính là từ thôn trang nhỏ truyền đến. Con mèo nhỏ chỉ vào xa xa thôn trang nhỏ. Không tốt nhất định là thị huyết giáo. Tử Phong nói thầm một tiếng, con mèo nhỏ, chúng ta cấp tốc qua xem một chút tình huống thế nào. Tử Phong từ trước chém giết thị huyết giáo võ giả trong miệng, biết được nơi này là hắc thiết thành xung quanh. Một người một con mèo tốc độ rất nhanh. Hướng về thôn trang mà đi. Hả? Theo Tử Phong đi tới thôn trang bên ngoài, hai tròng mắt đều là co rút lại, khuôn mặt đều là dữ tợn. Thôn trang nhỏ đâu đâu cũng có tàn giá trị của tay, máu tươi cứ như vậy nhuộm đỏ thôn trang nhỏ mặt đất. Huyết khí xông về trên bầu trời, hình thành đều là bao phủ sương mù, đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn. Thị huyết giáo. Tử Phong gắt gao cắn răng. Thần thái đều là phẫn nộ, gò má đều trở nên rung động. Toàn bộ thôn trang nhỏ đều bị máu tươi triệt để bao phủ, bao trùm xuống đều là huyết sắc khí. Một khi tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, tiểu sẽ bị trở thành giết người không chớp mắt ma đầu, người già trẻ em cũng sẽ không bỏ qua. Đây mới là thị huyết thần ma đại pháp chỗ kinh khủng, cũng là nhất tuyệt diệt nhân tính địa phương. Từ phong hướng về trong thôn trang mặt đi đến, con mèo nhỏ cũng là khuôn mặt sắc mặt giận dữ, cảm thấy này chút người quá tàn nhẫn. Con mèo nhỏ, có thể cảm nhận được cái kia chút người hướng về phương hướng nào đi không, từ hiện trường xem ra đám người kia đi không bao lâu. Tử Phong thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Kaka, hình như là bên tay trái. Con mèo nhỏ cẩn thận cảm thụ một lát sau, hai con mắt nhìn chằm chằm thôn trang bên tay trái. Đi, đuổi tới. Tử Phong quay về con mèo nhỏ nói một tiếng, hướng về đằng trước đuổi tới. Quả nhiên, thật nhiều tiên vết máu. Tử Phong không ngừng truy đuổi, trên đất mặt đều là tiên vết máu. Mà, trong không khí mặt, tràn ngập đều là mùi máu tanh. Kaka, đám người kia tiểu ở đằng trước. Con mèo nhỏ đã nghe thấy truyền tới âm thanh, quay về Tử Phong nhắc nhở. Ừm. Tử Phong mang theo con mèo nhỏ nhanh chóng đuổi tới, một người một con mèo, nhanh chóng đi tới hơn 10 thị huyết giáo võ giả đằng trước. Cắc cắc cạc. Thực sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa đưa ra. Tiểu tử, ngươi là ghét bỏ chúng ta lấy được máu tươi không nhiều, đuổi đi tìm cái chết sao? Người này khí huyết vô cùng dồi dào, ta đối với máu tươi của hắn cảm thụ rất mãnh liệt, có loại khát vọng mãnh liệt. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác được hắn khí huyết, có thể để ta đột phá tu vi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện hơn 10 người, vừa mới cái kia thôn trang, người già trẻ em đều là các ngươi tàn sát sao. Lời nói đều trở nên âm trầm, trong tròng mắt mặt đều là âm lãnh sát ý. Từ Phong thống hận nhất chính là, người khác lạm sát kẻ vô tội. Võ giả tranh đấu, lẫn nhau tử vong chính là chuyện thường. Có thể, nếu như liền người già trẻ em đều không buông tha, quả thực cùng xuất sinh không nhiều lắm khác nhau, cùng ma tộc cũng không khác nhau. Ha ha ha! Nguyên lai tên tiểu tử này là muốn lên đến mở rộng chính nghĩa, thực sự là cười chết lão tử. Cái tên này khí tức yếu ớt, rõ ràng chịu thương thế nghiêm trọng, còn dám trước đi tìm cái chết. Mấy người khuôn mặt đều là trào phúng. Tiểu tử, sau đó nghĩ muốn làm anh hùng, đời sau nhớ tới đầu thai tốt một chút, thực lực trở nên mạnh mẽ điểm. Bá Lạc, một cái tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, hướng về Từ Phong một trưởng kéo tới. Thật sao? Từ Phong dù cho chỉ khôi phục một thành thực lực, chém giết tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, cũng là chuyện dễ dàng. Dễ dàng tránh ra kéo tới võ giả công kích, một quyền đột nhiên đập đi, mang tới đều là đả kích cường liệt. Tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nếu như đổi thành Từ Phong không có bị thương trước, như vậy một quyền, đủ để đánh giết bất kỳ tạo hóa cảnh 7 tầng. Giờ khắc này, tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, máu tươi từ trong miệng phun ra, khuôn mặt đều trở nên trắng xám. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào đứng dậy, mọi người cẩn thận. Tiểu tử này là cái kẻ khó ăn. Bây giờ mới biết sao. Từ Phong nhìn về phía con mèo nhỏ, đồng thời động thủ, giết này bầy không bằng heo chó xuất sinh. Con mèo nhỏ lẩm bẩm miệng, ca ca, ta cảm thấy được để cho bọn họ cùng chó lợn so sánh, đều vũ nhục lợn cùng chó. Xoạt xoạt xoạt. Chạy mau. Hơn 10 người đều rối rít bốn hạ trốn vọt. Bất quá, Từ Phong cùng con mèo nhỏ giết người tốc độ đều rất nhanh. Chém giết hơn 10 người sau, Từ Phong đem hơn 10 người thị huyết ma chủng, đồng loạt thu hồi đến. Con mèo nhỏ, cho ta hộ pháp. Ngồi khoanh chân, Từ Phong tại chỗ bắt đầu luyện hóa thị huyết ma chủng, linh lực tinh thuần không ngừng hướng về kinh mạch lưu động. Trên người khí tức từ từ khôi phục, thiếu thốn linh lực, từ từ bắt đầu trở nên dồi dào. Toàn thân linh mạch cũng bắt đầu thức tỉnh, thể hiện ra phía trước uy thế. Huyết đao mang tới di chứng về sau, thật sự là quá mạnh mẽ. Xuyệt xuyệt. Một ngày thời gian trôi qua. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, đứng dậy, tu vi cùng thương thế, khôi phục khoảng 3/10. Nghĩ muốn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, sợ là không có 10 ngày nửa tháng, thậm chí 5-3 cái tháng, không thể nào. Từ Phong rất rõ ràng, theo không ngừng luyện hóa thị huyết ma chủng, cấp 9 thị huyết ma chủng luyện hóa, mang tới hiệu quả càng ngày càng kém. Thật sự là lần này vận dụng huyết đao di chứng về sau, quá kinh khủng. Nếu như Từ Phong biết, như không phải của hắn thái cổ long hồn đủ mạnh, đổi thành những võ giả khác, dù cho là linh hồn, đều phải bị rút khô. Thiên mệnh cảnh tu vi tiểu dám sử dụng huyết đao, Từ Phong tuyệt đối là linh thần đại lục, từ trước tới nay người số 1. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, Từ Phong đi tới Hắc Thiết Thành bên ngoài. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bây giờ Hắc Thiết Thành, đâu đâu cũng có thị huyết giáo võ giả. Chết tiệt thị huyết giáo. Từ Phong nhìn một mảnh hỗn độn Hắc Thiết Thành, hai con mắt không ngừng lấp lóe. Mấy ngày này thời gian, hắn không ngừng chém giết thị huyết giáo võ giả, cũng biết rất nhiều Hắc Thiết Thành tình huống. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm, ta Từ Phong tất nhiên sẽ để trang bất nhàn, trả giá thật lớn. Từ Phong tu vi bây giờ, khôi phục lại 5/10, đối mặt tu luyện thị huyết thần ma đại pháp trang bất nhàn, sẽ rất nguy hiểm. Ca ca, ngươi mau nhìn vậy là ai? Con mèo nhỏ cùng Từ Phong trốn ở một góc, nhìn chằm chằm Hắc Thiết Thành trên đường phố, thỉnh thoảng tiểu có thị huyết giáo người trải qua. Văn Cô Hải. Chỉ thấy Văn Cô Hải bên người, đi theo đều là ngày xưa, hắc thiết thành trụ cột vững vàng, cùng với mấy cái trưởng lão. Văn Đại Ca cũng bị chồng xuống ma chủ sao. Thứ Phong bên trong tâm hơi xúc động. Như là nếu như vậy, toàn bộ hắc thiết thành, sợ là hoàn toàn luân hãm. Chương 3285, thương thế khôi phục. Con mèo nhỏ, ngươi đi dò xét thăm dò Văn Cô Hải tình huống, nếu như hắn vẫn tỉnh táo, tiểu đem mấy người bọn họ, hấp dẫn đến hắc thiết thành ở ngoài. Từ Phong lặng lẽ hướng về sau lưng địa phương đi đến, con mèo nhỏ biết bọn họ điểm dừng chân. Con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh, huống chi hắn một con mèo, ở hắc thiết thành cũng không quá dễ dàng hấp dẫn chú ý. Văn Cô Hải chờ mấy người đi tới, con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Văn Cô Hải trên bả vai. Ai? Văn Cô Hải hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bả vai con mèo nhỏ. Hai con mắt đều là vẻ kinh ngạc. Văn Đại Ca, ca ca tìm ngươi. Con mèo nhỏ quay về Văn Cô Hải nói ra. Văn Cô Hải hai mắt đều là sáng ngời, ánh mắt nơi sâu xa lập lòe màu đỏ huyết quang. Ca ca ngươi ở đâu bên trong? Văn Cô Hải bị chồng xuống thị huyết ma chủng, nghĩ phải chiếm đoạt máu tươi tăng cao tu vi, đó là hắn không cách nào khống chế. Đi theo ta. Con mèo nhỏ quay về Văn Cô Hải nói xong. Những thứ khác mấy người, cũng đều theo Văn Cô Hải, hướng về hắc thiết thành đi ra bên ngoài. Văn Cô Hải chờ mấy người đi tới hắc thiết thành ở ngoài một thung lũng, liền gặp được Từ Phong ở cách đó không xa. Văn Đại Ca, các ngươi xảy ra chuyện gì, cũng trở thành thị huyết giáo người. Từ Phong nhìn Văn Cô Hải chờ mấy người, hơi kinh ngạc hỏi. Văn Cô Hải mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, Trang Bất Nhàn Vọng Mô Sơn Trang, cùng với Lý Gia Đồng Mạc Sương Môn, đều trở thành thị huyết giáo người. Hai người bọn họ thế lực, Vọng Mô Sơn Trang trước tới tập kích chúng ta hắc thiết thành, thôn vệ hắc thiết thành võ giả màu tươi. Vọng Mô Sơn Trang tiểu đối với cái thế tông động thủ, chỉ là cái thế tông thực lực không tệ, là có thể chống đối một quãng thời gian. Văn Cô Hải nói tới chỗ này, Trang Bất Nhàn hiện tại tu vi, là thiên mệnh cảnh 6 tầng tột cùng cảnh giới. Toàn bộ hắc thiết thành không người là đối thủ của hắn, sư phụ ta cũng bị Văn Cô Hải tự tay chém giết. Nguyên bản, sư phụ liều mạng để ta trốn ra được. Nhưng ta, vẫn còn bị tóm lại. Trang Bất Nhàn vừa mới bắt đầu nghĩ muốn giết ta, sau đến cho ta trồng xuống thị huyết ma chủng. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, Văn Đại Ca, nói như vậy, Trang Bất Nhàn hẳn là cấp 8 thị huyết ma chủng, đúng không? Văn Cô Hải hơi kinh ngạc, Từ huynh đệ, làm sao ngươi biết thị huyết ma chủng sự tình? Văn Cô Hải nội tâm đều là kinh ngạc, thị huyết giáo ở tỏa tâm lĩnh khu vực, đều là từ biên giới không ngừng xuất hiện. Theo đạo lý, Từ Phong đi tỏa tâm thánh địa, đối với thị huyết giáo sẽ không có bao nhiêu nhận thức. Từ Phong cười cợt, ta trước gặp qua thị huyết giáo người, biết thị huyết ma chủng đổ cũng chẳng có gì lạ. Văn Đại Ca, dùng ta xem các ngươi một chút thị huyết ma chủng, có thể không lấy ra, giúp các ngươi thoát khỏi Trang Bất Nhàn khống chế. Thị huyết ma chủng là thị huyết thần ma đại pháp cơ sở, nhưng phàm là cấp 8 thị huyết ma chủng cường giả, cũng có thể dễ dàng thôn phệ cấp 9 thị huyết ma chủng võ giả, còn có thể thông qua thị huyết ma chủng khống chế đối phương. Từ huynh đệ, ngươi nếu như có thể giúp chúng ta lấy ra thị huyết ma chủng, vậy thật là quá tốt rồi. Văn Cô Hải khuôn mặt kích động, hắn cũng không muốn bị trở thành thị huyết giáo chó săn, càng không muốn bị Trang Bất Nhàn khống chế, lạm sát kẻ vô tội. Từ Phong hướng về Văn Cô Hải đi lên phía trước, cảm nhận được Văn Cô Hải trên người khí tức, nội tâm âm thầm tư sấn. Không lâu lắm, kiểm tra xong Văn Cô Hải thị huyết ma chủng tình huống, cười nói, Văn Đại Ca, ngươi thị huyết ma chủng thời gian còn chưa phải là rất dài, ta có thể mang thị huyết ma chủng lấy ra. Thứ huynh đệ, chúng ta đây. Những thứ khác mấy người, cũng đều khuôn mặt kích động, bọn họ cũng không muốn trở thành thị huyết giáo chó săn. Mấy người trước đều là hắc thiết thành trưởng lão, Từ Phong cũng bắt đầu kiểm tra thị huyết ma chủng tình huống. Kiểm tra xong phía sau, mang trên mặt vui mừng, các ngươi trồng xuống thị huyết ma trùng thời gian không lâu, bằng không, bị thị huyết ma trùng ăn mòn tâm thần, dù cho là ta, cũng không cách nào lấy ra thị huyết ma trùng. Mấy người nghe vậy, khuôn mặt cao hứng, ai cũng không nghi muốn, bị trở thành thôn phệ máu tươi, tuyệt diệt nhân tính ma đầu. Văn đại ca, từ ngươi bắt đầu đi, sau đó ta hấp thụ thị huyết ma trùng, ngươi có thể không nên chống cự. Từ Phong quay về Văn Cô Hải nói ra. Ừm. Từ Phong bắt đầu lợi dụng tạo hóa đỉnh, hấp thu Văn Cô Hải thân thể bên trong thị huyết ma trùng. Ào ào rào. Thị huyết ma trùng từ Văn Cô Hải thân thể bên trong, bắt đầu từ từ thẩm thấu ra, vọng lại đều là khí tức mang tính chất hủy diệt, nồng nặc huyết tinh chi khí, càng là để người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Mắt thấy thị huyết ma trùng từ Văn Cô Hải thân thể bay ra ngoài, những thứ khác mấy cái trưởng lão, khuôn mặt đều là kích động. Bọn họ vừa nãy còn hơi nghi ngờ, Từ Phong thật sự có thể đem thị huyết ma trùng lấy ra sao? Hiện tại, nhìn tận mắt thị huyết ma trùng bị lấy ra, bọn họ tiểu có thể khôi phục tỉnh táo thần trí. Từ Phong đem thị huyết ma trùng thu vào tạo hóa đỉnh bên trong, cũng không gấp luyện hóa thị huyết ma trùng. Cứ như vậy, đem những người khác thị huyết ma trùng, cũng đều hút lấy ra, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Từ huynh đệ, Trang Bất Nhàn thực lực rất mạnh, chúng ta nghĩ muốn chống lại hắn, sợ là hết sức khó khăn a. Văn Cô Hải sắc mặt có chút khó coi. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, đều rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Chờ ta thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, ta sẽ đi gặp Trang Bất Nhàn. Từ Phong lúc nói chuyện, Văn Cô Hải trợn mắt lên, đồng thời có chút lo lắng nói, Từ huynh đệ, ngươi làm sao bị thương? Không có sao chứ. Từ Phong thu được mấy viên thị huyết ma trùng, thương thế cũng có thể khôi phục thất thất bát bát. Yên tâm đi, không có chuyện gì, tu dưỡng mấy ngày liền có thể. Cứ như vậy, Từ Phong một bên dùng đan dược, tự mình luyện chế đan dược, cũng lợi dụng tạo hóa đỉnh, luyện hóa mấy viên thị huyết ma trùng. Thời gian không ngừng đi qua. Tòa tâm lĩnh. Cuối cùng là hoàn toàn giải quyết tính chất hủy diệt khí tức vấn đề. Đông Giã Vọng Tam trong thần sắc mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Từ Phong, ta Đông Giã Vọng Tam sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết đao là ta Đông Giã Vọng Tam, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hắn xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn bên trong. Bên người xuất hiện một vệt bóng đen. Chuyên lệnh xuống. Toàn lực tìm kiếm Từ Phong, vô luận như thế nào, cũng phải cấp ta tìm tới hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đông Giã Vọng Tam mệnh lệnh ban xuống. Toàn bộ tỏa tâm lĩnh, đều trở nên sôi trào. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, thương thế trên người, cuối cùng là khôi phục 8 phần 10. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn thu được lớn hơn khôi phục, sợ là chuyện không thể nào. Bất quá. Cứ việc chỉ khôi phục 8 phần 10, đủ để chém giết Trang Bất Nhàn. Văn đại ca, chúng ta đi Hắc Thiết Thành đi. Giải quyết Trang Bất Nhàn đám người, để Hắc Thiết Thành võ giả, có thể khôi phục di vang an bình. Từ Phong lời nói vang lên, Văn Cô Hải bọn người là kinh ngạc. Từ huynh đệ, Trang Bất Nhàn vô cùng có khả năng, đã đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi. Mấy người chúng ta, sợ không phải là đối thủ của hắn. Từ Phong cười cợt, Văn đại ca, các ngươi yên tâm đi, chém giết Trang Bất Nhàn cũng không phải là quá lớn việc khó. Tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, lấy Trang Bất Nhàn thực lực, nhiều lắm cũng chính là tương đương với thiên mệnh cảnh 5 tầng. Trong lời nói, đều là tự tin mãnh liệt. Chương 3286, thù mới hận cũ đồng thời giải quyết. Từ huynh đệ, lấy thiên phú của ngươi. Chém giết Trang Bất Nhàn rất đơn giản, ngươi cần thời gian cùng tích lũy. Dù sao cũng Hắc Thiết Thành hiện tại cũng là hỗn loạn tương bừng, không cần nóng lòng nhất thời. Chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ càng. Văn Cô Hải cảm thấy Từ Phong không thể nào là Trang Bất Nhàn đối thủ. Phải biết, Từ Phong ly khai Hắc Thiết Thành, cũng bất quá chỉ là thời gian mấy tháng. Trước, Từ Phong cũng bất quá tương đương với thiên mệnh cảnh một tầng. Theo Văn Cô Hải, Từ Phong hiện tại có thể đánh bại thiên mệnh cảnh 3 tầng, đã là đội trời. Văn Cô Hải như vậy uyển chuyển lời nói, cũng khó nói Từ Phong không phải là đối thủ của Trang Bất Nhàn. Từ Phong cười cợt, cũng không nói ra, Văn Đại ca, thẳng thắn như vậy đi, chúng ta đi trước Hắc Thiết Thành nhìn tình huống, đến thời điểm không được chúng ta tiểu ly khai Hắc Thiết Thành, tùy cơ ứng biến. Từ Phong cũng lười cùng Văn Cô Hải đám người giải thích. Huống hồ, cũng giải thích không thông. Coi như hắn nói thực lực của chính mình rất cường hãn, có thể đánh bại thiên mệnh cảnh 8 tầng, Văn Cô Hải đám người cũng chưa chắc tin tưởng. Ngang, được rồi. Văn Cô Hải vẫn là có chút không yên lòng, không quên dặn dò, từ huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên kích động, Vọng Mô Sơn Trang những cường giả khác, cũng đều thực lực tăng vọt, trở nên rất mạnh. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, mấy người hướng về Hắc Thiết Thành đi đến. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới ở Hắc Thiết Thành, còn có dài đến như vậy cô nàng xinh đẹp, mấy ca này mấy ngày đều chết ngộ. Từ Phong bọn họ vừa mới đến Hắc Thiết Thành bên trong, liền gặp được cách đó không xa, mấy cái Vọng Mô Sơn Trang người. Bao quanh một người dáng dấp thanh tú nữ tử, ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt, trên người khí tức cũng không phải là rất mạnh. Không tốt là chúng ta Hắc Thiết Thành đệ tử. Văn Cô Hải nhìn quần áo màu xanh lam nữ tử, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Từ Phong đã xuất hiện ở áo lam nữ tử trước người, trên người khí tức buộc phát ra. Tiểu tử, dám to gan quản việc không đâu, ngươi là chán sống sao? Mấy người vừa dứt lời. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm quét ngang đi ra ngoài, mấy người cũng không kịp phản ứng, tiểu ngã trên mặt đất. Chém giết mấy người sau, đưa bọn họ thị huyết ma chủng, thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Bất quá, hắn phát hiện, một ít tu vi rất thấp võ giả. Thị huyết ma chủng hầu như không có bất kỳ tu luyện hiệu quả. Từ Phong thực lực trở nên mạnh như vậy. Văn Cô Hải trợn mắt lên. Mới vừa mấy người, thực lực đều không kém. Mà, Từ Phong một quyền liền giết chết mấy người. Đa tạ từ sư huynh, ân cứu mạng. Áo lam nữ tử nhìn Từ Phong thời điểm, khuôn mặt đều là kinh ngạc, lập lòe ánh sáng. Nàng là Hắc Thiết Thành đệ tử, trước ở Hắc Thiết Thành thời điểm, gặp Từ Phong chém giết Doãn Bảo Phương lợi hại. Ngươi biết ta? Từ Phong nhìn về phía áo lam nữ tử, hơi kinh ngạc. Ta trước gặp từ sư huynh, chỉ là từ sư huynh không có chú ý ta. Ta hết sức sùng bái ngươi đây. Áo lam nữ tử trên mặt đều là ánh sáng, thần thái đối với Từ Phong, đều là sùng bái cùng kính nể. Thật là to gan, dám to gan chém giết chúng ta Vọng Mô Sơn Trang đệ tử, các ngươi là chán sống. Cách đó không xa, cấp tốc mấy người xông về phía trước. Cầm đầu người đàn ông trung niên, tu vi đạt tới thiên mệnh cảnh 3 tầng. Chán sống có thể là ngươi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, có thể thừa nhận được một quyền không chết, toán ta thua. Nam tử hướng về Từ Phong tập kích tới, thực sự là nói khoác không biết ngượng, dám trêu chọc Vọng Mô Sơn Trang, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy nam tử chủ động xuất kích, Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Nam tử ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Những người khác, đều khuôn mặt hoảng sợ. Nhanh đi thông báo trang chủ. Mắt thấy mấy người trốn vọt, Từ Phong mở miệng nói, không dùng các ngươi đi thông báo, ta sẽ chủ động đi tìm Trang Bất Nhàn. Nếu nghĩ muốn làm thị huyết giáo cho săn, tự phải làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Giết! Con mèo nhỏ cũng hướng về mấy người lao ra. Xoạt xoạt xoạt. Con mèo nhỏ móng vuốt không ngừng tập kích đi ra ngoài. Hơn 10 Vọng Mô Sơn Trang người, trong khoảnh khắc đã bị chém giết. Văn Cô Hải trợn mắt lên, Từ Phong bên người này con mèo nhỏ, hiện tại lợi hại như vậy. Toàn bộ Hắc Thiết Thành đều hoàn toàn hỗn loạn, dĩ nhiên có người dám to gan chém giết trước mặt mọi người Vọng Mô Sơn Trang người. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về Hắc Thiết Thành thành chủ phủ mà đi. Không nghi ngờ chút nào, Trang Bất Nhàn tất nhiên ở thành chủ phủ. Cứ như vậy, Từ Phong cùng con mèo nhỏ, trên đường đi, ai dám ngăn cản, người đó phải chết. Vừa mới bắt đầu, Văn Cô Hải đám người còn vô cùng lo lắng. Có thể, theo Từ Phong không ngừng chém đến người tới. Từ thiên mệnh cảnh 3 tầng, thiên mệnh cảnh 4 tầng, thiên mệnh cảnh 5 tầng, cũng bị Từ Phong dễ dàng chém giết phía sau. Văn Cô Hải bọn họ mới hiểu được, Từ Phong tu vi, đã là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 cảnh giới. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, Từ Phong thực lực, có thể nói là lòng trời lở đất tăng lên. Từ huynh đệ thực sự là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, thực lực tăng lên tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Văn Cô Hải khuôn mặt ngạc nhiên. Nghĩ nghĩ một năm trước, hắn vừa gặp được Từ Phong thời điểm. Hắn cũng có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Bây giờ, Từ Phong thực lực đã tăng lên tới như vậy cảnh giới. Trang chủ! Trang chủ! Việc lớn không tốt. Đánh tới. Một cái thiên mệnh cảnh 3 tầng người đàn ông trung niên, khuôn mặt sợ sợ, nhanh chóng đi tới Hắc Thiết Thành thành chủ phủ. Hai mắt bên trong đều là hào quang màu đỏ ngòm, cả người tràn ngập đều là huyết khí, vô cùng hoảng loạn. Trang Bất Nhàn khuôn mặt đều là không thích, hai con mắt lập lòe sát ý, cái gì đánh tới? Trang chủ, ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi. Người đàn ông trung niên khuôn mặt kinh ngạc. Trang Bất Nhàn mãn bất tại ý nói, đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng, rất đáng giá khiếp sợ sao. Trang Bất Nhàn thân thể bên trong, ngưng tụ ra là cấp 8 thị huyết ma chủng, tốc độ tu luyện so với những người khác, nhanh hơn rất nhiều lần. Huống chi, chém giết Hắc Thiết Thành nhiều như vậy võ giả, ngoại trừ sẽ phải giao cho sứ giả máu tươi ở ngoài. Hắn cắn nuốt máu tươi số lượng cũng không ít, đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng, cũng không phải là quá lớn việc khó. Chúc mừng trang chủ, chúc mừng trang chủ. Người đàn ông trung niên đối với Trang Bất Nhàn chúc mừng nói. Có cái gì tốt chúc mừng đây? Ngươi làm việc cho giỏi, sau đó đừng nói thiên mệnh cảnh. Dù cho là mệnh luân cảnh, mệnh hồn cảnh, cũng không là chuyện không thể nào. Trang Bất Nhàn nói ra, ngươi vừa nãy hoang mang hoảng loạn, có phải là chuyện gì xảy ra đây? Trang Bất Nhàn nhìn về phía người đàn ông trung niên, hỏi thăm. Trang chủ, ngươi còn nhớ được Từ Phong, chính là liệt diễm chiến trường liệt diễm bảng đệ nhất cái kia Hắc Thiết Thành thanh niên thiên tài, hắn đánh trở lại. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, thật sự là Từ Phong thực lực quá mạnh, liên tiếp chém giết nhiều cái thiên mệnh cảnh 5 tầng võ giả. Từ Phong. Trang Bất Nhàn đống nhiên đứng dậy, trong tròng mắt mặt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, toàn thân sát khí đều bộc phát ra. Ha ha ha. Từ Phong a Từ Phong, thực sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người xông tới. Vừa vận thù mới hận cũ đồng thời giải quyết. Trang Bất Nhàn khuôn mặt dữ tợn. Nhi tử Trang Phượng Vũ bị Từ Phong chém giết, thân ngoại hóa thân cũng bị Từ Phong hủy diệt. Như vậy cứu hận, không đội trời chung. Chương 3287, giết người quá đơn giản. Từ Phong giết tới Hắc Thiết Thành thành chủ phủ, làm cho toàn bộ Hắc Thiết Thành, đều hoàn toàn sôi trào. Là Từ Phong. Không nghĩ tới Từ Phong quả nhiên về đến cho chúng ta báo thù rửa hận. Vọng Mô Sơn Trang này bầy xuất sinh. Cha mẹ ta thê tử nhi nữ, đều bị bọn họ giết chết. Từ Phong đã trở về, hắn nhất định có thể đủ giết chết Trang Bất Nhàn, cho mọi người chúng ta báo thù. Toàn bộ Hắc Thiết Thành người, đều nhìn trung ương đứng Từ Phong, trong ánh mắt mặt đều là mong đợi. Bọn họ mong đợi Từ Phong cho bọn họ báo thù, chính như Từ Phong tiêu diệt Hắc Thiết Thành khiêu ra một dạng. Từ Phong cứ như vậy đứng cạnh, mặc cho gió không ngừng gợi lên quần áo. Tạo hóa đỉnh không ngừng vận chuyển. Vừa nãy chém giết cái kia chút người, bọn họ thị huyết ma chủng, đều bị Từ Phong đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong luyện hóa. Từ Phong thương thế thu được không nhỏ khôi phục, khoảng cách hoàn toàn khôi phục, càng ngày càng gần. Nếu như có thể chém giết Trang Bất Nhàn, thu được đối phương cấp 8 thị huyết ma chủng, thương thế là có thể khôi phục. Ào ào rào. Hắc Thiết Thành thành chủ phủ bên trong. Huyên náo âm thanh vang lên, hàng loạt tiếng bước chân chuyển tới. Một đám người, trên người khí tức đều rất mạnh, tu vi đạt tới thiên mệnh cảnh 4 tầng, cùng với 5 tầng. Đem Tử Phong bao vây ở trung ương. Trang Bất Nhàn theo sát phía sau, ăn mặc áo bào màu đỏ, hai con mắt nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng. Màu máu đỏ sát khí không ngừng bộc phát ra, phảng phất đánh toàn bộ hư không, đều trở nên nát tan. Thiên mệnh cảnh 7 tầng khí thế càng là bộc phát ra, ngẩng đầu tiểu nhìn như vậy Từ Phong. Từ Phong, ngươi đây là tới chủ động chịu chết sao? Nghĩ đến con trai của chính mình Trang Phượng Vũ bị Từ Phong giết chết, nội tâm sự thù hận tiểu vô cùng mãnh liệt. Hắn Trang Bất Nhàn tiểu một đứa con trai như vậy Trang Phượng Vũ, lại bị Từ Phong giết chết. Mà, từ khi tu luyện thị huyết thần ma đại pháp bắt đầu, chính là đi cơ bản nhất năng lực sinh sản. Chịu chết. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nếu như Trang Bất Nhàn biết, Từ Phong trước mấy ngày, mới chém giết thiên mệnh cảnh bắt trọng yên quái, còn sẽ không như thế tự tin có thể giết chết chính mình đây. Trang Bất Nhàn, ngươi thật sự cho rằng, chính mình tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, dựa vào cấp 8 thị huyết ma chủng, tăng lên tới thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, liền có thể lấy muốn làm gì thì làm sao. Hẳn là chính ngươi không rõ ràng, thị huyết thần ma đại pháp lấy được tăng lên, xác thực rất nhanh. Đáng tiếc, căn cơ không vững chắc, thực lực chân chính của ngươi, nhiều nhất tương đương với thiên mệnh cảnh 6 tầng mà thôi. Từ Phong thanh âm len ken có lực vang lên, đây là chém giết không ít tu luyện thị huyết thần ma đại pháp võ giả, hắn tổng kết ra được kết quả. Thực lực của những người này có vẻ như đều rất mạnh, kỳ thực chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong, hẳn là ngươi cho rằng, ngươi có thể đủ chém giết thiên mệnh cảnh 6 tầng. Trang Bất Nhàn khuôn mặt trào phúng cùng xem thường. Từ Phong trước mấy tháng ở liệt diễm chiến trường, mới chỉ là tạo hóa cảnh tu vi. Hắn cũng không nhận ra, Từ Phong có thể chém giết thiên mệnh cảnh võ giả. Từ Phong khuôn mặt ý cười, nói, ta nếu như nói cho ngươi, coi như là thiên mệnh cảnh 7 tầng, ta cũng có thể chém giết, ngươi sẽ không tin tưởng đây. Trong thanh âm trên mặt mang theo tự tin, giữa hai lông mày tiết lộ ra ngoài đều là bình tĩnh, chưa bao giờ đem Trang Bất Nhàn đặt ở trong mắt. Ha ha ha. Trang Bất Nhàn ha bắt đầu cười ha hả, ngẩng đầu cười ngửa tới ngửa lui. Từ Phong, ngươi nghĩ muốn cùng ta chơi như vậy hù dọa người siếc, ngươi sợ là tìm sai đối tượng, ta Trang Bất Nhàn không phải là bị sợ lại đây. Trang Bất Nhàn cảm thấy đây là Từ Phong sách lược, nghĩ muốn sớm hù dọa hắn, trước khi thế mặt trên chiếm cứ thượng phong. Ngớ ngẩn. Từ Phong phun ra hai chữ, trên người hào quang màu vàng nổi lên, thiên mệnh chi khu khí thế cực kỳ cường hãn. Thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi bày ra, đối diện Trang Bất Nhàn trợn mắt lên, khuôn mặt ngạc nhiên. Không thể. Lúc này mới thời gian bao lâu, từ tạo hóa cảnh đột phá đến thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3. Lẽ nào ngươi cũng là thị huyết giáo người, ngươi cũng tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Trang Bất Nhàn thanh âm vang lên, không ít người nhìn về phía Từ Phong, đều mang theo sợ hãi. Nếu như Từ Phong tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, ai vẫn có thể ngăn cản hắn đây? Thực sự là buồn cười, đừng tưởng rằng thị huyết thần ma đại pháp lợi hại cỡ nào, từ xưa tới nay đều là tà chịu không nổi chính. Nếu như chính quy quy tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, cũng đồng dạng có thể thu được tăng lên rất nhiều. Từ Phong khí thế toàn thân bạo phát, nói, Trang Bất Nhàn, ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh bao nhiêu đây? Còn muốn giết ta? Trong lời nói bị Từ Phong như vậy không nhìn, Trang Bất Nhàn khuôn mặt lạnh lẽo, trong thần sắc đều là sát ý. Hai mắt đều trở nên đỏ như máu lên, Từ Phong, thiên mệnh cảnh 7 tầng mạnh mẽ, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, chịu chết đi. Dầm. Mắt thấy Trang Bất Nhàn hướng về Từ Phong tập kích mà đi, không ít người đều âm thầm siết chặt nắm đấm, thay thế Từ Phong lo lắng. Chỉ có Từ Phong nhẹ như mây gió, hào quang màu vàng nóng bạo phát, trên người trọng lực áo nghĩa, kèm theo sát lục áo nghĩa. Theo hai loại hàm nghĩa tràn ngập ra, Trang Bất Nhàn khuôn mặt dữ tợn, Từ Phong thiên phú, thật sự là quá nghịch thiên rồi. Vô nhai quyền pháp. 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng uy thế, sắc thực vô cùng cường hãn, màu vàng trong quả đấm, phảng phất là đại hải vô nhai. Quyền pháp như nhai, chỉ là một quyền, Từ Phong đem đối diện Trang Bất Nhàn, chấn động đến mức không ngừng bay ngược ra ngoài, cả người khí huyết quay cuồng. Hí hí hí, hiện trường vắng lặng một cách chết chóc phía sau, đột nhiên trở nên huyên áo. A, tất cả mọi người dồn dập phát sinh tiếng hoan hô, cho Từ Phong cố lên tiếp sức. Vành! Từ Phong không ngừng oanh kích đi ra nằm đấm, trên người côn bằng chi xí không ngừng triển khai ra. Trang Bất Nhàn hai tròng mắt sắp nước, phun ra một ngụm máu tươi đến, mắt thấy Vọng Mô Sơn Trang người, đều vẫn còn đứng bất động, giận dữ hét, các ngươi đều còn đứng đó làm gì, còn không mau ra tay, đồng thời chém giết Từ Phong, muốn xem ta bị hắn giết chết sao. A. Vọng Mô Sơn Trang mọi người phục hồi tinh thần lại, ở trong mắt bọn họ, Trang Bất Nhàn cường hãn dường nào, lại bị Từ Phong đẻ lên đánh. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, chung quanh Vọng Mô Sơn Trang người xông lên, liền Từ Phong một quyền, đều căn bản không tiếp nổi. Bốn cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực thật sự là quá mạnh, cho tới tất cả mọi người không cách nào chống đối trùng kích như thế. Chạy! Trang Bất Nhàn mắt thấy mọi người bị Từ Phong giết chết, liền muốn trốn vọt. Nhưng là, Từ Phong tiểu hướng về phía thân thể của hắn cấp 8 thị huyết ma trùng mà đến, làm sao sẽ để hắn chạy trốn đây? Huống chi, Từ Phong còn muốn từ trong miệng hắn, biết một ít liên quan với thị huyết giáo sự tình. Trang Bất Nhàn, ngươi nghĩ muốn chạy sao? Từ Phong nương thân mà lên, đã sớm dự phòng Trang Bất Nhàn trốn vọt. Từ Phong, đừng giết ta. Ta sau đó cũng không tiếp tục trêu chọc ngươi. Trang Bất Nhàn âm thanh đều trở nên rung động. Giết ngươi quá đơn giản. Từ Phong không muốn cùng Trang Bất Nhàn phí lời. Hắc Thiết Thành tử vong nhiều người như vậy, này chút người cũng đều là vô tội đây. Nắm đấm liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra ngoài, Trang Bất Nhàn miễn cưỡng bị Từ Phong đánh ngã trên mặt đất. Toàn thân kinh mạch đều bị chấn động đoạn, hai tròng mắt bên trong đều là không cam lòng cũng không thể tin tưởng. Chương 3288, Thiên Mệnh Cảnh 4 tầng. Hào hào rào. Mắt thấy Từ Phong chém giết Trang Bất Nhàn, thành chủ phủ phía ngoài tất cả mọi người đều hoàn toàn sôi trào. Từng cái phát sinh tiếng hoan hô, tiếng gầm giống như là tầng tầng sóng khí, không ngừng bao phủ mà lên. Từ Phong thật sự là quá lợi hại, Trang Bất Nhàn thiên mệnh cảnh 7 tầng, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Không nghĩ tới hắn tốc độ tăng lên mạnh mẽ như vậy, thực sự là khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được. Thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 chém giết thiên mệnh cảnh 7 tầng, vượt qua 4 đẳng cấp, đánh được đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Thật là không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong vì sao có mãnh liệt như vậy thực lực, tương lai tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Toàn bộ Hắc Thiết Thành người còn sống, đều hoàn toàn sôi trào. Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, để cho bọn họ đều cảm thấy chấn động. Dù cho là ở trên điển tịch, cũng không nhìn thấy quá như thế nghịch thiên thiên tài. Văn Cô Hải đám người đầy mặt ngạc nhiên. Từ Phong lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Văn Cô Hải bọn họ cũng đều biết, Từ Phong ly khai Hắc Thiết Thành đều thời gian không bao lâu, trở nên mạnh mẽ như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong như vậy tốc độ phát triển, sợ là muốn đi tới cấp 7 thế lực, mới có đầy đủ bình đài để hắn lớn lên. Một cái trưởng lão không nhịn được cảm thán một tiếng. Hai mắt nơi sâu xa đều mang theo ước ao. Hắn đời này, cũng không có đi cảm thụ qua, cấp 7 thế lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Chỉ biết là, cấp 7 thế lực bên trong, thiên mệnh cảnh võ giả đều chỉ là tầm thường đệ tử mà thôi. Càng đừng nói bọn họ này chút tạo hóa cảnh võ giả, có người nói tạo hóa cảnh ở cấp 7 thế lực bên trong, cũng chính là làm việc vật mệnh. Ta nghe nói cấp 7 thế lực có mệnh hồn cảnh cường giả, ngưng tụ ra mệnh hồn người, một khi mệnh hồn vừa ra, ai cùng so tài. Có người nói chúng ta tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, Đông Giá Vọng Tam chính là mệnh hồn cảnh cường giả, ai cũng không dám trêu chọc. Mấy cái trưởng lão đều rối rít trèo so ra, nói đều là mình nghe sự tình, biểu diễn tự mình biết một ít người khác không biết đồ vật. Từ Phong, đừng giết ta. Trang Bất Nhàn bị Từ Phong cầm lấy đi tới thành chủ phủ, hắn dĩ nhiên thoi thoát, tiếng nói, đều trở nên yếu ớt. Từ Phong nhìn Trang Bất Nhàn, ngươi làm sao lấy được cấp 8 thị huyết ma trùng đây? Trang Bất Nhàn nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi, ta không biết. Âm thanh đều trở nên run rẩy, hiển nhiên Trang Bất Nhàn không dám nói. Quên đi. Hỏi ngươi nếu là hỏi không, ta sẽ không khách khí. Từ Phong đỉnh đầu, thái cổ long hồn nổi lên, hướng về Thoi Thóp Trang Bất Nhàn áp bức mà đi. Ngươi là linh hồn sư. Trang Bất Nhàn trợn mắt lên, tiếng nói đều trở nên sắc bén cực kỳ. Từ Phong đem Trang Bất Nhàn linh hồn trực tiếp nghiền ép. Lập tức, lợi dụng Thái Cổ Long Hồn đem Trang Bất Nhàn linh hồn trực tiếp thôn phệ. Hắn nghĩ muốn thu được Trang Bất Nhàn biết đến thị huyết giáo mọi chuyện. Hắn hoàn toàn thôn phệ Trang Bất Nhàn linh hồn, từ trong đó bắt đầu tìm tòi có liên quan với thị huyết giáo tin tức. Thậm chí ngay cả thị huyết giáo ở nơi nào đều không biết. Từ Phong trên mặt có chút thất vọng. Trang Bất Nhàn căn bản không biết thị huyết giáo càng nhiều hơn tồn tại. Chấm đã. Từ Phong không ngừng sưu tầm, phát hiện thị huyết giáo là thông qua một sứ giả, đến phụ trách liên hệ bọn họ này chút người. Trên người bọn họ thị huyết ma chủng, cũng là sứ giả truyền thụ cho bọn hắn cấp 8 thị huyết ma chủng. 5 ngày phía sau sao? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hóa ra lần này Trang Bất Nhàn, điên cuồng tàn sát hắc thiết thành võ giả. Chính là bởi vì, 3 ngày trước sứ giả truyền đạt liều mạng khiến, nếu là bọn họ không cách nào tập hợp đầy đủ máu tươi. Tiêu dùng bọn họ những người này máu tươi, đi hoàn thành nhiệm vụ. Từ Phong từ Trang Bất Nhàn trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một cái màu máu đỏ tiểu bình thủy tinh giống như tồn tại. Cảm nhận được trong bình thủy tinh mặt tinh lực, hai con mắt nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng. Nếu nghĩ muốn những máu tươi này, ta tiểu dùng những máu tươi này, để cho ngươi đến Hắc Thiết Thành, chết ở những máu tươi này bên trong đi. Từ Phong đối với người sứ giả này, mang theo sát ý lạnh như băng. Nhiều như vậy máu tươi, không phải tới bố trí trận pháp, quá mức đáng tiếc. 5 ngày thời gian, một viên cấp 8 thị huyết ma chủng, lại thêm những thứ khác cấp 9 thị huyết ma chủng, không biết có thể hay không để ta đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng đây. Từ Phong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Thời gian sau này, chính là chém giết Vọng Mô Sơn Trang võ giả. Này chút người, một khi sống sót, sẽ đi gieo vạ càng nhiều người. Bất quá, Từ Phong vẫn là giữ lại một ít người sống sót. Các ngươi muốn sống hay không? Từ Phong nhìn trước mặt hơn 20-30 người, đều là Vọng Mô Sơn Trang, tu luyện thị huyết thần ma đại pháp võ giả. Đừng giết chúng ta. Từ Phong nhìn về phía bọn họ, nói, nghĩ phải sống sót, các ngươi tốt nhất an phận thủ thường, đem phủ thành chủ sở hữu thi thể, đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời, tiêu nốc ở thành chủ phủ, đừng đi những thứ khác bất kỳ địa phương nào, biết không? Từ Phong thanh âm vang lên. Thị huyết giáo sứ giả đi tới thành chủ phủ, nếu như phát hiện một cái thị huyết ma chủng đều không có, hắn tất nhiên sẽ hoài nghi. Từ Phong lưu lại mục đích của những người này, chính là muốn để sứ giả tiến nhập trong phủ thành chủ. Như vậy, bố trí trận pháp mới có thể làm cho đối phương chết ở bên trong. Con mèo nhỏ, ngươi phụ trách giám sát cái kia chút người, đừng để cho bọn họ ly khai thành chủ phủ, ta cần bế quan tăng cao tu vi. Từ Phong quay về con mèo nhỏ căn dặn một tiếng, phủ thành chủ phòng tu luyện vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Tiến nhập phòng tu luyện sau đó, không kịp chờ đợi ngồi khoanh chân, tạo hóa đỉnh bên trong một viên cấp 8 thị huyết ma chủng. Gần như 100 viên cấp 9 thị huyết ma chủng, tiểu chờ đợi Từ Phong lợi dụng tạo hóa đỉnh quần quận không ngừng luyện hóa. Này chút thị huyết ma chủng, kỳ thực chính là tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, linh lực hội tụ địa phương. Bây giờ, Từ Phong lợi dụng tạo hóa đỉnh, có thể hóa giải thị huyết ma chủng bên trong lệ khí cùng sát khí. Đem thị huyết ma chủng linh lực tinh thuần, không ngừng rời đi ra, hấp thu vào trong thân thể. Dung hòa quyết. Từ Phong vận chuyển dung hòa quyết, không thể không nói, cái môn này công pháp tu luyện, đơn giản là vì là Từ Phong đo ni đóng giải. Nắm giữ Tử La Lan Đu Diễm, Vô Cực Liệt Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Minh La Địa Hỏa 4 trồng xuống phẩm thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong vận chuyển dung hỏa quyết một cái chu thiên, mang tới sóng linh lực luân hồi, đều là vô cùng mãnh liệt tồn tại. Quần quần không ngừng linh lực, từ tạo hóa đỉnh bên trong, hướng về Từ Phong thân thể kinh mạch phun trào mà đi. Từ Phong trên người khí tức bắt đầu tăng lên, chỉ cần phá tan thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 ràng buộc liền có thể. Cấp 8 thị huyết ma chủng. Từ Phong bắt đầu luyện hóa cấp 8 thị huyết ma chủng. phảng phất là giống như thủy triều linh lực, sóng biển giống như hung mãnh. Từ Phong toàn thân trong kinh mạch, đều có thể cảm nhận được linh lực lưu động xung kích cảm giác gấp gáp. Cho ta đột phá. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng xung kích, trên thân thể linh mạch, cũng bắt đầu ngưng tụ ra. Phảng phất trong thân thể linh lực, điên cuồng xung kích, kinh mạch chịu đến linh lực xung kích, nháy mắt mở rộng. Trên người khí thế mãnh liệt bạo phát, toàn bộ người đều trở nên tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, như dùng không dùng hết linh lực tích lũy ở trong thân thể. Chương 3289, huyết sát lôi phạt trận. Ào ào rào. Thiên địa linh lực hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Hắc thiết thành chung quanh linh lực, đều điên cuồng đang lưu động. Từ Phong trên người khí tức, đột nhiên tăng lên. Phảng phất là vô cùng mãnh liệt khí thế, mang tới đều là kịch liệt xung kích. Tu vi trước tiên đột phá, bắt đầu trước nhất đúng là ngưng tụ linh mạch. Từ Phong hiện tại đột phá tu vi, cần ngưng tụ ra 14 cái linh mạch. Cấp 8 thị huyết ma chủng mang tới tăng lên thật sự rất khủng bố, Từ Phong linh mạch không ngừng diễn sinh ra đến. Hào hào hào. Từng cái linh mạch bắt đầu ngưng tụ, trên người khí tức đều trở nên khủng bố, dường như đã kích cường liệt sóng. 178 cái linh mạch. Từ Phong linh mạch ngưng tụ kết thúc, trên người linh mạch tăng lên tới 178 cái, toàn thân kinh mạch đều trở nên vô cùng cứng cỏi. Linh mạch khí tức vô cùng hung hăng, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích, cuồng phong không ngừng bao phủ. Hai con mắt nơi sâu xa lấp lánh đều là ánh sáng, linh mạch ngưng tụ đến 178 cái, mang tới đều là mãnh liệt khí tức. Hào hào rào. Từ Phong tu vi, cũng đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng cảnh giới. Có thể nói, theo Từ Phong tu vi tăng lên, thực lực của hắn đúng là biến hóa nghiêng trời. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi. Từ Phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lấy ra một ít luyện chế xong đan dược, bắt đầu củng cố tu vi. Trong nháy mắt, một ngày nhiều thời giờ, Từ Phong tu vi cũng củng cố gần như. Hắn đi ra phòng tu luyện. Từ huynh đệ, sư phụ ta lão nhân ra người chết rồi. Văn Cô Hải tìm tới thời vô thanh thi thể, máu tươi đều bị hấp thu sạch sẽ, cứ như vậy chết ở hắc thiết thành thành chủ phủ bên trong. Từ Phong biết được thời vô thanh tử vong tin tức, nội tâm cũng là hơi bất đắc dĩ. Làm võ giả, chính là như vậy tàn khốc. Văn đại ca, bớt đau buồn đi, đại trưởng lão vì hắc thiết thành, kính dâng mình cả đời. Sau đó ngươi phải cực kỳ kiến thiết hắc thiết thành mới là. Từ Phong quay về Văn Cô Hải nói ra. Văn Cô Hải ngưng trọng gật gật đầu. Văn đại ca, hắc thiết thành còn sống sót, còn có bao nhiêu người? Từ Phong quay về Văn Cô Hải hỏi. Tiểu chỉ còn lại mấy chục người. Văn Cô Hải khuôn mặt bi thương, lần này Vọng Mô Sơn Trang mang tới tai nạn, đúng là hắc thiết thành từ trước tới nay, nghiêm trọng nhất một lần. Văn đại ca, ngươi đem bọn hắn thời gian sau này, đều toàn bộ trốn đi, bất luận người nào cũng không muốn lộ mặt. Hắc thiết thành sắp sẽ có cường đại võ giả đến, là thị huyết giáo đến cùng Trang Bất Nhàn giao tiếp. Ta cần bố trí trận pháp đối phó người đến, các ngươi ghi nhớ kỹ không muốn lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót, bằng không nguy hiểm. Từ Phong quay về Văn Cô Hải dặn dò. Nếu như thị huyết giáo sứ giả, đi tới hắc thiết thành thành chủ phủ. Nhìn thấy đâu đâu cũng có không có tu luyện thị huyết thần ma đại pháp võ giả, tất nhiên sẽ trong lòng sản sinh hoài nghi. Cho tới hắc thiết thành những người khác, Từ Phong tin tưởng, lấy thị huyết giáo sứ giả thân phận, tất nhiên sẽ không ở hắc thiết thành khoan thai chậm rãi lắc lư. Từ huynh đệ, thị huyết giáo sứ giả, lẽ nào so với thiên mệnh cảnh võ giả còn cường hãn hơn sao? Văn Cô Hải nhìn Từ Phong khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Mệnh luân cảnh cường giả, hắn chỉ gặp qua mấy lần mà thôi. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, ngươi không dùng quá mức căng thẳng, ta bố trí trận pháp, chỉ cần đối phương tiến nhập hắc thiết thành thành chủ phủ, tất nhiên một con đường chết, ta sẽ không cho hắn bất kỳ sống sót cơ hội. Từ Phong quay về Văn Cô Hải mang theo tự tin nói ra. Hắn tin tưởng mình đón lấy bố trí trận pháp, đủ để giết chết mệnh luân cảnh võ giả. Đương nhiên, phải cảm tạ là Trang Bất Nhàn, thu thập được nhiều như vậy máu tươi, vừa vặn có thể dùng trận pháp tinh lực mê hoặc đối phương. Văn đại ca, nhanh lên một chút đi chỉnh đốn nhân thủ đi, đừng đến thời điểm đối phương đến, tiểu thật sự không kịp. Ta sau đó phải bắt đầu bố trí trận pháp. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn muốn bố trí 5 cấp trận pháp, uy thế vậy nhưng rất mạnh. Huyết sát lôi phạt trận. Tên như ý nghĩa, lợi dụng máu tươi ngưng tụ huyết sát khí, sau đó xúc động sấm sét đất trời, hình thành lôi phạt. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về hắc thiết thành xung quanh, nhanh chóng đi tới một chỗ huyết sát khí hội tụ địa phương. Tiêu dùng ở đây làm mắt trận đi. Từ Phong nhìn chằm chằm trước mặt huyết sát khí, trong tay mặt bình thủy tinh xuất hiện, máu tươi quần quận không ngừng chảy ra. Cho ta ngưng tụ. Từ Phong chợt quát một tiếng, ngón tay chỉ vào trước mặt địa phương, huyết sát khí không ngừng hội tụ phun trào. Mang tới đều là cuồng bạo vô cùng khí thế, nồng nặc huyết sát khí, ngưng tụ ở trong hư không. Máu tươi quần quận không ngừng tràn vào trong hư không, làm cho phủ thành chủ huyết sát khí, đều không ngừng hội tụ. Mà, Từ Phong thân thể bỗng nhiên lơ lửng, hai mắt lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Như không phải sát lục áo nghĩa tăng lên tới cấp 2 cảnh giới, nghị muốn bố trí này huyết sát lôi phạt trận khói như lên trời. Trên người nhị giai sát lục áo nghĩa bạo phát, làm cho nảy máu tươi, đều không ngừng tràn vào hư không. Mang tới khí thế gợn sóng thật sự là quá cường hãn. Hơi thở thật là khủng bố. Không ít người đều rối rít thán phục cực kỳ. Văn Cô Hải cảm nhận được mãnh liệt huyết sát khí, biết Từ Phong sẽ phải bố trí trận pháp, mọi người tốc độ nhanh một điểm. Chúng ta trước tiên trốn ở thành chủ phủ bên trong mật thất dưới đất, chờ đến sắp đến cường địch rút đi, chúng ta trở ra. Hắc thiết thành trong mật thất dưới đất mặt, một chỗ trước cửa sổ bên trong, vừa vặn có thể nhìn thấy phủ thành chủ tất cả. Từ Phong thật sự là quá khủng bố, hắn bố trí là trận pháp gì, ta cảm giác được vạn quỷ phệ tâm giống như khủng bố. Trên bầu trời huyết sắc khí, thật giống đều ngưng tụ, mang tới đều là kịch liệt khí thế gợn sóng. Phảng phất vô biên vô tận sóng khí lan lộn, hư không đều không ngừng trên dưới phun trào, mang tới đều là khí thế mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Từ Phong không ngừng đem máu tươi đưa vào hư không, toàn bộ phủ thành chủ bầu trời, vọng lại đều là hoành thanh âm ùng ùng. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, vô cùng vô tận sấm sét, hình thành đều là rậm rạp chẳng chỉ lưới. Thành chủ phủ đang làm cái gì, thật là khủng khiếp sấm sét gọn sóng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Kinh khủng như vậy sấm sét khí thế, đúng là khó mà tin nổi, chẳng lẽ là lại có cường giả xuất hiện sao? Mọi người trốn mau, sợ là có cường giả muốn tới gây sự với Từ Phong, sắp bắt đầu chiến đấu. Khí thế gợn sóng quá mãnh liệt, vẫn là mau mau trốn đi cho thỏa đáng, miễn cho đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. Cảm nhận được thành chủ phủ bầu trời khí thế, hắc thiết thành rất nhiều người, đều rối rít trốn đi, không dám lộ mặt. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa lập lòe ý cười, huyết sát khí tràn ngập ở phủ thành chủ bầu trời. Cực kỳ khủng bố. Phải biết, Trang Bất Nhàn bắt được nhiều như vậy máu tươi, đều hoàn toàn hòa vào hư không, mang tới đều là huyết sát khí. 5 cấp thượng phẩm trận pháp, huyết sát lôi phạt trận. Từ Phong cảm nhận được chính mình bố trí trận pháp, nội tâm đều là thỏa mãn. Trang Bất Nhàn bắt được máu tươi số lượng quá nhiều. Cái môn này trận pháp, huyết sát khí càng là mãnh liệt, mang tới lôi phạt uy lực, thì càng khủng bố. Không nghi ngờ chút nào, trừ phi là mệnh hồn cảnh cường giả đến, bằng không, lợi dụng trận pháp giết chết mệnh luân cảnh võ giả, cũng không phải là quá lớn việc khó. Chương 3290, Sấm sét chu diệt. Hắc thiết thành ở ngoài. Một người mặc trường bào màu đỏ, lão giả tóc hoa râm. Hai con mắt lấp lánh đều là ánh sáng. Từ khi tu luyện thị huyết thần ma đại pháp tới nay, tu vi không ngừng tiến bộ. Bây giờ, đã là mệnh luân cảnh 3 tầng tu vi. Hắn biết rõ, chỉ cần mình không ngừng cho thị huyết hộ pháp làm việc, lấy được chỗ tốt tiểu sẽ càng to lớn hơn. Bây giờ, hắn được an bài đến thu lấy máu tươi. Đối với tất cả thị huyết giáo võ giả tới nói, đây chính là một thiên đại công việc béo bở. Có thể thu được không ít máu tươi trong bóng tối thôn phệ. Trang Bất Nhàn tiêu diệt hắc thiết thành thực lực. nói vậy bắt được máu tươi số lượng cũng không ít. Cố Nham trên khuôn mặt già nua đều là nụ cười, hướng về Hắc Thiết Thành bên trong, nhanh chóng đi đến. Tiến nhập Hắc Thiết Thành, hắn hai mắt chỉ là nhìn lướt qua xung quanh, căn bản không quá để ý. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách, mau mau cầm trang bất nhàn bắt được máu tươi, trở lại phục mệnh. Mà, Hắc Thiết Thành còn có chút người còn sống sót, cũng không phải là hết sức lưu ý. Huống hồ, những người này tu vi đều quá yếu. Cố Nham tốc độ rất nhanh. Nhìn phủ thành chủ bầu trời, kinh khủng huyết sắc khí, hai mắt nơi sâu xa càng là vô cùng kinh hỉ. Đậm đà như vậy huyết sắc khí, chứng minh trang bất nhàn ở Hắc Thiết Thành, thu thập được máu tươi số lượng rất nhiều. Cố Nham đi tới phủ thành chủ bên ngoài, khuôn mặt đều là vui sướng, hắn có thể đủ cảm nhận được thành chủ phủ bên trong, mùi máu tanh nồng nặc. Đối với Cố Nham tới nói, chỉ cần thu được đầy đủ máu tươi, tu vi là có thể tăng lên, tự nhiên vạn phần cao hứng. Trang bất nhàn, bản xứ người đến, ngươi còn không mau ra nghênh tiếp sao? Cố Nham quay về thành chủ phủ quát một tiếng. Sứ giả đại nhân, nhanh lên một chút mời đến. Từ Phong lưu lại Vọng Mô Sơn Trang còn sống mấy người, mau chạy ra đây nghênh tiếp Cố Nham. Sứ giả đại nhân, chúng ta trang chủ đã sớm ở bên trong chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút theo chúng ta đi vào. Cố Nham có chút không vui nói, các ngươi trang chủ mặt mũi của càng lúc càng lớn, đều không tự mình ra nghênh tiếp ta. Xem ra hắn những ngày gần đây, ở Hắc Thiết Thành có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, ta ngược lại có chút mong đợi. Cố Nham không có nhiều nghĩ, theo mấy người, hướng về thành chủ phủ bên trong đi đến. Sứ giả đại nhân, ngươi trước chờ chốc lát. Chúng ta đi thông báo trang chủ đại nhân. Một cái người nói với Cố Nham. Cái gì? Ta đi thấy các ngươi trang chủ, còn cần thông báo hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Nham phát hiện không đúng lắm. Lúc nào, chỉ là một cái nho nhỏ cấp 8 thị huyết ma chủng tồn tại, cũng dám như vậy ở trước mặt mình sĩ diện. Ta. Chúng ta. Mấy người cảm nhận được Cố Nham trên người khí tức. Đều sợ đến đầy mặt trắng bệnh, từng cái đều thất kinh. Bọn họ có thể duy trì như thế nửa ngày chấn định tự nhiên, nội tâm tố chất tiểu rất tốt, nơi nào vẫn có thể ở như vậy khí thế bên dưới, tiếp tục duy trì bên trong an lòng đây. Muốn chết? Cố Nham khuôn mặt dữ tợn, hắn chính là mệnh luân cảnh cường giả. Dám trêu chọc ta, chết đi. Cuồng bạo khí thế buộc phát ra, mãnh liệt sóng khí gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Đột nhiên một trưởng hung hăng tập kích đi ra ngoài. Cứu ta! Mấy cái Vọng Mô Sơn Trang võ giả, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, mà Từ Phong nhưng không hề bị lay động. Mấy người này thị huyết ma chủng, đã sớm thâm nhập tâm mạch bên trong, cướp đoạt bọn họ thị huyết ma chủng, chẳng khác nào giết chết bọn họ. Tuyệt đối không có sống sót độ khả thi. Thình thịch! Mấy người đều bị Cố Nham tại chỗ đánh giết. Cố Nham hai con mắt nơi sâu xa, đều là tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, hắn cấp 8 thị huyết ma chủng nổi lên, đem mấy người cấp 9 thị huyết ma chủng, trực tiếp thôn phệ. Trang bất nhàn, xem ra ngươi là cánh cứng cắp rồi, nghĩ muốn chống đối với ta sao? Cố Nham quát một tiếng. Từ Phong xuất hiện ở cách đó không xa, cười nói, ngươi nghĩ muốn tìm Trang bất nhàn sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi gặp hắn. Từ Phong nhìn về phía Cố Nham, trong ánh mắt mặt lấp lánh đều là ánh sáng. Cái tên này trên người cấp 8 thị huyết ma chủng, so với phía trước trang bất nhàn thị huyết ma chủng, ẩn chứa khí thế cường hãn hơn nhiều. Chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy, xem ra ngươi là chán sống. Cố Nham khuôn mặt lạnh lẽo, trên người linh mạch tràn ngập ra, mệnh luân cứ như vậy xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Mệnh luân mang tới khí thế cực kỳ khủng bố, giơ bàn tay lên nháy mắt, một trưởng hướng về Từ Phong nghiền ép mà đi. Vành! Nhưng mà, mắt thấy bàn tay của hắn, liền muốn tập kích đến Từ Phong thời gian. Từ Phong trên người linh lực lưu động, tiểu tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Ngươi nghĩ muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ là mệnh luân cảnh 3 tầng cũng dám lớn lối như vậy sao? Từ Phong lời nói cùng Cố Nham nói một dạng, làm cho Cố Nham khuôn mặt dữ tợn, biết đây là Từ Phong đang giễu cợt hắn. Khá lắm, có vài thủ đoạn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ có bao nhiêu thủ đoạn triển khai đây. Lúc này, càng khí thế cường hãn bạo phát, mang tới đều là kinh khủng khí tức, trên hai tay, mệnh luân mang tới gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Hào hào hào. Cùng bạo khí thế buộc phát ra, phảng phất là sóng biển xung kích giống như vậy, hướng về đối diện Từ Phong bao phủ. Vành. Từ Phong thân thể, như cũ dễ như trở bàn tay tránh né mở Cố Nham công kích, trong thần sắc đều là bình tĩnh tự nhiên. Xảy ra chuyện gì? Cố Nham khuôn mặt kinh ngạc, thần thái đều là kinh ngạc, trận pháp. Các hạ là ai? Cố Nham nội tâm đều là chấn động, Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp? Từ Phong. Từ Phong quay về Cố Nham nói ra. Hừ, tòa tâm lĩnh lúc nào xuất hiện như ngươi vậy thanh niên thiên tài, vì sao lão phu chưa từng nghe nói? Cố Nham trợn mắt lên. Đang khi nói chuyện trên người thánh linh kỹ năng đã sử dụng tới đi, nghĩ muốn nhân cơ hội đánh lén Từ Phong. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt ý cười, không muốn làm vô vị dãy rủa, nhất cử nhất động của ngươi đều ở khống chế của ta bên trong. Đáng chết! Cố Nham sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới đến Hắc Thiết Thành, gặp phải Từ Phong như vậy thanh niên, có thể bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp. Cam nguyện bị trở thành thị huyết giáo cho săn. Ngưng tụ thị huyết ma chủng, đón lấy tiểu lấy mạng của ngươi. Từ Phong khí thế trên người buộc phát ra, cả người sấm sét tầm ầm bạo phát, màu bạc trắng sấm sét không ngừng tràn ngập. Phảng phất là vô cùng vô tận sấm sét nổ tung, toàn bộ phủ thành chủ bầu trời, màu bạc sấm sét xé rách hư không. Như cùng đi tự thiên địa lôi phạt. Trốn ở mật thất dưới đất Văn Cô Hải đám người, từng cái đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Nhìn chòng chọc vào màu bạc trắng sấm sét xé rách. Thật sự là cái kia đạo lôi điện quá khủng bố, tựa hồ đem thiên địa đều cho xé rách ra, vô cùng vô tận huyết sát khí hội tụ ở sấm sét trong đó. Ầm ầm ầm. Cố Nham khuôn mặt dữ tợn, mệnh luân đột nhiên ngưng tụ, hai tay phảng phất là màu máu đỏ mặt trăng, đột nhiên buộc phát ra. Một vòng to lớn huyết nguyệt từ hai tay của hắn diễn sinh ra đến. Mang tới đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Không hổ là mệnh luân cảnh cường giả, vô cùng vô tận linh lực bạo phát, vô biên vô hạn cuồng phong phun trào. Huyết nguyệt mang tới đều là kịch liệt xung kích, linh lực thật sự là quá khủng bố, mệnh luân cảnh võ giả thực lực quá mạnh mẽ. Chương 3291, tỏa tâm lĩnh truy sát. Ầm ầm ầm. Sấm sét hung hăng oanh kích xuống, huyết nguyệt đều nháy mắt bị lôi điện xé rách trở thành nát tan. Trong khoảnh khắc, lôi phạt bay xuống, làm cho Cố Nham trừng lớn hai mắt, nghĩ muốn tránh né cũng không nơi tránh né. Toàn bộ thành chủ phủ đều bị lôi điện hoàn toàn bao vây, đây chính là huyết sát lôi phạt trận chỗ kinh khủng. Huyết sát khí càng là mãnh liệt, lôi phạt uy lực thì càng cường hãn. Mà, Cố Nham trên người huyết sát khí trùng kích ra. Không chỉ có không có suy yếu lôi phạt lực lượng, trái lại làm cho lôi phạt trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Không, ta không cam lòng. Cố Nham phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Từ Phong xuất hiện ở Cố Nham cách đó không xa, trong thiên địa sấm sét đều nháy mắt bị điều khiển hạ xuống. Nói cho ta, cái gọi là thị huyết hộ pháp ở nơi nào? Từ Phong trước từ yên quái trong miệng biết được phệ nguyệt hộ pháp. Trước mặt Cố Nham, vô cùng có khả năng cũng là cho phệ nguyệt hộ pháp phục vụ. Ha ha ha. Cố Nham khuôn mặt dữ tợn, phát sinh kịch liệt tiếng gào thét. Tiểu tử, ngươi dám giết chết lời của ta, bóng dáng của ngươi ngay lập tức sẽ bị phệ nguyệt hộ pháp phát hiện. Đến thời điểm phệ nguyệt hộ pháp năng lực, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cố Nham thanh âm bên trong đều là lạnh lùng nghiêm nghị, trong lời nói mang theo đều là uy hiếp. Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, nói: ngươi cho rằng chính ngươi không nói, ta tiểu không thể tự kiểm chế siêu tầm sao. Từ Phong trên người mãnh liệt khí tức bạo phát, huyết sát lôi phạt trận buộc phát ra, mãnh liệt sấm sét hướng về Cố Nham, không ngừng oanh kích. Phủ thành chủ đại địa, đâu đâu cũng có vết rạn nứt, từng đạo vết nứt không ngừng nổi lên, toàn bộ thành chủ phủ đều điên cuồng lay động, khắp nơi phòng ốc đều nháy mắt nát tan, sụp xuống. Thật sự là quá kinh khủng. Trong mật thất dưới đất, Văn Cô Hải đám người đầy mặt ngạc nhiên, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Nhìn về phía Từ Phong ánh mắt bên trong, mang theo đều là kính nể cùng hoảng sợ. Thời khắc này Từ Phong hiện ra lực trường khống, thật sự là quá khủng bố. Hoa hoa! Cố Nham mỗi lần đều bị lôi điện đánh miệng phun máu tươi, không hổ là mệnh luân cảnh cường giả. Đụng phải mãnh liệt như vậy công kích, Cố Nham dĩ nhiên còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Không thể khinh thường, cho ta tiếp tục đánh kích. Từ Phong điều khiển trận pháp, như cũ quần quận không ngừng sấm sét, hướng về Cố Nham đánh kích, làm cho Cố Nham hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất. Chuyện của tôi.vn Từ Phong cũng không dám dễ dàng buông tha Cố Nham. Mệnh luân cảnh cường giả. Nếu như không có trận pháp trợ giúp, một khi bị đối phương phản công, Từ Phong chắc chắn phải chết. Cảm nhận được Cố Nham trên người khí tức, trở nên thoi thoát. Từ Phong vừa mới đến Cố Nham trước người, trợ trụ vi ngược, nhân quả báo ứng, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Cố Nham ngã trên mặt đất, liền khí lực nói chuyện đều không có. Hai con mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng. Không thể nào tưởng tượng được, vì sao Từ Phong còn trẻ như vậy, lại có thể làm việc như vậy lão lạn, hơn nữa dứt khoát. Thái cổ long hồn. Từ Phong lợi dụng thái cổ long hồn, nghĩ muốn luyện hóa Cố Nham linh hồn. Nào có biết, Cố Nham linh hồn vừa bị dắt kéo ra. Còn chưa kịp cắn nuốt ngay mắt, Cố Nham linh hồn liền trực tiếp nát tan. Xảy ra chuyện gì? Theo Cố Nham linh hồn nát tan, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra, chính là mãnh liệt huyết khí. Từ Phong hai mắt ngưng lại, không tốt tất nhiên là phệ nguyệt hộ pháp ở Cố Nham linh hồn bên trên, động chân động tay. Từ Phong mau mau điều động huyết sát lôi phạt trận, chống đối mãnh liệt huyết sát khí, làm cho huyết sát khí tiêu tan. Từ Phong mới lần thứ hai xuất hiện ở Cố Nham bên cạnh thi thể một bên, xuê bàn tay ra, bao trùm ở Cố Nham mi tâm. Hơi suy nghĩ, tạo hóa đỉnh xoay tròn thời điểm, đem Cố Nham thân thể bên trong cấp 8 thị huyết ma trùng lấy ra. Quả nhiên rất tốt cấp 8 thị huyết ma trùng, so với trang bất nhàn hiệu quả, chí ít tăng cường 2 lần. Từ Phong có thể cảm nhận được, nếu như hắn luyện hóa cái này cấp 8 thị huyết ma trùng, tu vi có thể tăng lên tới thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Tòa tâm lĩnh. Một chỗ sâu trong núi lớn. Đen nhánh tế đàn, đâu đâu cũng có tiên vết máu. Trên tế đàn, một đạo màu máu đỏ bóng mờ, không ngừng lấp lóe. Đáng chết, đáng chết. Dĩ nhiên dám to gan phá hoại bản tôn chuyện tốt, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thị huyết hộ pháp khuôn mặt dữ tợn. Cố Nham chính là hắn trồng xuống cấp 8 thị huyết ma chủng, càng là thân tín của hắn. Hắn tự nhiên ở Cố Nham trên người, sử dụng tới một ít thủ đoạn, làm cho Cố Nham sẽ không bị người tra xét. Phệ Nguyệt hộ pháp rất rõ ràng, hắn bây giờ tình hình, gặp phải cường giả lời, không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Không nghĩ tới tỏa tâm lĩnh địa phương nhỏ như vậy, vẫn có thể xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài. Thật là khiến người ta hơi kinh ngạc. Phệ Nguyệt hộ pháp âm thầm cục cục, thầm nghĩ, nếu như có thể ở như vậy thanh niên thiên tài trên người, trồng xuống cấp 8 thị huyết ma chủng, đối với ta chỗ tốt đơn giản là to lớn, bất quá phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại. Phệ Nguyệt hộ pháp cảm nhận được Cố Nham hoàn toàn thất vọng, mà Cố Nham thị huyết ma chủng, hiển nhiên cũng là đi hoạt tính. Không khỏi có chút tiếc nuối cùng phẫn nộ. Bất quá. Nếu biết tỏa tâm lĩnh, có thiên tài tuyệt thế như vậy, ngược lại cũng là một thu hoạch tốt. Bái kiến hộ pháp. Một cái hồ đồ thân đều là huyết khí nam tử, xuất hiện ở tế đàn biên giới, cung kính quay về tế đàn hành lễ. Cố Nham ở Hắc Thiết Thành bị người giết chết, máu tươi cũng bị người cướp đi, ngươi lập tức ngàn vạn Hắc Thiết Thành, đem giết chết Cố Nham tiểu tử cho ta trộm tới. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Phệ Nguyệt hộ pháp quay về nam tử nói ra. Nói xong, Từ Phong thân ảnh chân dung, tự xuất hiện ở nam tử trước mặt. Chính là hắn. Nam tử gật gật đầu, hộ pháp, ta nếu như rời đi, khu vực này an toàn. Phệ Nguyệt hộ pháp mở miệng nói, ngươi yên tâm đi thôi, tất cả ta tự do sắp xếp, ngươi chỉ cần tùy tùng ta mệnh lệnh, sau đó nhớ kỹ, đừng nghi vấn quyết định của ta. Bằng không, ta không ngại. Thuộc hạ thiếu một cái không nghe lời khiến người. Nam tử nghe vậy, thân thể đều là run lên. Tuân mệnh, mau mau hướng về tế đàn bên ngoài cấp tốc rời đi. Nô trưởng lão, vừa mới biết được, Từ Phong xuất hiện ở Hắc Thiết Thành bên trong. Tòa tâm thánh địa. Hạ Hầu Cửu nhanh chóng tìm tới Ngô Cương. Hắc Thiết Thành. Ngô Cương hai mắt đều là ngưng lại, bọn họ này chút mệnh luân cảnh cường giả, chỉ có thể hao tổn ở tòa tâm thánh địa, khắp nơi bắt lấy tìm kiếm Từ Phong. Ừm. Có trước người đến đưa tin, Từ Phong ở Hắc Thiết Thành cùng Vọng Mô Sơn Trang Trang chủ phát sinh xung đột. Chém giết Vọng Mô Sơn Trang Trang chủ, bây giờ cần phải còn không có có ly khai Hắc Thiết Thành. Hạ Hầu Cửu lúc này nói ra. Đối với Hạ Hầu Cửu tới nói, Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, sống sót đối với bọn họ Hạ Hầu môn đều là uy hiếp. Trước hắn không dám trêu chọc Từ Phong, đó là bởi vì Từ Phong thiên phú rất mạnh, chịu đến Đông Giã Vọng Tam thân lãi. Bây giờ, Từ Phong nhưng cùng Đông Giã Vọng Tam trở mặt thành thù, Hạ Hầu Cửu đương nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Dù sao, Từ Phong chém giết hắn tiểu nhi tử, làm cho hắn con lớn nhất cánh tay gãy vỡ, thực lực giảm mạnh. Nếu như ở Hắc Thiết Thành có thể bắt được Từ Phong, đến thời điểm chúng ta tất nhiên đăng báo lãnh chúa, một cái công lớn. Nô Cương quay về Hạ Hầu Cửu nói xong, lập tức thông báo xuống, đi Hắc Thiết Thành bắt lấy Từ Phong, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Chương 3292, Minh Huyền Lĩnh. Chém giết Cố Nham sau. Từ Phong tìm tới Văn Cô Hải đám người, mở miệng nói, Văn đại ca, không nói gạt ngươi, ta đắc tội Đông Giã Vọng Tam. Hắn hiện tại tất nhiên khắp nơi sắp xếp người đuổi giết ta, ta ở Hắc Thiết Thành xuất hiện mấy ngày, nếu như không mau mau rời đi, chắc chắn phải chết. Ta ly khai Hắc Thiết Thành sau, các ngươi cũng mau mau ly khai Hắc Thiết Thành, miễn cho đến thời điểm bị ta liên lụy. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Văn Cô Hải đám người khuôn mặt ngạc nhiên, thần thái đều là chấn động. Từ Phong dĩ nhiên trêu chọc đến tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, đây chính là mệnh hồn cảnh cường giả, kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, Đông Giã Vọng Tam thuộc hạ, càng là cường giả như mây. Từ Phong trêu chọc đến kẻ địch như vậy, thật sự là quá khủng bố. Từ huynh đệ, ngươi lần này cần đi chỗ nào đây? Văn Cô Hải có chút bận tâm. Tỏa tâm lĩnh địa bàn, nghĩ muốn tránh né Đông Giã Vọng Tam truy sát còn nói gì tới dễ dàng. Ta tạm thời cũng không biết, trước tiên ly khai tỏa tâm lĩnh nói sau đi. Từ Phong chính mình rất rõ ràng. Tiếp tục ngốc ở tỏa tâm lĩnh, đối với hắn tiểu càng ngày sẽ càng nguy hiểm, càng sớm ly khai càng tốt. Cho tới huyết đao môn an nguy, Từ Phong hiện tại cũng không cách nào bận tâm. Hắn trở lại huyết đao môn, chỉ mỗi mình muốn chết. Huyết đao môn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đông Giã Vọng Tam thu được huyết đao sau, tất nhiên sẽ giết chết hắn cùng huyết đao môn người diệt khẩu. Huyết đao thật sự là quá khủng bố bảo vật, lấy Đông Giã Vọng Tam thủ đoạn, đương nhiên sẽ không khiến người khác biết huyết đao. Văn Cô Hải gật gật đầu, nói, Từ huynh đệ, trên đường đi ngươi phải cẩn thận một chút. Bây giờ Hắc Thiết Thành biến thành như vậy, chúng ta lưu lại cũng không nhiều lắm ý tứ, chờ ta sau đó lại trở về kiến thiết Hắc Thiết Thành. Văn Cô Hải nghĩ muốn ly khai Hắc Thiết Thành, đi càng cường hãn địa phương, để chính mình trở nên càng mạnh hơn, mới có thể bảo vệ Hắc Thiết Thành. Ừm. Đi thôi. Từ Phong cùng Văn Cô Hải đám người cáo biệt. Con mèo nhỏ đứng trên bờ vai, một người một con mèo hướng về Hắc Thiết Thành đi ra bên ngoài. Văn Cô Hải nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, nội tâm đều là cảm thán. Cũng không biết gặp lại Từ Phong thời gian là lúc nào. Từ Phong như vậy thiên chi kiêu tử, nhất định là muốn long đằng cửu thiên. Mọi người chúng ta cũng đều phân biệt ly khai Hắc Thiết Thành đi, miễn cho đến thời điểm bị Đông Giã Vọng Tam trước người tới truy xét. Văn Cô Hải quay về người ở bên cạnh nói ra. Sống sót đều là Hắc Thiết Thành người, bọn họ không nỡ ly khai Hắc Thiết Thành, nhưng cũng biết không ly khai không có khả năng. Chỉ có tương lai, Văn Cô Hải thật sự biến thành cường giả, có lẽ còn có thể trở lại Hắc Thiết Thành, một lần nữa thành lập thế lực. Tiêu ở Từ Phong cùng Văn Cô Hải đám người, chân trước vừa rồi giải tán. Nô Cương mang theo không ít người, khí thế hung hăng vọt tới Hắc Thiết Thành. Đi tới phủ thành chủ thời điểm, phát hiện toàn bộ thành chủ phủ, ngoại trừ tiên vết máu, đều là trống trơn như vậy. Đáng chết, lại để tên tiểu tử này cho trốn, nhanh đi bắt người đến hỏi dò, dám to gan không nói người, giết chết không cần luận tội. Nô Cương quay về bên người mấy người nói ra. Từ Phong có phải hay không xuất hiện ở Hắc Thiết Thành, Hắc Thiết Thành người đâu? Một cái võ giả cầm lấy Hắc Thiết Thành người, lúc này hỏi thăm. Phải. Từ Phong ở Hắc Thiết Thành, chỉ là chúng ta cũng không biết bọn họ người đi nơi nào. Không biết sẽ chết. Nam tử trong khoảnh khắc giết chết trộm tới người. Lại bắt đầu tìm kiếm cái tiếp theo hỏi dò. Biết được, Từ Phong chém giết Trang Bất Nhàn sau, trước phủ thành chủ bầu trời, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Cho tới Từ Phong tam tích, cùng với Hắc Thiết Thành người ở nơi nào, đều không có đánh nghe được tin tức như thế. Cái gì? Nói cách khác, Từ Phong vừa rời mở Hắc Thiết Thành thời gian không bao lâu. Nô Cương trợn mắt lên. Khuôn mặt đều là sát ý lạnh như băng, lập tức cho ta truyền lệnh xuống, truy tra Từ Phong. Thà giết lầm 1000, cũng không thể bỏ qua Từ Phong, đều cho ta nhanh đi bắt. Nô Cương cũng không muốn, đời sau đều ở Hắc Thiết Thành địa phương nhỏ như vậy hao tổn nữa. Thê tử của hắn nhi nữ, cũng đều ở tỏa tâm lĩnh đây. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, đều là sóng lớn mênh mông. Khắp nơi đều đang đuổi giết Từ Phong. Làm người khởi sướng. Từ Phong đã sớm ly khai Hắc Thiết Thành. Vì tránh né tỏa tâm lĩnh truy sát. Từ Phong chọn nhất địa phương vắng vẻ cất bước. Thời gian 15 ngày qua khứ, các ngươi còn không có tìm được Từ Phong tâm tích sao. Đông Giã Vọng Tam khuôn mặt phẫn nộ. Thời gian nửa tháng. Hắn sắp xếp đi ra ngoài nhiều như vậy cường giả. Dù cho là mệnh hồn cảnh cường giả đều sắp xếp đi ra ngoài. Vẫn là không có tìm được Từ Phong. Bẩm báo lãnh chúa, Từ Phong ước chừng là 3 ngày trước, xuất hiện ở Hắc Thiết Thành. Đáng tiếc Ngô Cương bọn họ đi muộn một bước, không có gặp phải Từ Phong. Một cái người quay về Đông Giã Vọng Tam nói ra. Ngô Cương tên rác rưởi này. Đông Giã Vọng Tam không nhịn được nổi giận mắng. Chẳng lẽ muốn chém giết huyết đao môn võ giả tin tức không có truyền bá ra ngoài sao? Vẫn là Từ Phong không thèm để ý huyết đao môn chết sống. Đông Giã Vọng Tam hai con mắt nơi sâu xa, lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ hẳn ý. Truyền lệnh cho Ngô Cương, để hắn chém giết huyết đao môn một ít người, đồng thời đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Đông Giã Vọng Tam nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, dù cho huyết đao môn là đã từng thai nghén thực lực của hắn. Vì thu được huyết đao, tiêu diệt huyết đao môn thì lại làm sao đây? Đối với hắn mà nói, chỉ cần đối với mình có chuyện lợi, đều là chuyện tốt. Tỏa tâm thánh địa. Huyết đao môn người bị nhốt ở tỏa tâm thánh địa trung ương, bị Ngô Cương đám người chém giết. Liên tiếp chém giết hơn 10 người, mỗi ngày đều là như vậy lặp lại. Từ Phong nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Minh Huyền Lĩnh, Giang Thiên Thành. Bắc Vương lãnh địa phía dưới. 49 lĩnh. Từ Phong từ tỏa tâm lĩnh vẫn hướng về phương Tây đi, liền đến bây giờ địa phương, chính là Minh Huyền Lĩnh địa bàn. Minh Huyền Lĩnh có thể cường hãn hơn tỏa tâm lĩnh rất nhiều, quan trọng nhất là, Minh Huyền Lĩnh chính là Bắc Vương lãnh địa phía dưới, phồn hoa nhất luyện đan sư thánh địa, linh số lượng hồn sư, cũng rất nhiều. Từ Phong vừa mới đến Giang Thiên Thành, tự phát hiện không ít linh hồn sư. Này chút người đều là nhị giai linh hồn sư. Giang Thiên Thành có hai đại thực lực, theo thứ tự là Giang Gia cùng với Linh Đan Tông. Hai cái thế lực ở Giang Thiên Thành, minh tranh ám đấu không ngừng. Ở Giang Thiên Thành, còn có tam giai linh hồn sư. Năm cấp luyện đan sư cũng không có thiếu. Mọi người mau đi xem một chút, linh hồn sư công hội phó hội trưởng, ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư trước mặt mọi người luyện đan. Có người nói Trương phó hội trưởng luyện chế là ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, bất kỳ thần lửa đan, rất nhiều người đều đi quan sát. Trương phó hội trưởng kỹ thuật luyện đan rất cao minh, đáng giá mọi người đều đi quan sát, có người nói Giang gia không ít thiên tài luyện đan sư đều đi quan sát đây. Từ Phong vừa mới đến Giang Thiên Thành, bên hai chuyển tới chính là nhiệt liệt tiếng thảo luận. Nhất thời, đối với này luyện đan thịnh hội, hắn ngược lại có chút hứng thú. Từ Phong đi tới Minh Huyền Lĩnh, đã đến rồi thì nên ở lại. Huống chi, Minh Huyền Lĩnh là luyện đan sư cùng linh hồn sư nơi tụ tập, nội tâm hắn càng thêm cao hứng. Ở tỏa tâm lĩnh địa phương như vậy, linh hồn của hắn sư thực lực, nghĩ phải nhanh chóng tăng lên thật sự là quá khó khăn. Có thể, nếu như linh hồn của hắn sư có thể tăng lên tới tam giai, dù cho là mệnh luân cảnh cường giả, hắn cũng ủng có lực đánh một trận. Đương nhiên, nghĩ muốn tăng lên tới tam giai linh hồn sư, độ khó còn không tiểu. Chương 3293, Giang Nguyệt Minh. Nam cấp luyện đan sư sao? Vừa vặn có thể đi nhìn, cũng không biết Giang Thiên Thành luyện đan sư trình độ thế nào. Từ Phong hơi trầm ngâm chốc lát, mang theo con mèo nhỏ theo mọi người, hướng về bọn họ nói chỗ luyện đan đi đến. Ào ào rào. Theo mọi người không ngừng đi tới. Từ Phong mới phát hiện, hóa ra là đi tới Giang Thiên Thành Linh Hồn Sư Công Hội. Linh Hồn Sư Công Hội bên ngoài, tự có một tòa luyện đan đài. Luyện đan đài xung quanh, đâu đâu cũng có người. Không ít người người trẻ tuổi, ăn mặc luyện đan sư trường bào. Dĩ nhiên là tam giai luyện đan sư. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, không hổ là Bắc Vương lãnh địa nổi danh luyện đan sư căn cứ. Nho nhỏ Giang Thiên Thành, tự có nhiều như vậy luyện đan sư, thanh niên luyện đan sư số lượng cũng không ít. Cũng tỉ như này Giang Thiên Thành, ngoại trừ Giang gia cùng với Linh Đan Tông hai cái cấp 8 hàng đầu thế lực, còn lại cấp 8 thế lực đều có không hạ 10 cái. Có thể tưởng tượng, Giang Thiên Thành hội tụ nhiều như vậy thanh niên luyện đan sư, ngược lại cũng đúng là nói còn nghe được. Linh hồn sư công hội bên ngoài, luyện đan chung quanh đài, đều tụ tập không ít luyện đan sư. Từ Phong cũng theo đám người đứng chung một chỗ. Người bên cạnh cũng đều không có nhiều nói chuyện cùng hắn. Một ít thanh niên, ăn mặc luyện đan sư áo bào, có thể nói là cực kỳ chói mắt. Vị huynh đài này xem ra rất lạ mặt, không phải chúng ta Giang Thiên Thành người chứ? Một đạo thanh âm vang dội vang lên. Từ Phong gặp được một người thanh niên, ăn mặc quần áo màu xanh lam, khuôn mặt hiện ra rất sạch sẽ. Mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, đối với đối phương có thể đoán được mình không phải là Giang Thiên Thành người, ngược lại không phải là hết sức kinh ngạc. Dù sao, mặc cho ai nấy đều thấy được, Từ Phong trên người gió bụi mệt mỏi. Tại hạ Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh lễ phép quay về Từ Phong cười cợt, làm tự giới thiệu mình. Không biết tại sao, Giang Nguyệt Minh trực giác nói cho hắn biết. Thanh niên trước mặt có thể kết giao. Từ Phong. Từ Phong đi tới Minh Huyền Lĩnh, đối với tỏa tâm lĩnh Đông Giã Vọng Tam uy hiếp, cũng không phải là hết sức lưu ý. Đông Giã Vọng Tam năng lượng, còn không cách nào đạt đến, có thể ảnh hưởng bên cạnh thế lực mức độ. Rất hân hạnh được biết Từ Huynh, nói vậy Từ Huynh vừa mới đến Giang Thiên Thành, còn không tìm được điểm dừng chân chứ. Giang Nguyệt Minh cười nói. Ừm. Ta vừa tới Giang Thiên Thành, còn chưa kịp tìm tới điểm dừng chân, tiểu đi theo nhìn luyện đan đây. Từ Phong thật cũng không có ẩn giấu Giang Nguyệt Minh. Minh Huyền Lĩnh không hổ là có thể cùng Đại Hoang Lĩnh chống lại cấp 7 thế lực, đối diện Giang Nguyệt Minh tu vi, dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Nếu như Từ Huynh không chê, có thể theo ta đi Giang gia làm khách. Giang Nguyệt Minh cười cợt, mời Từ Phong đi theo hắn đi Giang gia. Nếu Giang huynh thịnh tình mời, tại hạ nếu như cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút không có tình người. Từ Phong đi tới Giang Thiên Thành, không có những thứ khác lấy ra, theo Giang Nguyệt Minh, có thể rất nhanh giải Giang Thiên Thành tình huống. Ha ha! Giang Nguyệt Minh cười ha ha! Tư huynh, nếu là muốn quan sát luyện đan, chúng ta có thể đi đằng trước một chút địa phương, càng có khả năng nhìn rõ ràng trường phó hội trưởng luyện chế đan dược phong thái. Giang Nguyệt Minh quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong hơi kinh ngạc. Đằng trước đều là biển người đông nghịt, hiếu kỳ Giang Nguyệt Minh làm sao mang theo Từ Phong, tới gần luyện đan đài vị trí đây. Từ Huynh, đi theo ta. Giang Nguyệt Minh quay về Từ Phong trong lòng đã có dự tính cười nói. Tiểu hướng về bên cạnh đi đến, Từ Phong cũng theo sát phía sau. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ độc lập đường nối địa phương. Yêu, hóa ra là Giang Nhị công tử, xin mời. Đường nối đứng nơi đó hai trung niên nam tử, tu vi dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh tột cùng tồn tại. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, Minh Huyền lĩnh Giang Thiên Thành, thực lực tổng hợp rõ ràng mạnh hơn tỏa tâm lĩnh. Chẳng trách tỏa tâm lĩnh là Bắc Vương lãnh địa 49 lĩnh bên trong, nhất lót đáy cấp 7 thế lực. Tiểu tử từ lâu tới, đứng lại. Người đàn ông trung niên nhìn Từ Phong cũng muốn đi vào. Cảm thấy là theo Giang Nguyệt Minh chui vào. Từ Phong mặc gió bụi mệt mỏi, tu vi càng chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Từ Phong ly khai tỏa tâm lĩnh, đến Minh Huyền lĩnh trên đường. Luyện hóa chém giết Cố Nham lấy được cấp 8 thị huyết ma chủng, tu vi vừa vặn tăng lên tới thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Thứ huynh chính là ta mời khách nhân, hai vị. Giang Nguyệt Minh quay đầu lại, có chút không vui. Trong ánh mắt trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Ồ, hóa ra là nhị công tử mời quý khách, thực sự là thất lễ thất lễ. Hai trung niên nam tử vội vàng xin lỗi. Giang Nguyệt Minh mang theo hầy náy, Từ huynh, sớm biết ta để cho ngươi đi lên mặt, thật không tiện. Giang Nguyệt Minh có lòng kết giao Từ Phong, chuyện vừa rồi, có chút sợ sệt Từ Phong sinh ra khúc mắc trong lòng. Con mèo nhỏ nhe răng trợn mắt nhìn về phía hai trung niên nam tử, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Con mèo nhỏ tức giận bất bình thanh âm vang lên, hai trung niên nam tử đều là giận dữ, từ đâu tới tiểu xuất sinh, cũng dám mắng chúng ta. Bá lạp! Nào có biết, con mèo nhỏ đột nhiên từ Từ Phong trên bả vai chạy trốn ra ngoài, trên người chồng chất hàm nghĩa tràn ngập. Con mèo nhỏ mắt thấy hai người nhục nhã Từ Phong. Nội tâm tiểu hết sức phẫn nộ, bây giờ hai người còn dám nhục mạ hắn xuất sinh. Lúc này, nổi giận cực kỳ, trông chất hàm nghĩa tràn ngập. Hai trung niên nam tử, đều chưa kịp phản ứng. Trên gương mặt của bọn họ mặt, từng trận đau rát cảm giác đau kéo tới. Nguyên lai, móng vuốt sắc bén ấn, lưu ở trên mặt bọn họ. Người muốn chết. Hai trung niên nam tử khuôn mặt sắc mặt giận dữ, khí thế trên người bộc phát ra. Giang Nguyệt Minh đi lên phía trước, hai vị, linh hồn sư công hội tự dưng xem thường khách nhân, ta nếu như nói cho trường phó hội trưởng, hai vị sợ là. Giang Nguyệt Minh cũng không nghĩ tới, Từ Phong trên bả vai nhìn khả ái con mèo nhỏ, tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Liền hắn đều chưa kịp phản ứng, con mèo nhỏ dĩ nhiên đối với hai người ra tay. Hừ, hai trung niên nam tử khuôn mặt sắc mặt giận dữ, tiểu tử. Lần này nhìn ở Giang Nhị công tử mặt mũi của, hừ. Hai người hừ một tiếng, không lại làm khó Từ Phong. Ca ca, hai người này thực sự là đáng ghét. Con mèo nhỏ tức giận nói. Giang huynh, cho ngươi rước lấy phiền phức. Từ Phong tuy rằng ở nói gây phiền thoái, có thể trong lời nói không chút nào không có kinh hoàng. Phảng phất con mèo nhỏ đánh hai người, đánh thì đánh rồi. Đây coi là phiền thoái gì? Hai người này không có mắt, mạo phạm Từ huynh, bị chút rẻ dỗ cũng là đáng đời. Hừ, lượng bọn họ cũng không dám tìm Từ huynh phiền phức. Giang Nguyệt Minh trong lời nói, mang theo bá đạo. Ai nha, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, Trương phó hội trưởng luyện đan biểu diễn, sắp bắt đầu. Giang Nguyệt Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng, nếu như chỉ hoãn nữa một ít thời gian, sợ là luyện đan cũng bắt đầu. Giang Nguyệt Minh mang theo Từ Phong, thuận lợi đi tới một chỗ lịch sự tao nhã lầu các. Từ Phong mới phát hiện, trong lầu các mặt ngồi không ít thanh niên. Này chút người nhìn Giang Nguyệt Minh cùng Từ Phong mang đến, đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Một ít người thậm chí xì xào bàn tán. Giang Nguyệt Minh nhưng là Giang gia nhị công tử, có thể cùng Giang Nguyệt Minh đi như vậy gần người, thân phận tất nhiên không bình thường. Mà lầu các ở đây hết sức tới gần luyện đan đài, vừa vặn có thể mang luyện đan đài tất cả, đều thu hết vào mắt. Chương 3294, e sợ luyện đan phải thất bại. Giang Nguyệt Minh, ngươi làm sao cái gì người đều xưng huynh gọi đệ, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, cũng hướng về ở đây mang người đến. Thư Phong vừa cùng Giang Nguyệt Minh đi tới lầu các bên trong. Cách đó không xa một người thanh niên, mang trên mặt không thích. Giang Hoàng cũng là Giang gia thanh niên thiên tài, càng là thiên tài luyện đan sư. Bây giờ, đã là tam giai cực phẩm luyện đan sư. Mà, sẽ phải luyện chế đan dược Trương Khang, chính là Giang Hoàng sư phụ. Giang Nguyệt Minh ấy náy nhìn về phía Từ Phong. Giang Hoàng, tòa này lầu các chính là linh hồn sư công hội cung cấp. Ngươi nếu như không nguyện ý ta mang người đến, ngươi có thể đi tìm hội trưởng đại nhân xin, thủ tiêu ta tới tòa này lầu các tư cách. Nếu như không thể thủ tiêu tư cách của ta, ta muốn thế nào tới đây tòa lầu các, còn chưa tới phiên ngươi cơ tay múa chân. Giang Nguyệt Minh trong thần sắc đều là sắc mặt giận dữ. Hắn mang theo Tử Phong đến quan sát luyện đan, vốn là có ý định lôi kéo. Nào có biết, lúc nãy bị cửa hộ vệ làm khó dễ. Bây giờ, Giang Hoàng lại là đứng ra cơ tay múa chân. Giang Nguyệt Minh tự nhiên khó chịu. Hừ, ngươi hỏi một chút mọi người, chúng ta ở tòa này lầu các, tầm thường thanh niên có tư cách ngồi vào đến sao? Giang Hoàng nhìn về phía mọi người, dồn dập hỏi. Một ít thanh niên đều đứng ra. Giang Nguyệt Minh, ngươi là Giang gia nhị công tử, không muốn chỉnh thiên hòa một ít tầm thường thanh niên pha trộn, miễn cho kéo túi người phận. Không sai, ta cảm thấy được Lưu Huynh nói có đạo lý, làm vì là đại gia tộc người thừa kế, liền muốn có người thừa kế dáng vẻ. Ngươi cũng không nhìn một chút nhân gia Giang chính vừa làm thế nào người, chỉnh thiên hòa một đám rác rưởi pha trộn, không cảm thấy mất mặt sao. Giang chính vừa cùng Giang Nguyệt Minh đồng dạng, đều là Giang gia người thừa kế. Giang chính vừa đối nhân xử thế khéo đưa đẩy lối đời, cùng Giang Thiên Thành thanh niên tuấn kiệt, đều nơi rất tốt. Trái lại Giang Nguyệt Minh thì không phải vậy, thường thường cùng một ít cấp 8 thế lực, thậm chí còn cấp 9 thế lực thanh niên pha trộn. Ở Giang Thiên Thành này thuốc nhuộm màu xanh biếc năm thiên tài xem ra, Giang chính vừa như vậy pha trộn, làm sao có khả năng cạnh tranh được Giang chính vừa đây? Một đám lợi thế tiểu nhân mà thôi. Làm cỏ đầu tường hết sức có ý tứ sao? Giang Nguyệt Minh không thèm để ý những người khác. Thư huynh, mời ngồi. Mang theo Tử Phong đi tới lầu các không vị, tiêu ngồi xuống. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái lao giả tóc hoa râm, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. An mặc luyện đan sư trường bào, chính là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Mắt thấy ông lão xuất hiện, hiện trường vây xem người, đều là vô cùng sôi trào. Lầu các bên trong có người cười nói, Giang Hoàng Huynh, lệnh sư tài luyện đan càng ngày càng lợi hại, sau đó Giang Hoàng Huynh tiền đồ vô lượng. Ai, nếu như ta cũng có thể như Giang Hoàng Huynh như vậy, có thể bái như vậy luyện đan sư vi sư, thật là tốt biết bao. Điều này cũng đúng, Trương Khang đại sư nhưng là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, vẫn là Giang Thiên Thành linh hồn sư công hội phó hội trưởng. Toàn bộ Giang Thiên Thành luyện đan sư đều thuộc về Trương phó hội trưởng quản hạt, có thể nói là rất lợi hại. Đông đảo thanh niên, dồn dập quay về Giang Hoàng đỉnh hót. Giang Hoàng khuôn mặt đều là hung hăng tự hào. Dù sao, Trương Khang nhưng là hắn sư phụ. Trương Khang đi tới luyện đan đài bên trên. Mang trên mặt ý cười, nói, chư vị, lão phu thân là linh hồn sư công hội phó hội trưởng, ta chủ quản là luyện đan sư. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, trợ giúp mọi người học tập luyện đan. Hôm nay, đặc biệt nhín chút thời gian, đến cho mọi người biểu diễn luyện chế ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, bất kỳ thần viêm đan. Hy vọng đối với mọi người có trợ giúp. Trương Khang trên mặt đều là ý cười, có thể thấy, đúng là vì mọi người nghĩ, mới sẽ chọn ở luyện đan đài luyện đan. Từ Phong nhìn Trương Khang, ngược lại có chút thưởng thức gật gật đầu. Cái này Trương Khang không chỉ có luyện đan không sai, phẩm tính cũng còn có thể. Sư phụ ta chính là điểm ấy ta cảm thấy không được, làm việc rất bảo thủ hủ, lấy thân phận của hắn, như vậy trước công chúng bên dưới luyện chế đan dược, chẳng phải là kéo túi người phần, ta đều khuyên nhủ hắn thật nhiều lần, còn ngược lại mắng ta đây. Giang Hoàng quay về người ở bên cạnh oán giận nói ra, điều này cũng đúng. Những người khác cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Cảm thấy Trương Khang như vậy luyện đan, chẳng khác nào đàn gậy thai trâu. Ta muốn là ngươi lời của sư phụ, đã sớm đuổi ngươi ra khỏi môn tường. Từ Phong không có nghĩ tới cái này Giang Hoàng, như vậy tầm nhìn hạn hẹp, vì tư lợi. Trương Khang như vậy luyện đan sư, lại sẽ thu Giang Hoàng làm đệ tử. Này ngược lại là để Từ Phong có chút không giải. Lẽ nào Trương Khang ở làm bề ngoài công tác? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chả ngươi là sư phụ của ta, ngươi nếu có thể thành sư phụ ta, ngươi còn ngồi ở đây bên trong. Giang Hoàng không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan cùng mình công nhiên làm trái lại. Ngớ ngẩn. Từ Phong phun ra hai chữ, không có tiếp tục ngôn ngữ, mà là nhìn luyện đan đài. Ngươi muốn chết. Giang Hoàng tiểu nổi giận hơn nhảy dựng lên, hướng về Từ Phong xông tới. Bị người ở bên cạnh kéo, Giang Hoàng huynh, đừng kích động, tốt xấu hắn chính là Giang Nguyệt Minh người mời. Hừ. Giang Hoàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong, Giang Nguyệt Minh, ngươi vẫn là cố gắng quản tốt ngươi người, đừng họa là từ miệng mà ra. Giang Nguyệt Minh nhưng không quan tâm chút nào, hướng về phía ngoài luyện đan đài nhìn lại. Trương Khang hỏa diễm rất tốt, lò luyện đan cũng rất tốt. Đứng ở luyện đan trên đài, lấy ra luyện chế bát kỳ thần viêm đan linh tài. Hào hào hào. Hỏa diễm bốc cháy lên, Trương Khang cơ sở công đúng là hết sức vững chắc, bắt đầu từ từ nung nấu các loại linh tài. Người quan sát cũng đều rối rít ngừng thở, không có làm ra tiếng vang đi quấy rối Trương Khang. Từ Phong nội tâm âm thầm gật đầu, Minh Huyền Lĩnh có thể trở thành Bắc Vương lĩnh thủ hạ, ít có luyện đan sư nhiều nhất cấp 7 thế lực, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như có thiên phú luyện đan người, có thể thường thường quan sát 5 cấp luyện đan sư luyện chế đan dược, là có chỗ tốt cực lớn. Mỗi loại linh tài đều ở đều đâu vào đấy luyện hóa, mà theo lò luyện đan không ngừng trôi nổi. Trương Khang bắt đầu điều khiển trong lò luyện đan mặt linh tài, bắt đầu từ từ hòa tan, lựa chọn ngưng đan. Ngưng đan cũng là đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng là, Trương Khang hỏa diễm nhưng có chút lấp lóe. Từ Phong hai mắt ngưng lại, đầu lông mày hơi vặn lên, không tốt e sợ luyện đan phải thất bại. Từ Phong nói thầm một tiếng, âm thanh nhưng vừa vặn chuyển tới xung quanh người trong thai, đặc biệt là Giang Hoàng càng là bạo nhảy dựng lên. Giang Nguyệt Minh cũng thoáng nhíu lại đầu lông mày, thầm nghĩ, nhìn dáng dấp Từ Phong không phải là người tín khẩu khai hà, thật chẳng lẽ luyện đan sẽ thất bại sao? Giang Hoàng chỉ vào Từ Phong. Từ đâu tới không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ngươi cũng đã biết sư phụ ta là 5 cấp luyện đan sư. Hắn luyện chế bát kỳ thần viêm đan có thể không phải lần đầu tiên, nếu là ta sư phụ đều sẽ thất bại, chẳng phải là cười đến rụng răng. Giang Hoàng lời nói mang theo đều là phẫn nộ. Người đứng bên cạnh hắn, cũng đều rối rít chỉ vào Từ Phong. Ngươi tiểu tử này làm sao không giữ mồm giữ miệng? Nếu như này lời truyền đến Trương phó hội trưởng trong thai, không thể thiếu giáo huấn ngươi một phen. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, Trương phó hội trưởng thân phận cỡ nào. Từ Phong nhưng khuôn mặt hờ hững. Đối với luyện đan sư tới nói, luyện đan thất bại không phải chuyện rất bình thường sao? Đáng giá kinh ngạc sao? Từ Phong không ngần ngại chút nào nói. Đối với bất kỳ luyện đan sư tới nói, không có một cái luyện đan sư dám nói chính mình 100% có thể luyện đan thành công. Dù cho, Từ Phong cũng không thể. Chương 3295, thật sự nổ đan. Ôi, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng là luyện đan sư hay sao? Giang Hoàng đang lo không có cơ hội giáo huấn Từ Phong. Đối phương còn dám to mồm phét lác như vậy nói Trương Khang luyện đan thất bại. Thật sự coi chính mình là 5 cấp luyện đan sư đây. Từ Phong chậm rãi nói, trước đây học được một ít luyện đan, đúng là trên không được tiền đặt cược. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, đối với luyện đan hắn xác thực quá quen thuộc. Nếu cái này Giang Hoàng rất muốn tinh tướng, không ngại tiểu phối hợp đối phương. Cho hắn biết, đừng tinh tướng, bị xét đánh đạo lý. Đặc biệt sao nói nhiều khiêm tốn, ngươi đã cũng là luyện đan sư, sự tình cũng rất tốt làm. Ta chỗ này có 4 cấp thượng phẩm linh tài, Dương Viêm Phi dự quả, cùng ngươi tiến hành đánh cược luyện đan. Không biết, lấy thân phận của ngươi, có thể hay không lấy ra dáng dấp giống như bảo vật so với ta so sánh. Giang Hoàng vô cùng hung hăng, lấy ra Dương Viêm Phi Dược Quả, không ít người đều mang theo ước ao. Dương Viêm Phi Dược Quả chính là hết sức chân quý 4 cấp thượng phẩm linh tài, có thể dùng đến luyện chế 4 cấp thượng phẩm thánh linh đan. Từ Phong nhìn Dương Viêm Phi Dược Quả, bên trong lòng có chút ý cười, hắn khoảng thời gian này chính là muốn luyện chế 4 cấp cực phẩm thánh linh đan. Thuần Dương Xích Huyết Đan. Loại này Thuần Dương Xích Huyết Đan bên trong có loại trọng yếu linh tài, chính là này Dương Viêm Phi Dược Quả. Từ Phong tu vi bây giờ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, chỉ cần luyện chế ra Thuần Dương Xích Huyết Đan. Dùng loại đan dược này sau, tu vi của hắn tiểu sẽ thuận lợi đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng. Không nghĩ tới vừa mới đến Giang Thiên Thành, đã có người đưa tới cho hắn quý giá như thế linh tài. Nhìn tới chuyến này đến Giang Thiên Thành, quả nhiên là đến đối địa phương. Từ Phong trước ở vườn thuốc, lấy được cái kia chút linh tài, khoảng thời gian này luyện chế đan dược, đã tiêu hao gần như. Huống hồ, cái kia chút linh tài đại đa số đều là tam giai linh tài, số ít 4 cấp linh tài. Từ Phong hiện tại cần đan dược, đại bộ phận đều là 4 cấp thánh linh đan phạm chủ, tam giai linh tài chỉ có thể cho rằng phụ tài. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi đã như thế có nhà hứng, nghĩ muốn cùng ta đánh cuộc đấu luyện đan, ta nếu như không đáp ứng, chẳng phải là có chút không nể mặt mũi. Trong tay ta xác thực không có quá nhiều linh tài cùng ngươi đánh cược, bất quá trong tay mặt ngược lại có chút hàm nghĩa mảnh vỡ. Hai viên phong chi áo nghĩa mảnh vỡ cùng ngươi đánh cược Dương Viêm Phi Dược Quả, thế nào? Từ Phong lấy ra hai viên hàm nghĩa mảnh vỡ. Hắn chém giết nhiều như vậy võ giả, lấy được hàm nghĩa mảnh vỡ số lượng rất nhiều. Hiện tại Từ Phong trong nhẫn chứa đồ mặt, chí ít có hơn 100 viên hàm nghĩa mảnh vỡ. Giang Hoàng hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười. Hai viên một cấp phong chi áo nghĩa mảnh vỡ, xác thực cùng Dương Viêm Phi Dược Quả giá trị gần như. Chờ sư phụ ta luyện đan kết thúc, chúng ta phải đi luyện đan đài trước mặt mọi người luyện đan tỉ thí, làm sao? Giang Hoàng rõ ràng cho thấy nghĩ muốn hung hăng nhục nhã Từ Phong một phen, lúc này mở miệng yêu cầu nói. Nguyên bản hai người đánh cược luyện đan, có thể tùy ý tìm một chỗ liền có thể lấy, Giang Hoàng nhưng một mực chọn luyện đan đài. Không đáng kể. Từ Phong đối với ở đâu bên trong luyện đan không có quá lớn yêu cầu, khuôn mặt đều là bình tĩnh vẻ mặt. Hắn cũng không sợ sệt Giang Hoàng sau đó đánh cược chịu thua, Giang Hoàng như vậy công tử ca. Nếu như đánh cược chịu thua, sẽ càng thêm mất mặt. Giang Nguyệt Minh nhẹ giọng nói với Từ Phong, Tứ huynh, ngươi thật sự chắc chắn sao? Giang Hoàng nhưng là tam giai cực phẩm luyện đan sư. Giang Nguyệt Minh có chút bận tâm Từ Phong cùng Giang Hoàng đánh cược. Phải biết, Giang Hoàng tuy rằng người rất kém cỏi, nhưng là, người này năng lực luyện đan thiên phú rất tốt. Bằng không, không có khả năng bị Trương Khang thu làm đệ tử. Hừm, không nhiều lắm độ khó. Từ Phong nhẹ nhàng trả lời, trong lời nói mang theo đều là tự tin. Giang Hoàng huynh, xem ra ngươi lần này cần thu hoạch khá dồi dào, hai viên một cấp phong chi áo nghĩa mảnh vỡ, nhưng là giá trị 100 vạn linh tinh đây. Có người quay về Giang Hoàng nói ra. Giang Hoàng nhìn về phía Từ Phong khinh thường nói, còn chưa phải là hắn không tự lượng sức, tỉ thí với ta luyện đan, thực sự là buồn cười. Giang Hoàng cảm thấy, toàn bộ Giang Thiên Thành, có thể cùng hắn tương đối luyện đan thanh niên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không biết Từ Phong dũng khí từ lâu tới, dám to gan cùng mình so sánh luyện đan, thực sự là không tự lượng sức. Luyện đan trên đài. Luyện đan vẫn còn tiếp tục, nhưng là Trương Khang sắc mặt nhưng trở nên khó coi. Không biết tại sao, hắn luyện chế bát kỳ thần viêm đan xảy ra vấn đề. Đây không phải là hắn lần thứ nhất luyện chế bát kỳ thần viêm đan, vì sao giờ khắc này ngưng đan trong quá trình, sức thuốc, dĩ nhiên xuất hiện va chạm. Nếu như Trương Khang tay mắt lanh lẹ, đối với bát kỳ thần viêm đan luyện chế vô cùng số lượng, thật sự cũng có chút vượt qua khống chế. Hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ nổ đan. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Trương Khang đầu trán đều là mồ hôi nước. Thần sắc trên mặt đều trở nên trắng xám. Vây xem người cũng phát hiện đầu mối, không ít người đều âm thầm tư sấn, chẳng lẽ là luyện chế đan dược xảy ra vấn đề. Lầu các bên trên, vừa mới bắt đầu Giang Hoàng đám người, còn không ngừng chào phúng Từ Phong, cảm thấy Từ Phong nói hắn sư phụ luyện đan thất bại, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Có thể, thời gian trôi qua, bọn họ đều có thể nhìn ra, Trương Khang thủ pháp rõ ràng trở nên hoảng loạn. Giang Nguyệt Minh nội tâm đều là kinh ngạc, vì sao vừa nãy Từ Phong là có thể đoán được, Trương Khang luyện đan phải thất bại đây. Giang Hoàng hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, hắn từng trải qua Trương Khang luyện chế bắt kỳ thần viêm đan. Nhưng cho tới bây giờ không cần thời gian dài như vậy, hơn nữa cũng sẽ không giống như vậy, luống cuống tay chân. Lùi về phía sau. Trương Khang rốt cục không khống chế được lò luyện đan tình huống, đột nhiên chợt quát một tiếng, thu hồi ngọn lửa của chính mình. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, luyện đan đài bên trên, mãnh liệt sóng khí hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Hàng loạt mùi thối khét tràn ngập ra. Trương Khang có chút sững sờ đứng ở luyện đan trên đài, khuôn mặt đều là nổ đan lưu lại đầy vết bẩn. Trương Khang hai mắt nơi sâu xa có chút xấu hổ, nhìn về phía đông đảo quan sát luyện đan người. Chư vị, Trương Khang trong này cho mọi người nói ấy nấy, hôm nay luyện đan không có khống chế xong, dẫn đến luyện đan thất bại. Giang Hoàng không nhịn được nói ra, hừ, mèo mú vơ cá rán, đánh bậy đánh bạ thôi, luyện chế ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, vốn là hết sức dễ thất bại. Không sai, vận may của ngươi thật tốt. Từ Phong không thèm để ý Giang Hoàng đám người. Chậm rãi quay về Trương Khang mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi bắt kỳ thần viêm đan sẽ nổ đan. Âm thanh rất xa truyền đi, luyện đan chung quanh đài huyên náo âm thanh, đều nháy mắt áp chế lại. Dĩ nhiên có người như vậy chỉ điểm Trương Khang, đây chính là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, cường đại cỡ nào tồn tại. Giang Hoàng giận tím mặt, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn muốn chỉ điểm sư phụ ta. Từ Phong liếc mắt một cái Giang Hoàng, hướng về lầu các phía dưới nhảy ra ngoài. Trương Khang có chút giật mình. Hai mắt nơi sâu xa có chút không vui. Luyện đan thất bại nguyên bản chính là chuyện thường. Chẳng lẽ mình luyện đan thất bại, chỉ là thanh niên, đều muốn đến nhục nhã chính mình sao? Ừ, tự nhiên là ta lúc nãy không có khống chế xong bát kỳ thần viêm đan dược lực, dẫn đến dược lực xung đột, không cách nào khống chế. Trương Khang làm sao không biết nổ đan nguyên nhân, lúc này tự tin nói ra. Từ Phong nhưng chậm rãi lắc đầu, có thể không phải như vậy, ta dám nói, ngươi nếu như lại luyện chế một lần bát kỳ thần viêm đan, nhất định sẽ nổ đan. Chương 3296, 4 cấp hạ phẩm luyện đan sư. Sư phụ, ngươi cũng đừng nghe tên tiểu tử này bịa chuyện, hắn chính là tên lừa đảo. Giang Hoàng cũng theo từ lầu các hạ xuống. Giang Nguyệt Minh chờ thanh niên, cũng đều rối rít hạ xuống. Hiện trường người, đều nhìn về Từ Phong đám người. Từ Phong khuôn mặt hờ hững. Trương Khang mang theo ý cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói chuyện hơi bị quá mức ở tự tin, ta luyện chế bát kỳ thần viêm đan, không phải là lần một lần hai, trước ta tiểu luyện chế thành công quá. Trương Khang tiểu là trước kia luyện chế thành công quá, mới sẽ chọn luyện chế bát kỳ thần viêm đan. Không nghĩ tới, lần này bát kỳ thần viêm đan hết sức không nể mặt mũi. Ở trước mặt nhiều người như vậy nổ đan. Ngươi nếu không tin, ngươi có thể tiếp tục luyện chế một lần. Từ Phong quay về Trương Khang nói ra. Giang Hoàng chỉ vào Từ Phong, tức giận nói, tiểu tử, ngươi đem sư phụ ta bên đường đầu mải võ sao? Ngươi biết sư phụ ta là ai sao? Còn muốn sư phụ ta lại luyện chế một lần bát kỳ thần viêm đan? Giang Hoàng khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Nhưng mà, Từ Phong nhưng căn bản không liếc hắn một cái. Giang Hoàng cảm giác được, mình tựa như là thằng hề bị Từ Phong không nhìn. Mà, Trương Khang cười nói, nếu tiểu huynh đệ muốn xem lão phu cười nhạo, lão phu tiểu lại luyện chế một lần bát kỳ thần viêm đan. Con đường luyện đan, nguyên bản thất bại tiểu là bình thường, nếu như sợ thất bại không đi luyện đan, làm sao đột phá đây? Trương Khang lời nói vang lên. Từ Phong khen ngợi nói, ngươi con đường luyện đan tâm cảnh chui luyện không sai, đáng tiếc làm sao thu rồi như thế cái náo tàn đệ từ đâu. Từ Phong như vậy trước mặt mọi người nhục mạ Giang Hoàng, làm cho Trương Khang có chút lúng túng. Mà, Giang Hoàng càng là giận tím mặt. Trên người thiên mệnh cảnh bắt trọng khí thế bạo phát, tiểu tử, sư phụ ta dễ tính nuông chiều ngươi, ta có thể không quen ngươi, có tin là ta giết ngươi hay không? Từ Phong nhìn ầm ĩ Giang Hoàng, lạnh lùng nói, sư phụ ngươi không có nói ngươi, làm luyện đan sư, ghi nhớ kỹ không nên quá hung hăng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng nói sư phụ ngươi là năm cấp luyện đan sư, dù cho là 7 cấp, cấp 9 luyện đan sư. Ai lại dám nói chính mình đệ nhất thiên hạ đây? Từ Phong ngôn ngữ đúng là để Giang Hoàng vô cùng tán thành. Hắn gật gật đầu, Giang Hoàng, không muốn cản rỡ. Giang Hoàng không nghĩ tới chính mình sư phụ, dĩ nhiên hướng về Từ Phong. Lúc này khuôn mặt phẫn nộ, ngươi có thể đừng quên, ta và ngươi còn có đổ ước tại người đây. Từ Phong không để ý chút nào, chưa quên đây. Tiểu huynh đệ, đã như vậy. Lão hủ tiểu bắt đầu luyện đan. Trương Khang có thể trở lại luyện một lần, bắt kỳ thần viêm đan. Tự nhiên hiện trường người, đều là vô cùng kích động. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Trương Khang bắt đầu đều đâu vào đấy nung nấu linh tài. Các loại linh tài đều bị hòa tan. Hỏa lực cũng nằm trong tay so với trước càng thêm hoàn mỹ. Tiểu tử, cái gì cũng không hiểu liền ở ngay đây nói hiệu nói vượng. Sư phụ ta bắt kỳ thần viêm đan, có thể không có giống trước như vậy nổ tung chứ? Giang Hoàng cảm nhận được bắt kỳ thần viêm đan, sẽ phải ngưng tụ trở thành đan dược, hương vị cũng bắt đầu tràn ngập. Cũng không có phía trước cái kia loại bạo loạn, hết thể ngưng đan quá trình, Trương Khang đều nắm trong tay rất nhuẩn nhuyễn. Tiểu mở miệng quay về Từ Phong dễu cợt nói. Ra vẻ hiểu biết, thực sự là hết sức mất mặt. Tiểu tử! Không hiểu không sao, tinh tướng bị xét đánh. Trương phó hội trưởng năng lực luyện đan, còn cần ngươi nghi vấn sao? Giang Hoàng bên người mấy người thanh niên, cũng theo trào phúng Từ Phong. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ vừa ra. Trương Khang luyện chế bát kỳ thần viêm đan, quả nhiên lần thứ hai gặp sự cố. Ngưng đan thời điểm, linh lực trở nên cuồng bạo cực kỳ. Trương Khang sắc mặt đều là ngạc nhiên. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy đây? Trước hắn luyện chế thành công bát kỳ thần viêm đan, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Hiện trường người, cũng đều cảm giác được đan dược năng lượng cuồng bạo. Không ít người sắc mặt đều là ngạc nhiên, bọn họ nhìn về phía Từ Phong, có chút khiếp sợ. Người thanh niên kia dĩ nhiên sớm dự liệu được, muốn nổ đan. Thanh niên kia là ai? Vì sao nhìn rất lạ mặt đây? Không đơn giản thanh niên, có thể nhìn ra bát kỳ thần viêm đan đầu mối. Một ít người đều rối rít xì xào bàn tán. Giang Hoàng sắc mặt trở nên khó coi. Từ Phong cười nhìn về phía Giang Hoàng, sư phụ ngươi vừa nãy không có nói ngươi, không muốn cản rỡ sao. Giang Hoàng thực sự là có loại ăn bay liệng cảm giác, nhưng một mực không biết, làm sao hận Từ Phong. Lúc này mở miệng nói. Ngươi coi như có thể nhìn ra sư phụ ta luyện đan vấn đề, ngươi cũng chỉ là lý luận xuông. Ta nếu như nói, ta có thể để bát kỳ thần viêm đan thành công ngưng tụ, ngươi tin không? Từ Phong ngẩng đầu nhìn Giang Hoàng, cười nói, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, cảm thấy ta đang khoác lác, cảm thấy ta tinh tướng, đúng không? Là thì lại làm sao? Giang Hoàng gật gật đầu, hắn có thể không tin, chính mình sư phụ. Năm cấp luyện đan sư đều chuyện bất đắc dĩ, Từ Phong còn có thể có biện pháp. Hy vọng mặt của ngươi sau đó đừng đau. Từ Phong nói xong, hướng về luyện đan đài vừa sải bước càng mà đi. Không ít người sắc mặt đều là đại biến. Luyện đan sư luyện đan thời gian, tối kỵ người khác quấy rối. Từ Phong như vậy bước lên luyện đan đài, tương đương với quấy rối Trương Khang. Trương Khang khuôn mặt ngạc nhiên. Từ Phong một trưởng hung hăng oanh kích ở luyện trên lò luyện đan, năng lượng cuồng bạo, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Ngay sau đó, Từ Phong nhìn về phía Trương Khang, ngươi lẽ nào không có cảm nhận được, ngươi trong lò luyện đan mặt, đan dược năng lượng quá thừa. Ngươi cần ngưng tụ là bát kỳ thần viêm đan, chính là xung kích kinh mạch đan dược, tăng cao tu vi đan dược. Không cần nhiều như vậy năng lượng, ngươi tiểu nghĩ biện pháp thả ra dược liệu quá dư năng lượng. Năng lượng quá nhiều, ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan không thể chịu đựng, tự nhiên không cách nào ngưng đan liền muốn nổ tung a. Từ Phong lời nói phảng phất là thể hồ quán đỉnh, làm cho Trương Khang hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trước luyện chế thành công bát kỳ thần viêm đan, cũng sẽ xuất hiện tạc liệt hiện tượng. Cảm ơn tiểu huynh đệ chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, Trương Khang dĩ nhiên quay về Từ Phong cúi đầu. Lúc này, bàn tay không ngừng điều khiển lò luyện đan. Bên trong năng lượng cuồng bạo cùng linh lực, thả ra ngoài. Bát kỳ thần viêm đan từ từ bắt đầu ngưng tụ, lộ ra càng thêm sáng loáng khéo đưa đẩy. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Thầm nghĩ, quả nhiên cái tên này không đơn giản. Giang Hoàng nhìn mình sư phụ, trước mặt mọi người cho người thanh niên cúi người chào, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Sư phụ ta nhất định bị Từ Phong cho lừa gạt, cái gì lò luyện đan năng lượng quá thừa, chính là chuyện rất đơn giản mà thôi. Giang Hoàng không nhịn được nhổ nước bọt nói ra. Giang Nguyệt Minh lên tiếng, cười nói, Giang Hoàng, ngươi nếu cảm thấy rất đơn giản, lúc nãy vì sao không cho sư phụ ngươi chỉ ra đây? Giang Hoàng nhất thời nghẹn lời. Hung ác trợn mắt nhìn một chút Giang Nguyệt Minh. Hừ, lý luận xuông coi như là lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Muốn bản thân là luyện đan sư, mới là đạo lý quyết định. Giang Hoàng thật sự là không tìm được nói. Vây xem người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính ý. Có thể chỉ điểm Trương Khang luyện chế ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, chứng minh người thanh niên này, tất nhiên không đơn giản. Vâng! Theo bát kỳ thần viêm đan ngưng tụ kết thúc, lò luyện đan cái nắp ầm ầm mở ra, hỏa diễm bị Trương Khang thu hồi đến. Ba viên bát kỳ thần viêm đan bay ra ngoài, tràn ngập đều là nồng nặc đan mùi thuốc. Trương Khang nội tâm đều là ngạc nhiên, nay bát kỳ thần viêm đan phẩm chất, dĩ nhiên đạt đến 8 thành rưỡi. Trước hắn luyện chế sở hữu 5 cấp đan dược, đều không có 8 thành rưỡi phẩm chất. Nội tâm không khỏi chấn động, người thanh niên này cực kỳ lợi hại, luyện đan trình độ, sợ là sâu không lường được. Chương 3297, hai người chênh lệch thực tại quá to lớn. Trương Khang nội tâm đều là chấn động. Không thể nào tưởng tượng được Từ Phong vì sao lợi hại như vậy. Ở bên ngoài, lò luyện đan luyện chế bát kỳ thần viêm đan năng lượng quá thừa, hình như là chuyện rất đơn giản. Nhưng là, chính mình ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, luyện chế nhiều lần như vậy bát kỳ thần viêm đan, đều không phát hiện. Lại bị Từ Phong người thanh niên này, chỉ là xem thêm hai mắt, tự phát hiện trong lò luyện đan mặt năng lượng quá thừa. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh, đa tạ vừa nãy chỉ điểm ân tình, nếu như không chê, có thể hay không theo tại hạ đi bên trong uống chén trà, tạm thời biểu hiện cảm tạ tình. Trương Khang làm người khiêm tốn vô cùng, mặc dù là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, nhưng không có chút nào cái giá. E sợ còn không bằng đệ tử của hắn Giang Hoàng mặt mũi của lớn như vậy, đúng là đệ tử Phong hết sức có hảo cảm. Tại hạ Từ Phong, uống trà sự tình, sau đó ngược lại là có thể đi, đón lấy ta còn có chuyện muốn làm đây. Từ Phong có thể không có quên cùng Giang Hoàng đổ ước. Đối với Dương Viêm phi dực quả nhưng là tình thế bắt buộc. Hắn nghĩ muốn tập hợp luyện chế thuần dương xích huyết đan linh tài, liền cần từ từ tìm kiếm các loại linh tài. Kỳ thực, Từ Phong não trong mặt biển đan dược rất nhiều, có thể luyện chế được cũng không ít, để hắn nhanh chóng đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng. Nhưng là, chính là thuốc có 3 phần độc, nếu như những đan dược khác, nuốt vào tất nhiên mang đến di chứng về sau. Thậm chí dẫn đến đột phá căn cơ sẽ bất ổn làm, nếu nói như thế, Từ Phong đương nhiên sẽ không dùng. 4 cấp cực phẩm thánh linh đan thuần dương xích huyết đan, thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao đột phá đến 5 tầng, không có bất kỳ di chứng về sau. Đây mới là thuần dương xích huyết đan chỗ kinh khủng. Nếu rất muốn cùng ta đánh cuộc đấu, hãy mau đi lên đi, đừng lãng phí ta thời gian. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía luyện đan đài phía dưới Giang Hoàng, trực tiếp mở miệng nói. Giang Hoàng không nghĩ tới, Từ Phong còn dám chủ động khiêu khích chính mình. Lúc này có chút phẫn nộ, hừ, ngươi đã chủ động tự rước lấy nhục, ta không ngại tắc thành ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có chút lý luận xuông năng lực, liền coi chính mình là lợi hại luyện đan sư. Giang Hoàng một bên hướng về luyện đan trên đài đến, vừa hướng Tử Phong chào phúng. Trương Khang hơi kinh ngạc, Giang Hoàng, ngươi cùng Tử công tử cái gì đổ ước đây? Sư phụ, cái tên này thực sự là đáng ghét đến cực điểm, không giữ mồm giữ miệng, ta tiểu cùng so với hắn thí luyện đan. Giang Hoàng đem lầu các bên trong sự tình nói cho Tử Phong, làm cho Trương Khang đối với Tử Phong kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Hắn vốn tưởng rằng, Tử Phong là phía sau mới nhìn ra đến muốn nổ đan, lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới bắt đầu luyện đan trên đường, Tử Phong tiểu phát hiện muốn nổ đan. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Giang Hoàng, mau mau cho Tử công tử xin lỗi, sau đó chịu thua. Trương Khang nơi nào còn không rõ. Tử Phong tuyệt đối không phải tầm thường luyện đan sư thiên tài. Giang Hoàng thiên phú luyện đan, ở Giang Thiên Thành có lẽ vẫn tính là rất tốt. Nhưng là, đi ra Giang Thiên Thành, Minh Huyền Lĩnh cái kia chút hàng đầu luyện đan sư thiên tài, bất luận người nào đều đủ để miệt thị Giang Hoàng. Mà, ở Trương Khang trong lòng, Tử Phong chính là như vậy hàng đầu luyện đan sư thiên tài, Giang Hoàng như thế nào là đối thủ? Cái gì? Giang Hoàng trợn mắt lên, nói, sư phụ, ngươi muốn ta cho hắn nói xin lỗi, đó là không có khả năng. Ừ, trừ phi hắn thật sự có thể ở phương diện luyện đan mặt vượt qua ta, đến thời điểm ta cho hắn nói xin lỗi. Giang Hoàng đối với Tử Phong vốn là rất không cam lòng, lại thêm hắn cùng Giang Nguyệt Minh quan hệ có thể không tiểu gì. Đối với Tử Phong càng thêm không hợp mắt, nơi nào còn sẽ nguyện ý cho Tử Phong xin lỗi. Tử Phong nhìn về phía Trương Khang, nói, không sao, nếu hắn nghĩ muốn tỉ thí với ta luyện đan, cái kia cũng là có thể. Bất quá, ta còn là khuyên ngươi một câu nói, người này thiên phú luyện đan mặc dù không tệ, nhưng phẩm được không tốt, khó thành đại khí. Như vậy đệ tử, không thu cũng được. Giang Hoàng không nghĩ tới Tử Phong như vậy đánh giá chính mình, nội tâm đều là oán hận, Tử Phong. Sau đó nếu như ngươi luyện đan bại bởi ta, ta nhìn ngươi còn làm sao tinh tướng. Trương Khang nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giang Hoàng thiên phu xác thực còn có thể. Cho tới phẩm được không tốt, hắn đúng là hiểu rõ một chút. Chỉ là, dưới cái nhìn của hắn, bất quá là công tử bột khí. Cũng có thể đánh bóng. Bây giờ, nghe thấy Tử Phong lời nói, Trương Khang nội tâm đối với Giang Hoàng. Tự nhiên có chút bất mãn. Nếu là đánh cược luyện đan, ngươi nghĩ phải như thế nào so sánh? Tử Phong nhìn về phía Giang Hoàng, khuôn mặt bình tĩnh. Đánh cược luyện đan cũng là có quy tắc. Giang Hoàng cười lạnh nói, hừ, tự nhiên là chúng ta đồng loạt luyện chế đan dược, ai luyện chế ra đan dược tốt nhất, người đó liền thắng lợi. Bất quá, xét thấy ngươi mới vừa nói ta phẩm được không tốt, nếu như ngươi thua, cần phải cho ta dập đầu đầu xin lỗi. Tử Phong nhíu lại đầu lông mày, hỏi, cái kia nếu như ngươi thua rồi đây? Hắn không nghĩ tới, này Giang Hoàng như vậy hùng hổ dọa người. Ta thua, không chỉ có cho ngươi 4 cấp thượng phẩm linh tài dương viêm phi dự quả, trả cho ngươi 50 viên hồn tinh. Đối với luyện đan sư tới nói, lực lượng linh hồn nhưng là rất trọng yếu, mà hồn tinh càng là quý giá. Tử Phong hồn tinh tiêu hao cũng hết sức khổng lồ, muốn dùng đến tăng lên thái cổ long hồn cường độ. Bây giờ, Giang Hoàng chủ động đưa hồn tinh, nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Thành giao. Tử Phong lúc này đồng ý. Có Trương Khang trong này, cũng không sợ Giang Hoàng chơi xấu. Hừ. Tử Phong, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, ta có thể luyện chế tam giai cực phẩm thánh linh đan, hàn băng thánh chi đan. Giang Hoàng lời nói vang lên, dù cho là Trương Khang đều là giật nảy cả mình. Hàn băng thánh chi đan có thể nói là tam giai cực phẩm thánh linh đan bên trong, khó nhất luyện chế đan dược. Nào có biết Tử Phong thản nhiên nói, không phải là tam giai cực phẩm thánh linh đan, ta thật sự không hiểu, ngươi hung hăng cái gì. Ta luyện chế đan dược, chính là 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan. Nói tới chỗ này, Tử Phong dừng một chút. Ngươi đã nghĩ muốn luyện chế hàn băng thánh chi đan, ta tiểu luyện chế hàn băng thánh linh đan. Cái gì? Hàn băng thánh linh đan? Trương Khang khuôn mặt ngạc nhiên. Này hàn băng thánh linh đan hắn từ điển tịch ghi chép từng nhìn thấy. Nhưng căn bản không biết phương pháp luyện đan. Hàn băng thánh linh đan dùng, có thể tăng cường gấp 3 tốc độ tu luyện. Mà, Hàn Băng Thánh Chi Đan, chỉ là gia tăng gấp đôi mà thôi. Nếu như Tử Phong thật sự có thể luyện chế ra Hàn Băng Thánh Linh Đan, đúng là treo lên đánh Giang Hoàng. Nói khoác không biết ngượng, ngươi còn luyện chế 4 cấp hạ phẩm Thánh Linh Đan, thực sự là buồn cười. Giang Hoàng không thèm để ý Tử Phong, bắt đầu tự mình luyện đan. Một loại linh tài đưa vào lò luyện đan. Tử Phong lấy ra trước hỏa luyện đan lô. Nam giai cấp phẩm lò luyện đan. Trương Khang đúng là trố mắt ngoát mồm. Tử Phong cho kinh ngạc của hắn thật sự là nhiều lắm. Đáng chết. Giang Hoàng khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi nói vậy lai lịch không đơn giản chứ. Nghĩ muốn dùng 5 cấp cực phẩm lò luyện đan dọa người sao. Không biết luyện đan cũng là lãng phí. Nhưng mà, Tử Phong không thèm để ý Giang Hoàng. 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan Hàn Băng thánh linh đan phương pháp luyện chế, Tử Phong đã sớm thuộc nằm lòng. Hắn khoảng thời gian này tiểu luyện chế qua loại đan dược này, dùng để phụ trợ tu luyện, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Ha ha ha! Thực sự là cười chết ta rồi, như ngươi vậy một mạch đem dược liệu đưa vào lò luyện đan, làm sao rèn luyện dược liệu đây? Giang Hoàng nhìn Tử Phong thao tác mạnh như cọp, nhất thời phát sinh tiếng rêu cợt. Có thể, Trương Khang nhưng không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn đã biết thắng bại. Hai người chênh lệch thật sự là quá to lớn. Chương 3298, ngươi lấy cái gì cùng ta so sánh? Trương Khang rất rõ ràng, chỉ có không rõ vì sao luyện đan sư. Cùng với một ít đẳng cấp không cao lắm luyện đan sư, mới sẽ cảm thấy Tử Phong như vậy luyện đan buồn cười. Trương Khang từ trong điển tịch mặt biết được, Linh Thần Đại Lục cái kia chút truyền thừa lâu đời luyện đan sư gia tộc, hay hoặc là hàng đầu thế lực. Từ bồi dưỡng đệ tử bắt đầu, luyện chế đan dược nhất định phải đem toàn bộ dược liệu, đồng thời nung nấu. Chỗ tốt như vậy là tăng lên đối với dược liệu khống chế trình độ, tăng cường linh hồn đối với đan dược khống chế. Dù cho là Bắc Vương lãnh địa thế lực lớn, Trương Khang cũng từ đến chưa từng nghe nói, có luyện đan thế lực như vậy bồi dưỡng thanh niên thiên tài. Vậy thì thuyết minh, Tử Phong thiên phú luyện đan cùng năng lực, đều rất khủng bố, càng có thể Tử Phong đến từ rất khủng bố luyện đan thế lực. Mục đích đúng là ra đến rèn luyện. Ha ha ha! Tử Phong, ngươi căn bản không biết luyện đan, mau mau chịu thua đừng mất mặt. Thực sự là cười chết, cứ như vậy còn cùng Giang Hoàng huynh tỉ thí luyện đan, đây không phải là tự rước lấy nhục sao. Không tự lượng sức người quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Như vậy thủ pháp luyện đan, đơn giản là mất mặt. Vừa nãy chống đỡ Giang Hoàng cái kia chút thanh niên, bắt đầu không cố kỵ trào phúng Tử Phong. Thanh âm của bọn họ truyền vào Tử Phong trong tai. Con mèo nhỏ nhảy nhảy xuống. Chỉ vào mấy người, nói, nếu như sau đó ca ca thắng lợi, mấy người các ngươi có phải là muốn ăn bay liệm đây? Ngươi nói hắn có thể thắng lợi, thực sự là nói chuyện viển vông. Một người thanh niên nói ra, không không, không phải nói chuyện viển vông, mà là xuất sinh nói ngộng. Một người khác nói ra, dám mắng bản miêu, đòi mạng ngươi. Con mèo nhỏ không nghĩ tới, đối phương dám to gan chửi mình xuất sinh. Con mèo nhỏ nhưng là cao ngạo hết sức. Tự cho là mình là rất cao cấp giống loài, lại bị mấy người mắng xuất sinh. Lúc này, xèo một tiếng lao ra. A. Còn không có chờ nói con mèo nhỏ xuất sinh thanh niên phản ứng lại, đã bị con mèo nhỏ hung hăng một móng vuốt phiến ở trên mặt. Máu tươi từ thanh niên mặt chảy xuôi hạ xuống, con mèo nhỏ đầy mặt đắc ý, còn dám nói năng lô mãng, bản miêu giết ngươi. Sau đó nếu như ca ca thắng lợi, mấy người các ngươi nhớ tới ăn bay liệu. Biết con mèo nhỏ thủ đoạn cùng tốc độ. Mấy người thanh niên không dám dễ dàng càn rỡ. Vừa lúc đó, thiên địa kỳ hỏa. Trương Khang lần thứ hai ngổn ngang, Tử Phong trong tay mặt, nổi lên chính là vô cực liệt diễm. Tuy rằng chính là cấp thấp nhất thiên địa kỳ hỏa, hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng 107. Nhưng là, bất kỳ một loại thiên địa kỳ hỏa, đều có rất cường hãn uy lực, luyện chế hiệu quả của đan dược rất mạnh. Quan trọng nhất là, theo vô cực liệt diễm bốc cháy lên, trước hỏa luyện đan lô bên trong linh tài. Hòa tan tốc độ, nằm ngoài dự đoán của Trương Khang. ào ào rào. Từ phong thủ pháp càng là vô cùng huyền diệu, không ngừng đánh ở luyện trên lò luyện đan, phảng phất là vô cùng vô tận hoa mai nổi lên. Quan sát luyện đan sư giờ khắc này đều là ngẩn ra, là ở là từ phong luyện đan thủ pháp quá duy mỹ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nếu như đổi thành một cái mỹ nữ tuyệt sắc, như vậy luyện chế đan dược, chẳng khác nào ở huyền chuyển nhảy múa. Vọng mai thường tuyết. Từ phong kiếp trước sáng tạo thiên hoa chiết mai 19 thức, theo hắn đi tới linh thần đại lục, thủ pháp trở nên càng thêm huyền diệu. Từ phong cũng đem cái môn này thủ pháp luyện đan thay đổi qua, trở nên càng thêm hoàn mỹ, luyện chế đan dược sẽ càng thêm có dùng. Như vậy thủ pháp luyện đan, đơn giản là khó mà tin nổi. Trương Khang nội tâm đều là chấn động. Hắn khuôn mặt đều là kinh ngạc. Nội tâm tựa hồ làm ra cái gì không giống tầm thường quyết định. Mai xuyên thu thủy. Ngay sau đó, từ phong hai tay của biến hóa, trước hỏa luyện đan lô linh tài, hoàn toàn nung nấu xong xuôi. Mà, từ phong hai con mắt lấp lánh đều là ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía bên cạnh Giang Hoàng. Nếu như nói, vừa lúc mới bắt đầu, Giang Hoàng còn rất bình tĩnh lời, hiện tại thật sự trở nên hoảng loạn lên. Từ phong trong lò luyện đan mặt linh tài, đều hoàn toàn nung nấu xong xuôi, nước thuốc trở nên tinh khiết cực kỳ. Quan trọng nhất là, đan dược hương vị từ từ tràn ngập ra. Giang Hoàng luyện chế tam giai cực phẩm thánh linh đan, hàn băng thánh chi đan còn chỉ là nung nấu 8 loại linh tài. Đáng chết, tại sao hắn xem ra còn trẻ như vậy, luyện đan năng lực mạnh như vậy, ta không cam lòng. Giang Hoàng nội tâm gợn sóng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thủ pháp thì càng thêm ngổn ngang không chịu nổi. Luyện chế đan dược, một khi xuất hiện trạng huống như vậy, lúc nào cũng có thể nổ đan. Vành! Giang Hoàng còn chưa kịp phản ứng, lò luyện đan phát sinh trầm trọng vang trầm tiếng, mãnh liệt sóng khí xung kích. Giang Hoàng nghĩ muốn làm cho sóng khí, đem từ phong lò luyện đan cũng cho xung kích, đến thời điểm từ phong cũng luyện đan thất bại. Nếu như vậy, hắn cũng không cần thực hiện đổ ước. Đáng tiếc, từ phong thân thể đột nhiên chuyển động. Bước chân di động, dễ như trở bàn tay tránh né mở sóng khí gọn sóng. Cười nói, ở trước mặt ta đùa bỡn thủ đoạn như vậy, ngươi thật sự quá non, cũng không tư cách. Từ phong ngữ khí vô cùng bá đạo, luyện chế đan dược từ phong, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngưng đan. Chợt quát một tiếng. Từ phong lò luyện đan bay lên, trong khoảnh khắc đan mùi thuốc tràn ngập, đan dược cái nắp mở ra. 4 viên hôn nguyên thông suốt đan dược bay ra ngoài, phảng phất là thủy tinh giống như đan dược, hương vị nước muối. Thuốc này phẩm chất, có thể đạt đến 9 phần 10. Trương Khang trợn mắt lên. 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan hàn băng thánh linh đan, phẩm chất đạt đến 9 phần 10. Vừa nay chống đỡ Giang Hoàng mấy người thanh niên, sắc mặt khó coi cực kỳ. Con mèo nhỏ tự nhiên không quên bổ đao, các ngươi còn nhớ được, vừa nãy nghĩ muốn ăn bay liệng lời hứa đây. Mấy người đều khuôn mặt phẫn nộ, âm thầm phẫn nộ này con mèo con, làm sao giảo hoạt như thế đây. Từ phong thu hồi trước hỏa luyện đan lô, bắt trong tay mặt 4 viên hàn băng thánh linh đan, mang trên mặt ý cười. 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan, hàn băng thánh linh đan có thể tăng lên thiên mệnh cảnh võ giả gấp 3 tốc độ tu luyện. Mà, ta luyện chế đan dược, phẩm chất đạt đến hơn 90%, gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, có thể tăng lên 4 lần tốc độ tu luyện. Như vậy hàn băng thánh linh đan không kém gì một ít 4 cấp trung phẩm thánh linh đan, xin hỏi ngươi lấy cái gì cùng ta so sánh đây? Từ phong nhìn đối diện vô cùng chật vật Giang Hoàng, cười nói, hẳn là bắt ngươi tạc liệt đan dược cho cạn. Giang Hoàng khuôn mặt tái nhợt, gắt gao cắn răng. Biết chính mình lần này đúng là mất hết mặt mũi. Hừ. Giang Hoàng rất không cam tâm hừ một tiếng. Từ phong cười nói, đừng không phục, ta chỉ cần ngươi 4 cấp thượng phẩm linh tài cùng hồn tinh, nếu không ngươi cho rằng, ngươi phế vật như vậy, có tư cách để ta và ngươi tỉ thí luyện đan lãng phí thời gian sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Giang Hoàng khuôn mặt phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Từ phong. Nào có biết Từ phong cười nói, ngươi sợ là quên vừa nãy làm sao nhục nhã ta chứ? Làm sao trào phúng ta đi, hiện tại mặt khác ta khinh người quá đáng, không cảm thấy buồn cười không? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, nếu thua, ngươi sẽ không liền nguyện thua cuộc dũng khí đều không có chứ. Giang Hoàng khuôn mặt tái nhợt, yên tâm đi, ta Giang Hoàng thua được. Lập tức, có chút nhức nhối lấy ra Dương Viêm Phi dự quả, cùng 50 viên hồn tinh, đưa cho Từ Phong. Đa tạ. Từ Phong nhanh chóng tiếp nhận Dương Viêm Phi dự quả cùng hồn tinh, còn không quên nói đa tạ hai chữ. Kém một chút không có để Giang Hoàng phun máu. Chương 3299, Trương Khang bái sư. Người thanh niên này là ai? Hắn cùng Giang Nguyệt Minh đi chung với nhau. Tuổi trẻ như vậy bốn cấp hạ phẩm luyện đan sư, tiền đồ vô lượng. Như vậy luyện đan sư thiên tài, tương lai quát tháo phong vân. Giang Hoàng cùng hắn đánh cược, cũng đúng là không tự lượng sức, hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Không ít người đều xì xào bàn tán, cảm thấy Từ Phong năng lực luyện đan, thật sự là quá khủng bố. Một ít luyện đan sư càng thêm trợn mắt ngoác mồm, bọn họ so với ai đều biết, Từ Phong thủ pháp luyện đan khủng bố. Từ Phong thu được Dương Viêm Phi dự quả, cùng với 50 viên hồn tinh, còn luyện chế ra Hàn Băng Thánh Linh Đan. Tự nhiên là hài lòng đem Dương Viêm Phi dự quả, thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, trên mặt đều là ý cười. Con mèo nhỏ nhìn mới vừa nói lời mấy người, nói, mấy người các ngươi không phải muốn ăn bay liệu sao? Vừa bao nhiêu thanh niên, lời thề son sắt cảm thấy Từ Phong không thể đạt được thắng lợi, giờ khác này từng cái đầy mặt tái nhợt. Phải biết, lúc nãy bọn họ nói muốn ăn bay liệu lời nói, nhưng là bị không ít người cũng nghe được đây. Làm sao, mấy cái đại nam nhân, chính mình lời nói ra, đều không dám tuân thủ sao? Con mèo nhỏ âm thanh đều là trào phúng. Từ Phong nhìn mấy người thanh niên, khuôn mặt xem thường. Một đám ít ngồi đại giếng, thực sự là ném người chết. Từ Phong rất rõ ràng, theo Giang Hoàng mấy cái này thanh niên, đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nịnh nọt hàng ngũ. Vừa nãy lời thề son sát, nói thật muốn ăn bay liệu một dạng, nhanh lên một chút đi ăn bay liệu à. Từ Phong lời nói vang lên, khuôn mặt đều là trào phúng. Khiến cho mới vừa mấy người thanh niên, từng cái đầy mặt phẫn nộ. Muốn là bọn hắn thật sự trước mặt mọi người ăn bay liệu, sau đó còn mặt mũi nào mặt, ở Giang Thiên Thành tiếp tục sống đây. Từ Phong, ngươi đã luyện đan lợi hại hơn ta, hà tất hùng hổ dọa người chứ? Giang Hoàng mở miệng nói ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt cười gằn, vừa nãy các ngươi nhục nhã ta thời điểm, có thể không có chủy hạ lưu tình. Một đám rác rưởi, loại nhút nhát. Từ Phong khuôn mặt xem thường. Lập tức, hắn hướng về luyện đan dưới đài mặt đi đến. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt kinh ngạc, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Nhìn Từ Phong, hai mắt đều là ánh sáng. Từ huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là bốn cấp hạ phẩm luyện đan sư, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang Nguyệt Minh cũng không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên là bốn cấp hạ phẩm luyện đan sư. Tuổi trẻ như vậy bốn cấp hạ phẩm luyện đan sư. Sợ là cả Minh Huyền Lĩnh đều có không ít. May mắn học qua một đoạn thời gian luyện đan. Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, trong lời nói đều không có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn. Giang Nguyệt Minh kém một chút không có thổ huyết. Nay cũng gọi là may mắn học qua một đoạn thời gian. Đây nếu là chuyên tâm học tập luyện đan. Diệp Huyền luyện đan năng lực, sẽ cường hãn bao nhiêu đây? Từ công tử, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, Trương Khang đường đường ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Giờ khác này dĩ nhiên đi tới Từ Phong trước người, hai đầu gối quỳ xuống đất, khuôn mặt cung kính. Lại muốn bái sư Từ Phong. Giang Nguyệt Minh đều là giật nảy cả mình. Trương Khang ở Giang Thiên Thành thân phận có thể không bình thường. Bây giờ lại lựa chọn bái Từ Phong vi sư. Giang Hoàng càng là khuôn mặt khó mà tin nổi, trong thần sắc đều là trợn mắt ngoác mồm. Hắn biết rõ Trương Khang tính cách, tất nhiên là biết Từ Phong luyện đan rất khủng bố. Mới có thể nghĩ muốn bái Từ Phong vi sư. Trương Khang lại muốn bái Từ Phong vi sư. Trương Phó Hội trưởng thân phận cỡ nào, bái sư tuổi trẻ như vậy thanh niên. Không sợ mất mặt sao? Cái này có gì mất mặt đây? Biết rõ Từ Phong luyện đan mạnh mẽ như vậy, bái ông ta làm thầy có gì không thể? Huống chi, lúc nãy Tử Phong hiện ra thủ pháp luyện đan, sợ là Trương Khang như vậy luyện đan sư, cũng nhìn thấy nhưng không với được. Mắt thấy Trương Khang bái sư Tử Phong, hiện trường người một ít người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Một ít người cũng cảm thấy bình thường, chính là người thành đạt là sư, Tử Phong vừa nãy thi triển thủ đoạn luyện đan, đúng là để rất nhiều luyện đan sư, đều phục sát đất, khuôn mặt kính nể. Từ công tử, lúc nãy ngươi thủ pháp luyện đan, cùng với đối với đan dược hỏa lực khống chế, ta đều có thể thấy, trên ta xa. Ta hy vọng có thể hướng về từ công tử ngươi học tập, cầu từ công tử thu ta làm đệ tử. Trương Khang khuôn mặt thành kính, ước gì nghĩ muốn bái sư Tử Phong, trong ánh mắt mặt đều là mong đợi. Dù cho là Tử Phong cũng không nghĩ tới, Trương Khang làm ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, có thể trước mặt mọi người như vậy đối với mình quỳ xuống bái sư. Phải biết, này có thể cần rất lớn dũng khí, kéo hạ mặt mũi của chính mình, cũng là vì học tập luyện đan. Chứng minh Trương Khang người này, đối với luyện đan có rất mạnh khát vọng, hy vọng có thể học tập chân chính con đường luyện đan. Giang Hoàng khuôn mặt tái nhợt, nếu như Trương Khang bái sư Tử Phong, sau đó hắn phải làm gì đây? Hắn còn muốn mượn trợ Trương Khang thân phận địa vị đây. Tử Phong nhìn Trương Khang, mở miệng nói, nghĩ muốn bái ta làm thầy, ngược lại cũng không khó, ngươi trước lên. Trương Khang đứng dậy, khuôn mặt kích động. Chuyện thứ nhất, người này giáp tâm bất chính, hắn theo học tập luyện đan có mục đích khác, đưa hắn đuổi ra khỏi môn tường. Tử Phong lời nói vang lên, Giang Hoàng khuôn mặt hoang mang cùng phẫn nộ, cùng với ánh mắt nơi sâu xa đều là sự thù hận. Sư phụ, ngươi đừng nghe Tử Phong tà thuyết mê hoặc người khác, ta với ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ta sao. Giang Hoàng thanh âm đều là cấp thiết, nếu như bị Trương Khang đuổi ra khỏi môn tường, sau đó hắn ở Giang gia địa vị, tất nhiên xuống dốc không phanh. Trương Khang thậm chí đều không chần chờ, nói, Giang Hoàng, ta giáo dục ngươi luyện đan thời gian mấy năm, ngươi là dạng gì tính cách, chính ngươi trong lòng biết rõ. Từ nay về sau, ngươi không còn là ta Trương Khang đệ tử, ta và ngươi cũng lại không có nửa điểm quan hệ. Trương Khang lời nói phảng phất là sấm sét giống như vậy, hung hăng oanh kích ở Giang Hoàng đỉnh đầu. Làm cho Giang Hoàng khuôn mặt tái nhợt, hai mắt bên trong đều là sự thù hận, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Giang Hoàng cũng thực sự là xui xẻo, dĩ nhiên trêu chọc đến như vậy thanh niên luyện đan thiên tài, lần này thật là thảm. Trương Khang không có chút gì do dự, đem hắn đuổi ra khỏi môn tường, sau đó hắn ở Giang Thiên Thành làm sao học tập luyện đan đây. Bất quá các ngươi cũng đừng nói, Giang Hoàng ta đã sớm không ưa hắn diễn xuất, theo Trương Phó Hội trưởng luyện đan, thường thường làm được bản thân thật lợi hại một dạng. Thường thường dựa vào Trương Phó Hội trưởng tên tuổi, khắp nơi diếu võ dương oai, lần này cuối cùng là đá vào tấm sắt. Mắt thấy Trương Khang đem Giang Hoàng đuổi ra khỏi môn tường, một ít người cảm thấy cao hứng cực kỳ. Giang Hoàng này chút năm, ở Giang Thiên Thành, cũng không ít hung hăng. Giang Nguyệt Minh mang trên mặt ý cười. Giang Hoàng lần này thật sự chính là nhân quả báo ứng. Tử Phong nhìn Trương Khang xử lý, nói, chuyện thứ hai, lấy thiên phú của ngươi, cũng không tư cách làm đệ tử của ta, sau đó tiểu làm ta đệ tử ký danh. Ta sẽ giáo dục ngươi luyện đan, có thể có bao nhiêu thành tựu, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Tử Phong lời nói, để rất nhiều luyện đan sư đều cảm thấy xấu hổ. Trương Khang ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, đều không có tư cách làm đệ tử của hắn. Muốn dạng gì luyện đan sư, mới có tư cách đây. Nhưng là, Trương Khang nhưng không có bất kỳ chần chờ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trương Khang khuôn mặt cung kính. Đối với Tử Phong hành lễ bái sư, chương 3300, nhục nhã Tử Phong. Sư phụ, bên ngoài ở Mỹ, mời bên trong vào chỗ. Trương Khang mời Tử Phong đi linh hồn sư công hội bên trong ngồi một chút. Dù sao, ở đây nhiều người như vậy, cũng có chút ở Mỹ. Tử Phong nghe vậy, đổ cũng không có cự tuyệt. Mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Giang Nguyệt Minh. Giang Huynh. Chúng ta đi vào chung ngồi một chút, thế nào? Tử Phong lời nói vang lên, Giang Nguyệt Minh khuôn mặt đều là kinh hỉ. Phải biết, Trương Khang như vậy luyện đan sư, tầm thường đều là không thèm để ý hắn tồn tại. Dù cho hắn Giang Nguyệt Minh là Giang Thiên Thành Giang gia một trong người thừa kế, nhưng là Trương Khang như vậy nằm cấp luyện đan sư. Mang ý nghĩa, trừ phi Giang Nguyệt Minh tương lai trở thành Giang gia gia chủ, mang ý nghĩa Giang Nguyệt Minh ngưng tụ ra mệnh luân, trở thành mệnh luân cảnh cường giả, mới có thể cùng Trương Khang như vậy luyện đan sư sản sinh gặp nhau. Hiện tại, Từ Phong mời hắn cùng Trương Khang chính diện giao lưu, nội tâm vô cùng tự nhiên kích động. Trương Khang cũng nhìn ra đến, Từ Phong thái độ đối với Giang Nguyệt Minh rất tốt, trong lòng thầm nói, không nghĩ tới Giang gia cái này con thứ người thừa kế, đúng là để người có chút bất ngờ, có thể thu được Từ Phong thiên tài như vậy hảo cảm, tương lai tiền đồ vô lượng. Trương Khang cũng cười mở miệng nói, hóa ra là Giang gia nhị công tử, ngươi đã cùng sư phụ nhận thức, xin cho lão phu mặt mũi, đi vào chung ngồi một chút. Giang Nguyệt Minh nào dám chịu đựng Trương Khang như vậy lễ ngộ, lúc này mau mau cúi người chào nói, Trương Phó Hội trưởng khách khí, có thể có được Trương Phó Hội trưởng mời, là vãn bối phúc khí, xin mời. Ừm. Trương Khang mang theo Từ Phong cùng Giang Nguyệt Minh, hướng về linh hồn sư công hội bên trong đi đến, vô số người đều mang theo ánh mắt hâm mộ. Giang Hoàng nội tâm đều là đố kỵ, hai mắt bên trong đều là vẻ oán độc, nhìn chòng chọc vào Từ Phong bóng lưng. Từ Phong, ta Giang Hoàng không giết người, thế không làm người. Mà, vừa nãy cùng Giang Hoàng cùng nhau mấy người thanh niên, đều nhanh chóng đi tới Giang Hoàng bên người. Giang Hoàng đại ca, cái này Từ Phong thực sự là khinh người quá đáng, đây là trước mặt mọi người nhục nhã ngươi. Không sai, như vậy cứu hận, tất nhiên là không chết không thôi cục diện, chúng ta phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Thực sự là không coi ai ra gì, dám to gan như vậy không nhìn cùng sỉ nhục Giang Hoàng huynh, cái này Từ Phong đáng chết. Mấy người thanh niên đều là khuôn mặt phẫn nộ, bọn họ ở Giang Thiên Thành đều là có máu mặt thanh niên. Lúc nào đụng phải đãi ngộ như vậy, đặc biệt là Giang Hoàng, luyện đan tỉ thí thất bại, còn bị Trương Khang đuổi ra khỏi cửa. Trước kia là Giang Thiên Thành luyện đan thiên tài, hiện tại sợ đều bị trở thành Giang Thiên Thành, vô số người trò cười. Hừ, các ngươi có thể đừng quên, Giang Nguyệt Minh kẻ địch nhưng là Giang chính vừa, Từ Phong dám to gan cùng Giang Nguyệt Minh đi gần như vậy, chắc chắn phải chết. Giang Hoàng hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, lúc này gắt gao cắn răng. Trương Khang mang theo Từ Phong cùng Giang Nguyệt Minh, đi tới linh hồn sư công hội hậu viện, một tòa thật to sân bên trong. Trương Khang bưng lên một bình trà, quay về Từ Phong cung kính nói, sư phụ, vừa nãy đệ tử có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nhiều có đắc tội. Cái ly này trà coi như là cho sư phụ bồi tội. Sau đó còn hy vọng sư phụ chỉ điểm nhiều hơn. Từ Phong uống một chén trà, hài lòng gật gật đầu, nói, Trương Khang, ngươi luyện đan thái độ rất tốt. Yên tâm, ta nếu đáp ứng thu ngươi vì là đệ tử ký danh, sau đó luyện đan tất nhiên là muốn dạy dỗ ngươi. Từ Phong thanh âm cũng không thừa bao nhiêu do dự, nếu thu Trương Khang vì là đệ tử ký danh, tự nhiên là phải đem hết toàn lực giáo dục đối phương. Sau đó, Từ Phong cùng Trương Khang bắt đầu tán gẫu luyện đan nội dung, đều là Trương Khang quần quận không ngừng hỏi dò Từ Phong vấn đề. Mà, Từ Phong cũng là cần cù không mệt mỏi cho Trương Khang giải thích, mãi cho đến mặt trời lặn lặn về Tây, mắt thấy sắc trời dần tối. Bên cạnh Giang Nguyệt Minh đối với luyện đan không hiểu rõ, có thể nhìn Trương Khang đối với Từ Phong ánh mắt, càng ngày càng sùng bái. Không dùng nghĩ cũng biết. Từ Phong năng lực luyện đan cùng thiên phú, vượt xa Trương Khang, mới có thể để Trương Khang như vậy luyện đan sư, như vậy kính nể. Trương Khang, hôm nay ta cho ngươi giảng hiểu có đủ nhiều, chính ngươi cực kỳ tiêu hóa một chút, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới 5 cấp trung phẩm luyện đan sư cảnh giới. Ta tiểu không nhiều làm quấy rầy, ngươi có vấn đề gì cùng sự tình, có thể tới Giang gia tìm ta. Từ Phong quay về Trương Khang nói ra. Trương Khang có chút thất vọng nói, sư phụ, linh hồn sư công hội rất lớn, ta lập tức sắp xếp người an bài cho người sân. Từ Phong nhưng thản nhiên nói, không cần, linh hồn sư công hội bầu không khí quá kiềm chế, ta không quá vui vẻ. Ta tiểu theo Giang huynh đi Giang gia ở lại, nói vậy cũng không lo lắng chứ. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt kích động, vội vàng nói, Từ huynh nói gì vậy, ta vui mừng cực kỳ. Cứ như vậy, Từ Phong cùng Giang Nguyệt Minh đi ra linh hồn sư công hội, đã là trạng vạng thời gian. Trương Khang mau mau bế quan tiêu hóa Từ Phong truyền thụ cho kiến thức luyện đan, nội tâm đều là ngạc nhiên. Giang gia chính là Giang Thiên Thành hai thế lực lớn một trong, càng là đệ nhất đại gia tộc, còn khác một thế lực lớn, Linh Đan Tông. Linh Đan Tông chia làm luyện đan sư cùng võ đạo bồi dưỡng, đều là ở Giang Thiên Thành xung quanh chiêu thu đệ tử. Cũng rất ít quản việc không đâu, hai cái thế lực lớn ở Giang Thiên Thành, ngược lại cũng đúng là bình an vô sự. Thậm chí, một ít Giang gia con cháu, cũng sẽ đi Linh Đan Tông rèn luyện bồi dưỡng. Giang Nguyệt Minh mang theo Từ Phong đi tới Giang Phủ. Khổng lồ sân chiếm diện tích vô cùng to lớn. Giang gia cũng coi như là đứng đầu cấp 8 thế lực. So với tỏa tâm lĩnh 3 thế lực lớn, còn muốn càng thêm cường hãn. Giang gia người mạnh nhất ngưng tụ ra mệnh luân. Bái kiến nhị công tử. Hai cái hộ vệ nhìn Giang Nguyệt Minh đến, tiểu quay về Giang Nguyệt Minh hành lễ. Từng cái đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Cảm thấy Giang Nguyệt Minh làm sao mời Từ Phong như vậy thanh niên, đến đây Giang ra đây. Phải biết, Từ Phong tu vi, cũng chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, cũng không phải rất mạnh. Trái lại Giang gia đại công tử Giang Chính Vừa, bây giờ nghiễm nhiên trở thành Giang Thiên Thành đệ nhất cường giả thanh niên. Dù cho là một ít có uy tín võ giả, cũng không phải là đối thủ của hắn, tu vi đã là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Mà Giang Chính Vừa càng là cùng Linh Đan Tông không ít luyện đan sư, quan hệ hài lòng, trở thành Giang gia người thừa kế, cơ hồ là nhất định sự thực. Ôi, đây không phải là nhị đệ sao? Người đây là... Hai người đi tới Giang phủ một chỗ đình đài, liền gặp được đằng trước một chàng thanh niên, dài đến có chút mắt to mày rậm. Hai mắt ánh mắt đảo qua Từ Phong thời điểm, tiếng nói nhất chuyển, nhìn về phía bên người hai người khác. Cười nói, nhìn ta một chút này nhị đệ, chính là như vậy, cái gì chó và mèo, đều hướng về chúng ta Giang gia mang, thực sự là buồn cười. Có thể một mực chính là như vậy rác rưởi con riêng, nhưng một mực nghĩ muốn cùng ta tranh cướp thân phận người thừa kế, các ngươi nói cái này có phải hay không không tự lượng sức đây. Giang Chính Vừa vô cùng hung hăng, khuôn mặt đều là xem thường. Như vậy trước mặt mọi người nói Từ Phong chó và mèo, đều không mang theo bất kỳ do dự. Ha ha ha. Bên cạnh một người thanh niên cười nói, nhị công tử, ngươi lại khổ như thế chứ. Ngươi an an tâm tâm cùng ở đại công tử phía sau, làm cái nghe lời nhị đệ, cớ sao mà không làm, một mực tự tìm phiền não. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi mang tới này chút ai cho a mèo, cũng muốn cùng đại công tử tranh cướp vị trí. Hai người thanh niên đều không ngừng chào phúng Từ Phong, từng cái đều vô cùng bá đạo hung hăng.